Luân hồi nhạc viên chương 114 tới chương 140. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Arimakis và Takatsuki Sen liếc nhìn nhau. Takatsuki Sen có chút khó chịu, nhưng vẫn gật đầu. Trước đó kế hoạch của chúng ta là bồi dưỡng một đời vương mới, hiện tại kế hoạch này đã thất bại. Vì vậy, chúng ta nhất định phải cực đoan hơn một chút. Trên thế giới này, Gung và nhân loại chỉ có thể tồn tại một loại. Cả hai không nên cùng tồn tại. Hay nói cách khác, Gung lẽ ra không nên xuất hiện trên thế giới này. Hiện tại tổ chức V đang kiểm soát quá nhiều quyền lực. Ta có cách làm cho tổ chức V mất đi tất cả. Chỉ cần tổ chức V biến mất, thế giới sẽ thay đổi. Lời nói của Arimakis khiến Tô Hiểu rất kinh ngạc. Hắn không khỏi liếc nhìn Takatsuki Sen bên cạnh, thầm nghĩ, "Gầy Takatsuki Sen, vị Gung này vẫn còn đây, người nói vậy thật sự ổn sao?" Hơn nữa, Arimakis cũng không hoàn toàn là con người, hắn là bán nhân loại, được sinh ra từ sự kết hợp giữa Gung và con người. Làm cho tổ chức V mất đi tất cả. Takatsuki Sen, người sẽ đồng ý sao? Phụ thân ngươi là thành viên của V, nếu Gung của tổ chức V khác biệt với Gung bình thường, thì ngươi cũng sẽ bị ảnh hưởng chứ. Tô Hiểu đột nhiên cảm thấy chuyện mà Arimakis nói không đáng tin cậy lắm. Không quan trọng. Chỉ cần có thể làm cho những người đó phải trả giá đắt, thế nào cũng được. Tổ chức V đã khiến Takatsuki Sen mất đi mẫu thân. Nàng cô đơn trưởng thành ở khu 24, bên cạnh chỉ có dưỡng phụ Noro. Nhưng Noro chỉ có thể chăm sóc Takatsuki Sen trong cuộc sống hàng ngày, không thể cho nàng tình phụ mẫu. Takatsuki Sen trông không giống như đang nói dối. Kế hoạch 13 năm chuẩn bị của hai người đã kết thúc trong vô vọng. Hơn nữa, thời gian của Arimakis không còn nhiều. Hai người chỉ có thể tự mình ra tay. Thật ra, chúng ta bồi dưỡng vương cũng chỉ là muốn làm cho vương mới đủ mạnh mẽ, để hắn đi phá hủy thứ kia. Chỉ cần thứ kia tồn tại, thế giới sẽ tiếp tục vặn vẹo đi xuống. Còn sau đó nhân loại thắng lợi hay Gung thắng lợi, không liên quan đến chúng ta. Mọi chuyện đến đây đã hoàn toàn sáng tỏ. Arimakis, mặc dù là thành viên của V, lại đang hợp tác với Takatsuki Sen, âm mưu bồi dưỡng đời vương tiếp theo. Hiện tại, vương mà hai người kỳ vọng đã quỳ trước tiên, điều này khiến hai người rất thất vọng. Vương mà họ chọn có lẽ không có giá trị bồi dưỡng. Nhưng sự xuất hiện của Tô Hiểu đã làm cho hai người nhìn thấy một khả năng khác. Tại sao họ phải bồi dưỡng vương? Liên hợp với giả trước mặt, trực tiếp thực hiện kế hoạch cuối cùng chẳng phải tốt hơn sao? Chính vì thế, mới có chuyện Arimakis thăm dò Tô Hiểu ở trung tâm thành. Arimakis đang thăm dò xem Tô Hiểu có trung thành với CCR hay không. Qua lời nói và hành động của Tô Hiểu, Arimakis hiểu rằng Tô Hiểu không hoàn toàn trung thành với CCR. Lúc này mới có cảnh Arimakis tìm đến cửa hợp tác. Hiện tại, Tô Hiểu muốn hiểu rõ kế hoạch cụ thể của hai người thì cần phải bày tỏ thái độ. Nhưng hắn đang băn khoăn một chút. Chuyện mà cả Arimakis và Takatsuki Sen hợp tác cũng không thể làm được, rốt cuộc nguy hiểm đến mức nào. Đúng lúc này, tiếng nhắc nhở của luân hồi nhạc viên đã xua tan băn khoăn của Tô Hiểu. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Người phát động nhiệm vụ ẩn, nguyên. Là, không tiếp nhận. Nhiệm vụ ẩn, nguyên. Cấp độ khó, LV6. Tóm tắt nhiệm vụ, nguyên, vật chủ yếu trong thế giới diễn sinh. Thông tin nhiệm vụ, căn cứ theo chỉ dẫn của nhân vật kịch bản Arimakis, tìm thấy nguyên và đạt được nó. Thời hạn nhiệm vụ, 6 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, 2 điểm thuộc tính, tinh thể linh hồn, nhỏ, 3. Hình phạt nhiệm vụ, toàn thuộc tính. Ba nhìn thấy phần thưởng nhiệm vụ bao gồm tinh thể linh hồn, nhỏ, 3 eo, Tô Hiểu đã quyết định phải hoàn thành nhiệm vụ này. Nguy hiểm càng lớn, lợi nhuận càng cao. Nếu lùi bước vì nguy hiểm, mãi mãi cũng không thể mạnh lên. Muốn nổi bật giữa đông đảo khế ước giả, nhất định phải có đảm lược và nghị lực hơn người, nếu không sẽ bị luân hồi nhạc viên đào thải, cuối cùng bỏ mình. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Sau khi Tô Hiểu lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ, tiếng nhắc nhở của luân hồi nhạc viên lại xuất hiện. Ngươi đã tiếp nhận nhiệm vụ ẩn, nguyên. Ngươi và nhân vật kịch bản, Arimakis, Takatsuki Sen, đã tạo thành đoàn mạo hiểm tạm thời kịch bản. Đoàn mạo hiểm tạm thời kịch bản có thể rời khỏi bất cứ lúc nào, không bị phạt. Thành viên hiện có của đoàn mạo hiểm tạm thời kịch bản, khế ước giả số 13013, liệp sát giả, Arimakis, Takatsuki Sen. Tô Hiểu nhíu mày. Cái đoàn mạo hiểm tạm thời kịch bản này bất ngờ lại khó hiểu như vậy. Đồng đội không làm tổn thương hắn, hắn có thể nhịn. Trong luân hồi nhạc viên cũng không thể xuất hiện chức năng này. Có thể rời khỏi bất cứ lúc nào là sao? Chuyện này quá thuận tiện để phản bội. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đây thật ra là sự giúp đỡ ngầm của luân hồi nhạc viên cho Tô Hiểu. Nếu Arimakis và Takatsuki Sen có ý định phản bội Tô Hiểu, hai người sẽ tự động rời khỏi đoàn mạo hiểm tạm thời kịch bản, Tô Hiểu có thể cảnh giác trước tiên. Mười mấy giây sau, hắn phát hiện, chức năng này dường như là chuẩn bị cho hắn. Ta tạm thời đồng ý hợp tác với các ngươi. Nói cụ thể kế hoạch của các ngươi đi. Ngay cả làm gì cũng không rõ ràng, ta làm sao hợp tác với các ngươi? Arimakis gật đầu. Chuyện là thế này. Phía dưới cùng cái giếng bị phá hủy ở trung tâm thành là một khu vực rất nguy hiểm. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Ở một vị trí nào đó trong khu vực đó, giấu một thứ gọi là nguyên. Cụ thể là gì ta không rõ, nhưng có một điều có thể xác định, phá hủy thứ đó sẽ gây ra đòn hủy diệt cho tổ chức V. Nghe Arimakis mô tả, Tô Hiểu có chút ngây người. Hóa ra cái chức năng thoát khỏi đội tiện lợi kia là chuẩn bị cho hắn. Arimakis và Takatsuki Sen muốn phá hủy nguyên, còn nhiệm vụ của Tô Hiểu là đạt được nguyên. Ba người, trước khi tìm thấy nguyên thì là đồng đội, nhưng sau đó thì chưa chắc. Vậy sao? Chưa nói đến nữa trên cái giếng kia đã bị phá hủy. Nếu xâm nhập vào cái giếng đó, chúng ta sẽ gặp phải những loài nguyên thủy kia. Mấy loài nguyên thủy đó khó đối phó như thế nào không cần ta nói nhiều. Hơn nữa, giúp hai người phá hủy cái gọi là nguyên kia, ta lại có thể được gì? Diễn kịch thì phải diễn trọn bộ. Nếu Tô Hiểu không mục đích gì đáp ứng hai người, sẽ khiến hai người nghi ngờ. Sau khi chuyện thành công, ta cho ngươi một cái quyền làm thù lao. Cái quyền đó tên là Kiêu. Arimakis cũng là dốc hết vốn liếng, thế mà lại lấy ra quyền mạnh nhất của hắn. Quyền cấp SSQ. Không sai. Tô Hiểu tỏ vẻ trầm ngâm, dường như đang do dự điều gì. Nếu ngươi có cái quyền đó, tuyệt đối sẽ mạnh hơn. Takatsuki Sen cũng gia nhập thuyết phục. Theo lý mà nói, Tô Hiểu phá hủy kế hoạch của hai người lẽ ra phải liên thủ đối phó hắn mới đúng. Nhưng chuyện đã đến nước này, dù có giết Tô Hiểu cũng là vô ích, huống chi còn chưa chắc đã giết chết được. Hơn nữa, người có thực lực mạnh mẽ và bối cảnh không phức tạp như Tô Hiểu rất ít thấy. Ta đồng ý, bất quá, trước khi thi hành kế hoạch của các ngươi, ta muốn trở về mặt đất một chuyến trước. Ta có vài chuyện nhất định phải làm. Tô Hiểu muốn về mặt đất để tiêu hết điểm cống hiến của CCD, đồng thời mau chóng hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Khi thi hành nhiệm vụ ẩn, nguyên, Tô Hiểu sẽ đứng ở phe đối lập với CCD, vẫn là hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến trước thì ổn thỏa hơn một chút. Đương nhiên phải trở về mặt đất. Chúng ta còn muốn liên hợp những người khác. Chỉ dựa vào ba người chúng ta có lẽ vẫn chưa đủ. Tô Hiểu im lặng, Arimakis nhìn về phía Takatsuki Sen. Nhìn ta làm gì? Ngươi bị ta và Bikwaya bắt sống. À. Takatsuki Sen đầy ngạc nhiên, Tô Hiểu cũng đồng dạng không hiểu. Ta chuẩn bị. Arimakis bắt đầu miêu tả ý tưởng của hắn với hai người. 5 phút sau, Takatsuki Sen thở dài. Được rồi, ta bị bắt sống. Nhưng ta muốn tuyên bố trước, không cho phép tiêm dịch ức chế tế bào RC cho ta, hơn nữa hai người các ngươi phải đích thân áp giải ta. Lời nói của Takatsuki Sen khiến mắt Tô Hiểu hiện lên một tia lo. Takatsuki Sen dường như rất tin tưởng Arimakis, điều này bất lợi cho nhiệm vụ của hắn. Bất quá, bây giờ điều quan trọng hàng đầu là trở về mặt đất. Có thể tưởng tượng, tin tức hắn và Arimakis bắt sống quăng. Ao sẽ khiến CCR chấn động. 24 khu trung tâm thành nội. Surua Yuru đứng chắn trước mặt Mado Akira. Một cánh tay của Mado Akira rũ xuống bất lực, bị thương không nhẹ. Cách đó không xa, Noro, Tatara, Kirishima Eato ba người đang nhìn chằm chằm họ. Arima đặc đẳng đang làm gì vậy? Đang chiến đấu lại đột nhiên bỏ mặc địch nhân. Mado Akira liếc nhìn kẻ địch trước mặt, lòng có chút tuyệt vọng. Nếu không phải Surua Yuru mặc mới vào nên chiến lực tăng nhiều, hai người họ đã chiến tử. Mặc dù không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng hai người các ngươi chết chắc rồi. Tatara lạnh lùng nhìn hai người, mắt tràn đầy sát ý, nhanh giải quyết bọn họ đi, ta sắp không chịu nổi nữa. Kirishima Eato ngồi xổm trên mặt đất, thỉnh thoảng phun ra một ngụm máu lớn. Mặc dù hắn chỉ giao thủ với Arima Kisao một thời gian ngắn, nhưng suýt nữa bị giết. Noro, vây quanh bọn họ. Đúng lúc Tatara chuẩn bị giết chết hai người và đi chi viện Takatsuki Sen, ba người bước ra từ lối vào trung tâm thành. Không thể nào. Tatara không dám tin nhìn một người trong ba người đang bị trói lại. Đó là Tô Hiểu và Arima Kisao đang áp giải Takatsuki Sen bước ra từ trong đường hầm. Cứu người. Noro kiệm lời hiếm thấy lại mở miệng. Hắn hoàn toàn không để ý đến Tô Hiểu và Arima Kisao, trực tiếp xông lên. Xem ra Noro thực sự quan tâm đến Takatsuki-sen, dù sao hắn đã nhìn Takatsuki-sen lớn lên. Tô Hiểu cầm trảm long thiểm trong tay, đứng chắn trước mặt Takatsuki-sen. Lại gần sẽ chặt đầu ngươi. Hắn không nói đùa. Nếu Noro dám tấn công hắn, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Takatsuki-sen đã bị trói giật mình, nhìn bóng lưng Tô Hiểu lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nói là hợp tác đâu. Bảo thủ hạ của ngươi rút lui, nếu không Bikuya sẽ thật sự giết ngươi. Arima Kisao nhỏ giọng nói vào tai Takatsuki-sen. Takatsuki-sen không nói nên lời, đồng thời ấn tượng về Tô Hiểu lại một lần nữa thay đổi. Tên này không chỉ trông có vẻ đằng đằng sát khí mà thôi. Noro, Tatara, Ayato, ba người các ngươi rút lui trước, đi tìm Iro, bảo hắn nghĩ cách cứu ta. Bước chân của Noro đang xông lên dừng lại. Hắn khó hiểu nhìn Takatsuki-sen, căn bản chưa từng nghe nói đến Iro là ai. Tatara ở bên cạnh cũng không biết có người tên Iro như vậy. Ý niệm trong lòng nhanh chóng đảo ngược. Tatara là quân sư của cây Ariri, mơ hồ nghĩ đến một khả năng. Noro, chúng ta rút lui, đi tìm Iro. Noro vẫn không hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Đi mau, Noro, các ngươi muốn chịu chết vô ích à? Takatsuki-sen hô lớn một tiếng, đồng thời mịt mờ đưa mắt liếc Noro một cái. Lúc này, dù Noro có ngu đến đâu cũng hiểu rõ sự việc có chút không đúng. Hắn dùng Kagun túng Kirishima Eato, sau đó cùng Tatara lui về phía sau trong trung tâm thành. Kirishima Eato bị tóm lên mặt đầy mộng bức, hoàn toàn không rõ tình huống hiện tại là gì. Tatara, người phụ nữ này là ai? Kirishima Eato nghi hoặc nhìn Takatsuki-sen. Nàng là thủ lĩnh của chúng ta, lát nữa sẽ nói với ngươi. Rất nhanh, ba người biến mất ở sâu trong trung tâm thành. Trung tâm thành thực ra chính là hang ổ của cây Ariri. Ba người đối với nơi này đã quen thuộc. Địch nhân rút lui, Mado Akira thở phào nhẹ nhõm. Bikuya chuẩn đặt, người phụ nữ này là ai? Nàng hình như có địa vị rất cao trong cây Ariri. Tô Hiểu không đáp lại Mado Akira. Đây là một chuyện có chút phiền phức. Cha của Takatsuki-sen đã giết mẹ của Mado Akira. Có thể trong CCR, chỉ có số ít người biết cú bất sát và cú độc nhãn là hai gung, phần lớn đều cho rằng cú chỉ có một. Cú bất sát là chủ quán, cú độc nhãn là con gái chủ quán, Takatsuki-sen. Người giết mẹ Mado Akira là chủ quán, nhưng nếu nói Takatsuki-sen là cú, Mado Akira nhất định sẽ bất chấp xông lên, nghĩ cách giết chết Takatsuki-sen. Người phụ nữ này là thủ lĩnh của cây Ariri. Arima Kisao tùy tiện trả lời một câu. Giấy không gói được lửa, Mado Akira sớm muộn gì cũng sẽ phát giác. Thái độ của Tatara và những người khác trước đó đã rất rõ ràng. Mado thực ra cũng mơ hồ đoán được. Thủ lĩnh cây Ariri. Mado Akira ngơ ngác nhìn Takatsuki-sen. Vậy có nghĩa là, nàng là độc, nhãn, chi, cú. Mado Akira nghiến chặt răng, khuôn mặt xinh đẹp có chút vặn vẹo. À, nàng chính là cú độc nhãn. Bikuya, đây là bộ hạ của ngươi, ngươi xử lý đi. Arima Kisao vẻ mặt lạnh nhạt, ném cái sọc cho Tô Hiểu sau khi đâm chọc. Ta muốn, giết ngươi. Mado Akira hét lớn một tiếng, cầm quyền trong tay lao về phía Takatsuki-sen. Này này, người phụ nữ này điên rồi sao? Nửa người trên của Takatsuki-sen bị xích sắt cuốn lấy, cổ tay đeo xiềng xích thô to. Những ràng buộc này nàng có thể thoát, nhưng khi thoát ra sẽ lộ tẩy. Đứng tại chỗ. Tô Hiểu quát lớn một tiếng, mặt không đổi sắc nhìn Mado Akira. Cú còn sống giá trị hơn nhiều so với chết đi. Nghe thấy lời Tô Hiểu, tay Mado Akira cầm quyền run rẩy. Nàng giết mẹ ta, ta nhất định phải giết nàng. Mado Akira gần như đã mất đi lý trí. Ngươi có thể thử xem. Dưới sự ngăn cản của ta, ngươi có giết được nàng không? Mado Akira mặt đầy đau khổ. Ngươi muốn ngăn cản ta sao? Bikuya chuẩn đặc. Ừ, nếu Mado Akira hiện tại gây rối, Tô Hiểu tuyệt đối sẽ không nương tay. Ghê tởm. Ghê tởm. Tại sao lại có chuyện như thế này? Mado Akira làm rơi quyền trong tay xuống đất, quỳ sụp xuống, vai không ngừng run rẩy. Dưới sự ngăn cản của Tô Hiểu, nàng không thể thành công. Hơn nữa, ánh mắt lạnh băng của Tô Hiểu khiến nàng cảm thấy xa lạ, như thể nàng chưa bao giờ hiểu rõ người đàn ông này. Mâu thuẫn trong đội ngũ tạm thời được giải quyết. Chỉ cần trở về mặt đất, Mado Akira sẽ không còn cơ hội gây rối. Trở về mặt đất, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Bốn người áp giải Takatsuki-sen rời khỏi trung tâm thành. Trên đường trở về mặt đất, Mado Akira nhìn chằm chằm vào Takatsuki-sen. Takatsuki-sen lại rất bình tĩnh. Có Tô Hiểu và Arima kia sao, Mado Akira không thể làm bị thương nàng. Ngay cả khi hai người không ở đó, Mado Akira cũng không có khả năng giết chết nàng. Trên đường đi rất thuận lợi. Sự biến đổi của đường hầm khu 24 đã dừng lại. Chiếc kim dẫn đường phân rõ phương hướng. Một đoàn người rất nhanh liền đi ra khỏi khu 24. Cánh cửa kim loại vỡ nát ở lối vào hiện ra. Đi không xa đã thấy đông đảo điều tra viên trấn giữ tại cửa vào. Những điều tra viên này đều bị thương, xem ra đã chịu sự tấn công của Gun. Đây là... Maruk Itsuki nhìn thấy đoàn người Tô Hiểu, bước ra khỏi đám đông, nhanh chóng đi đến trước mặt Tô Hiểu. Kuroi Aiwao đặt đẳng đâu? Hắn đi lạc với các ngươi à? Tô Hiểu không nói gì, cơ hơ. Vài Maruk Itsuki, im lặng. Di thể còn có cơ hội tìm thấy à? Giọng Maruk Itsuki hơi run rẩy. Hắn và Kuroi Aiwao là đồng đội hợp tác hàng chục năm. Có thể. Không tìm được. Kuroi Aiwao đã bị huyết nhãn nuốt chửng, hiện tại đã bị tiêu hóa. Phải không? Giọng Maruk Itsuki trầm thấp, đau khổ nhắm mắt lại. Vậy hắn chết vì cái gì? Vì yểm hộ chúng ta. Mặc dù việc Kuroi Aiwao chặn hậu không phát huy tác dụng, nhưng không thể phủ nhận, Kuroi Aiwao là một điều tra viên anh dũng. Đồ vật này, giao cho người nhà Kuroi Aiwao đặt đẳng đi. Tô Hiểu lấy ra một chiếc quin bị biến dạng vặn vẹo. Đây là hắn nhặt được trên đường trở về. Muốn ra khỏi khu 24 chỉ có một tuyến đường chính xác. Cho nên Tô Hiểu lúc trở về đã đi ngang qua địa điểm gặp huyết nhãn. Maruk Itsuki nắm chặt chiếc quin dính máu đó, im lặng đi về phía mặt đất. Tô Hiểu đè áp Takatsuki Sen, xuyên qua lối vào đông đảo điều tra quan. Người phụ nữ này là ai? Trông quen quá. Người nói thế, ta cũng thấy hơi quen mắt. Đây không phải Takatsuki Sen sao? Tiểu thuyết gia rất nổi tiếng. Sao nàng lại xuất hiện ở khu 24, còn bị Arima nhất đẳng và Bạch Dạ Chuẩn đặt áp giải? Lẽ nào? Đông đảo điều tra quan nghị luận ầm ĩ lúc này, danh tính Takatsuki Sen vẫn chưa thể công bố. Nếu những điều tra quan này biết thân phận nàng, chắc chắn sẽ cùng nhau xông tới, tìm cách chặt nàng thành muôn mảnh. Aririchi và CCR có mối thù sâu sắc. Trong số hàng trăm điều tra quan có mặt, ít nhiều đều có thù với Takatsuki Sen. Takatsuki Sen trước đó rất bình tĩnh, lúc này không khỏi có chút căng thẳng. Nàng tự như con hổ đang đi giữa bầy sói. Nàng hạ giọng thật thấp nói, Arima, kế hoạch của ngươi thật sự đáng tin không? Tô Hiểu trong lòng giật mình. Ít nói nhảm, ngươi muốn chết à? Nếu những người này biết thân phận ngươi, ta và Arima cũng không đỡ nổi bọn họ đâu. Ba người tăng tốc bước chân, rất nhanh xuyên qua đám người, trở về mặt đất, đi đến một mảnh đất hoang. Cả ba đều thở phào nhẹ nhõm. Arima Kisao lấy điện thoại ra liên lạc với tổng bộ CCR. Cục trưởng, nhiệm vụ hoàn thành. Loại nguyên thủy đã bị xua đuổi trở về dưới lòng đất. Tuy nhiên, cái giếng đó bị phá hủy. Tình huống lúc đó nguy cấp, tôi chỉ có thể cho nổ. Arima Kisao báo cáo chi tiết nhiệm vụ với Wasu Yoshitoki. Trong đó, phần lớn là tình huống thực tế. Đúng, không vấn đề. Còn một chuyện nữa, tôi và Bạch Dạ Chuẩn Đặc đã gặp tiểu kiêu của nhà Yoshimura dưới lòng đất. Cô ấy đã bị chúng tôi bắt sống. Giọng nói trong điện thoại rõ ràng cao hơn. Tôi hiểu lờ mờ nghe thấy những từ như, phải sống, đưa đến Kocheli, chuyện này do ngươi phụ trách. Hiểu rõ, để phòng vạn nhất, tôi sẽ để Bạch Dạ Chuẩn Đặc cùng áp giải. Trong điện thoại, Wasu Yoshitoki dường như hơi do dự, nói gì đó với Arima Kisao. Arima Kisao quay đầu nhìn Tô Hiểu một cái. Gã kia không nghe kỹ lắm sao? Không, chúng tôi bây giờ không ở cùng nhau. Nếu chỉ mượn dùng vũ lực của hắn thì không thành vấn đề. Gã kia vẫn chưa thể hiện dị tâm, trong khu 24 sâu thẳm vẫn luôn phối hợp hành động của tôi. Tạm thời có thể coi là quân cờ dùng được. Không cần nói cũng biết, Tô Hiểu chính là gã kia trong miệng Arima Kisao. Sau khi bị Tô Hiểu tống tiền, Wasu Yoshitoki rõ ràng có chút mâu thuẫn với Tô Hiểu. Cục trưởng nhìn rõ chưa, tôi bây giờ phải đi. Dự tính trong vòng một ngày có thể đưa tiểu kiêu đến Kocheli. Arima Kisao cúp điện thoại, nói với Tô Hiểu hai người, tiến triển rất thuận lợi. CCR có ý giam giữ Takatsuki Sen ở Kocheli, tức là trại giam Gun. Giống như chúng ta dự đoán. Kocheli, hay còn gọi là trại giam Gun, là một nhà tù giam giữ Gun ở khu 23. Bên trong giam giữ rất nhiều gung nguy hiểm. Những gung đó có thực lực rất mạnh, nhưng không phải thành viên tổ chức V. Tổ chức V có thể cho rằng giết những gung đó rất đáng tiếc, nên giam giữ họ trong nhà tù gung. Những gung bị giam giữ ở Kocheli hoàn toàn sống trong địa ngục. CCR sẽ dùng họ làm thí nghiệm tàn khốc. Lý do Thạch Sùng trở nên biến thái như vậy cũng là vì từng bị một điều tra quan hành hạ trong Kocheli. Dưới sự hành hạ tích lũy theo tháng ngày, mới sinh ra nhân cách Thạch Sùng. Cái nơi quỷ quái đó. Takatsuki sen khẽ xì một tiếng, xem ra có chút hiểu rõ về Kocheli. Trước hết quay về phân bộ tạm thời đi. Ta có một số việc phải xử lý. Ba người tìm một chiếc xe. Tô Hiểu ngồi vào vị trí lái chính. Sau khi Arima Kisao hai người lên xe, Tô Hiểu thuần thục khởi động, vào số, nhả côn, nhấn mạnh ga. Lốp xe cuốn bay bùn đất và cỏ vụn, xe phóng đi với tốc độ cuồng bạo. Sau 3 phút, ba người Tô Hiểu đến trước cửa phân bộ tạm thời. Bước vào phân bộ tạm thời, Tô Hiểu đi thẳng đến bộ phận hậu cần. Lão già gầy gò đeo kính tròn nhỏ vẫn lười nhác ngồi sau cửa sổ. Bạch Dạ Chuẩn đặt lại đến à, đúng là khách hàng lớn. Lần này cũng đến mua hàng sao? Tô Hiểu gật đầu, danh sách trao đổi xuất hiện. Hắn hiện tại có khoảng 21.370 điểm cống hiến, đủ để đổi hai món đồ hắn ưng ý. Đổi hai món đồ này xong, điểm cống hiến CCR đối với hắn không còn ý nghĩa lớn. Có lẽ nói, hắn rất nhanh sẽ không thể tiếp tục nhận được điểm cống hiến CCR, phải nhanh chóng tiêu phí. Linh hồn vỡ nát, tinh phẩm. Điều kiện đổi, 13.000 điểm cống hiến CCR, chức vị điều tra quan chuẩn nhất đẳng. Ống tiêm chiến trường hình C. Điều kiện đổi, 8.000 điểm cống hiến CCR, chức vị điều tra quan chuẩn nhất đẳng. Tổng cộng là 21.000 điểm cống hiến CCR. Điểm cống hiến của hắn vừa đủ, nên hắn dứt khoát đổi. Ngươi nhận được linh hồn vỡ nát, tinh phẩm, ống tiêm chiến trường hình C. Linh hồn vỡ nát, tinh phẩm. Nơi sản xuất, Tokyo Gun. Phẩm chất, màu xanh lá cây. Lực công kích, 620. Lực công kích là khả năng phá hoại, uy lực súng ống, tổng hợp tính toán vũ khí. Loại, quyên, súng ngắn cỡ lớn. Số đạn, 6, ổ đạn tự động bổ sung đạn, thời gian hồi chiêu 2 phút. Độ bền, 35. Yêu cầu trang bị, sức mạnh 12 điểm, nhanh nhẹn 10 điểm. Hiệu quả trang bị, ngắm bắn, chủ động, sau khi kích hoạt, cần cầm súng ngắm địch nhân 5 giây. Trong thời gian này, tốc độ di chuyển giảm 50%. 5 giây sau sẽ bắn tốc độ cao vào địch nhân được ngắm, trong thời gian rất ngắn bắn ra toàn bộ 6 viên đạn trong súng. Nhắc nhở, sau khi kích hoạt ngắm bắn, sẽ khóa chặt địch nhân. Đạn bắn ra là đạn truy dấu. Nhắc nhở, sử dụng ngắm bắn cần tiêu hao 50 điểm pháp lực. Nhắc nhở, ngắm bắn, chủ động, có thời gian hồi chiêu là 24 giờ. Điểm, 30, chú thích, trang bị màu lục có điểm từ 1 đến 30. Trang bị màu lục có điểm 30 sẽ được đánh dấu tinh phẩm, đồng thời kèm theo thuộc tính đặc biệt. Tóm tắt, kỹ năng bắn súng của ta không tốt lắm, nhưng ta có thể ngắm ngươi. Bị ta để mắt đến chỉ có một kết quả, đó chính là cái chết, trừ phi, phía trước ngươi có lượng lớn chướng ngại vật. Giá, 3.800 điểm. Tô Hiểu trong tay xuất hiện một khẩu revolver màu đỏ sẫm và bạc xen kẽ. Thân súng dài khoảng 30cm. Cả khẩu súng mang lại cảm giác nặng nề. Trên nòng súng khắc một hàng chữ nhỏ, công lý sẽ không tự mình lộ diện. Khẩu súng ngắn cấp độ màu xanh lá cây có thể gọi là cực phẩm này, giúp Tô Hiểu có được phương tiện tấn công từ xa. Đao thuật của hắn sắc bén không sai, nhưng phải có phương tiện tấn công từ xa nhất định. Hắn dù sao cũng là tự mình bươn chải trong luân hồi nhạc viên. Công dụng chủ yếu của linh hồn vỡ nát eo chính là kỹ năng bổ sung của khẩu súng đó, ngắm bắn. Tất trúng, hơn nữa là 6 phát liên xạ. Điều này khiến Tô Hiểu không giỏi dùng súng cũng có thể sử dụng nó rất tốt. Nhìn các thuộc tính của linh hồn vỡ nát, Tô Hiểu không khỏi thở dài một tiếng. Nếu đây là một cây đao thì tốt biết mấy. Thu hồi linh hồn vỡ nát, Tô Hiểu nhìn về phía ống tiêm chiến trường hình CL trong tay. Món đồ này là thuốc hồi phục dùng một lần, cũng là món đồ hồi phục màu xanh lá cây đầu tiên hắn nhìn thấy. Thuộc tính hồi phục 30% sinh mệnh giá trị, khiến viên thuốc tiêm này trở nên vô cùng quý giá. Vỏ ngoài của ống tiêm chiến trường hình CL là màu trắng bạc, thể tích không lớn, sử dụng rất tiện lợi, là thuốc cứu mạng tốt. Có thứ này, Tô Hiểu có thể bảo toàn tính mạng trong tuyệt cảnh. Trân trọng thu hồi ống tiêm chiến trường hình C, Tô Hiểu trong lòng thả lỏng một chút. Hắn đã hoàn thành mục tiêu thứ nhất, sử dụng thân phận điều tra quan chuẩn đặc để trục lợi. Bây giờ chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, hắn liền có thể trở về luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu đã nghĩ ra một phương pháp chắc chắn có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, nên tạm thời để nhiệm vụ chính tuyến sang một bên. Hiện tại chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ ẩn và nhiệm vụ săn giết, thế giới phái sinh lần này của hắn sẽ kết thúc. Tô Hiểu trở lại phòng ngủ tạm thời của phân bộ. Hắn đã hẹn với Arimakis sẽ xuất phát sau 10 giờ nữa. Trước đó, hắn đã xâm nhập khu vực 24 suốt mười mấy tiếng, lại còn bị thương trong chiến đấu, khiến hắn khá kiệt sức. Huống hồ, sau khi đến trại tập trung quân, mọi chuyện sẽ không yên ổn. Hắn cũng không phải chỉ vì áp giải Takatsuki Sen mà đến đó. Vì vậy, trong 10 giờ này, hắn cần nghỉ ngơi, ít nhất là phải ngủ một giấc. Sau khi tắm nước nóng, Tô Hiểu thoải mái nằm trên giường. Bỗng nhiên, hắn nhớ ra chiếc rương màu xanh lam mà Kang Kaken đánh rơi vẫn chưa mở. Những chuyện trước đó nối tiếp nhau khiến hắn không có thời gian mở rương của Kang Kaken. Đối với chiếc rương của Kang Kaken, Tô Hiểu không đặt nhiều kỳ vọng. Mặc dù rương có phẩm chất màu lam, nhưng thực lực của Kang Kaken không mạnh, lại không phải là dạng nhân vật chính con của số phận. Quan trọng hơn, linh hồn của thủ lĩnh tối cao của hắn cũng sắp phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng. Hắn lấy chiếc rương của Kang Kaken ra. Chiếc rương nhỏ bằng bàn tay tỏa ra ánh sáng xanh chói lọi, trông như được chế tác từ lam bảo thạch. Có, không mở rương, màu lam. Hắn chọn mở. Điều mong đợi là nháy sáng đã không xảy ra. Ngươi mở rương, màu lam. Ngươi nhận được 3.000 tiền thiên đường. Ngươi nhận được 300 tiền thiên đường. Ngươi nhận được 1.000 tiền thiên đường. Ngươi nhận được đồng xu vận mệnh. Đồng xu vận mệnh. Phẩm chất, màu lam. Loại hình, vật phẩm tiêu hao. Hiệu quả sử dụng, sau khi sử dụng, sẽ tiến hành phán định ngẫu nhiên, ban tặng một trong 30 loại hiệu quả như ách nạn, cường vận, tử triệu, sinh mệnh khôi phục. Nhắc nhở, tỷ lệ ban tặng hiệu quả tăng thêm là 50%, tỷ lệ hiệu quả giảm ít là 49%. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhắc nhở, hiệu quả được ban tặng kéo dài 30 phút. Điểm 32, chú thích, vật phẩm màu lam có điểm từ 30 đến 70, điểm càng cao vật phẩm càng quý giá. Giới thiệu vắn tắt, vận mệnh khó đoán, là may mắn hay rủi ro? Hay là giá bán, 1 tiền thiên đường. Mở chiếc rương Kang Kaken đánh rơi, tổng cộng thu được 4.300 tiền thiên đường. Xét về mặt này thì cũng không tệ. Về phần đồng xu vận mệnh, Tô Hiểu hơi băn khoăn về thứ này. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Theo nghĩa đen, sau khi sử dụng, nó có thể mang lại hiệu quả ngẫu nhiên. Tuy nhiên, tổng tỷ lệ của hiệu quả tăng thêm và giảm ít lên tới 99%, còn 1% hiệu quả thì không rõ. Tô Hiểu theo bản năng không thích thứ này. Hắn quyết định bán nó cho người hữu duyên. Dù sao cũng là vật phẩm màu lam, hẳn có thể bán được giá tốt. Mở xong rương của Kang Kaken, Tô Hiểu ngủ say. Hắn lờ mờ có cảm giác, lần nghỉ ngơi tiếp theo không biết sẽ là khi nào. Không biết đã qua bao lâu. Cốc, cốc, cốc. Tiếng gõ cửa vọng đến. Tô Hiểu đang ngủ say lập tức bật dậy, tay đặt lên chui trảm long thiểm bên cạnh. Ai? Là ta. Giọng Arima Kiss truyền đến từ ngoài cửa. Tô Hiểu cất trảm long thiểm, xuống giường mở cửa. Đã qua 10 giờ rồi sao? À. Ngáp một cái, Tô Hiểu mặc quần áo chỉnh tề, rửa mặt. Khi có điều kiện cho phép, hắn là người ưa sạch sẽ. Đã 12 giờ rồi. Takatsuki Sen bị ngươi thương không nhẹ, nên ta dời thời gian lại một chút. Còn một chuyện nữa, có người muốn lẻn vào phòng ta. Tô Hiểu trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ có người đã phát hiện kế hoạch của họ? Chợt, hắn nghĩ đến một khả năng khác. Mado Akira. Đúng. Không ngoài dự liệu, Mado Akira vẫn hành động, nhưng có Arima Kiss ở đó, Mado Akira ngay cả khả năng tiếp cận Takatsuki Sen cũng không có. Đi thôi, đến lúc rồi. Ba người Tô Hiểu lái xe thẳng đến trại tập trung quân ở khu vực 23. Takatsuki Sen được sắp xếp ngồi ở ghế sau, bị đeo xích tay và xích chân chế tác từ thép quyên. Nửa giờ sau, ba người đến trại tập trung quân. Trại tập trung quân là nhà tù dành cho quân, có nhiều điều tra viên đồn trú, xung quanh xây tường bao cao mười mấy mét. Trại tập trung quân tuy bên ngoài trông không lớn, nhưng lại được đào sâu xuống lòng đất rất sâu, gần như toàn bộ tòa nhà được xây dựng dưới mặt đất, để đề phòng quân vượt ngục. Chiếc xe chạy đến cổng chính của trại tập trung quân, lập tức bị lính gác chặn lại. Xin xuất trình giấy tờ. Lính gác dù nhận ra Arima Kiss, vẫn cẩn thận kiểm tra giấy tờ. Sau khi xác nhận giấy tờ và phê duyệt không có vấn đề gì, lính gác cho qua, chiếc xe từ từ lái vào sân trại tập trung quân. Cái nơi chết tiệt này, sớm muộn gì ta cũng phải hủy diệt nó. Takatsuki Sen nắm chặt hai nắm đấm, thở hổn hển. Ba người xuống xe, Tô Hiểu và Arima Kiss áp giải Takatsuki Sen, đi về phía tòa nhà của trại tập trung quân. Arima nhất đẳng, đã lâu không gặp. Một điều tra viên niên lão không râu, đầu đầy tóc dài màu vàng nhạt, hơi hói ở đỉnh đầu, tiến lên đón. Hayashi Shin nhất đẳng, đã lâu không gặp. Hayashi Shin là trưởng trại tập trung quân, quản lý tất cả mọi thứ ở đây. Điều tra viên lão niên này từng có thực lực không yếu, nhưng vì tuổi già cơ năng cơ thể suy yếu nghiêm trọng nên được điều đến trại tập trung quân làm trưởng trại. Rất hiếm gặp điều tra viên nhất đẳng sống đến tuổi già, lại còn được phái đến quản lý trại tập trung quân, có thể thấy mối quan hệ của Hayashi Shin với cấp cao của CCJ không hề đơn giản. Hayashi Shin lướt nhìn Tô Hiểu một cái nhạt nhẽo, không nói gì, chỉ đi dẫn đường phía trước. Tên này có vẻ là phái thực quyền, hơn nữa có chút nhìn người bằng con mắt thế lực. Chức vị chuẩn đặc của Tô Hiểu xem ra còn chưa lọt vào mắt hắn. Tô Hiểu khẽ cười một tiếng, áp giải Takatsuki Sen đi theo Hayashi Shin vào trại tập trung quân. Để vào được trại tập trung quân, trước tiên phải đi một thang máy rất dài để xuống lòng đất. Trong thang máy, bốn người đều im lặng. Cửa thang máy mở ra, mấy người bước ra. Nội thất trại tập trung quân có dạng hình ống tròn. Vị trí trung tâm là thang máy Tô Hiểu vừa đi, cùng với các phòng điều khiển và các bộ phận khác. Bốn bức tường xung quanh là các phòng giam quân, được chia thành nhiều tầng. Phía trước mỗi tầng giam đều có một hành lang, mép có lan can kim loại. Mỗi tầng đều có cầu thang lên xuống. Ở giữa cũng có nhiều cầu treo bằng thép, gần như nối liền toàn bộ trại tập trung quân. Toàn bộ trại tập trung quân, phần lớn kiến trúc đều được làm từ kim loại, mang lại cảm giác lạnh lẽo. Hayashi Shin nhất đẳng, quyền mà tổng bộ chế tạo giúp ta đã xong chưa? Tô Hiểu đột nhiên mở lời. Trước đó Washu Yoshitoki đã hứa hẹn, sau khi hắn hỗ trợ Arima, sẽ được nhìn thấy quyền. Quyền của CCR đều do tiến sĩ Kanu chế tạo. Tình cờ là tiến sĩ Kanu, thường xuyên ở trại tập trung quân, nơi này có lượng lớn vật liệu thí nghiệm. Nghe thấy Tô Hiểu hỏi, Hayashi Shin dừng bước, mắt hơi tối lại. Chưa xong, ít nhất cần nửa tháng nữa. Tô Hiểu nheo mắt. Tên này có thể đang cố ý gây khó dễ cho hắn. Đây là chó săn của Washu Yoshitoki. Nửa tháng sau, hắn đã sớm trở về không gian luân hồi. Theo như ta được biết, việc chế tạo quyên giường như nhiều nhất chỉ cần 27 giờ. Hayashi Shin nhất đẳng, có gì ngoài ý muốn sao? Arima Kiss mở lời, vì hắn hiểu rõ, nếu lúc này không lên tiếng, tình hình sẽ rất không ổn. Thái độ của Arima Kiss khiến Hayashi Shin sững sờ, trong lòng thầm suy tư mối quan hệ của hai người. Hắn không thể đắc tội Arima Kiss. Mặc dù đều là nhất đẳng, nhưng địa vị cách biệt một trời một vực. Đối phương dù sao cũng là người của tổ chức kia. Trong quá trình chế tác xảy ra một chút ngoài ý muốn, đang được phục hồi trong dịch nuôi cấy. Ta cũng lo lắng phẩm chất của viên quyên đó sẽ bị hao tổn. Nếu không bận tâm vì có bị hao tổn hay không, sau khi giam giữ cú một mắt, có thể đi phòng thí nghiệm lấy. Phòng thí nghiệm ở tầng 7 dưới lòng đất. Lời nói của Hayashi xoay chuyển. Từ chỗ ban đầu cần nửa tháng, biến thành lúc nào cũng có thể lấy. Có lẽ Washu Yoshitoki đã dặn dò gì đó, tên này đang cố ý gây khó dễ cho Tô Hiểu. Arima Kiss lên tiếng, lại khiến lão già thế lực này không muốn đắc tội Arima Kiss. Vẫn là trước hết giam giữ cú một mắt, đây là việc quan trọng nhất. Hayashi Shin nhấn mạnh một câu nữa, nhìn Takatsuki Sen với ánh mắt có chút tham lam. Quyền hắn đang sử dụng vẫn là cấp S. Trên người đối phương, hắn có cơ hội thu được Kakuhu cấp SSS. Dù sao Kakura có nhiều Kakuhu. Lột sống một cái, cấp trên hẳn sẽ không nói gì. Rất nhanh, mấy người đi vào khu giam giữ gung nguy hiểm. Tô Hiểu vừa mới bước vào đây, trảm long thiểm đã xuất hiện trong tay. Phốc phốc. Trường đao xuyên qua trái tim. Hayashi Shin không thể tin nhìn mũi đao phá ngực mà ra, mũi đao đã nhuộm thành màu đỏ nhạt. Đây là... Làm sao? Chuyện gì? Hayashi Shin ngã xuống đất, máu tươi thấm ra dưới người hắn. Dưới đòn tấn công bất ngờ này, vị điều tra viên nhất đẳng này thậm chí còn không có cơ hội phản ứng, huống chi hắn đã quá già rồi, lão già trong nguyên tác đã bị Tatara giết ngay lập tức. Rắc. Xích của Takatsuki Sen bị cởi ra. Hành động bắt đầu. Giết chết Hayashi Shin xong, Tô Hiểu lập tức hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. 2. Luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, hai thượng đẳng điều tra quan, thu hoạch được một điểm thuộc tính, 1.500 nhạc viên tệ. Nhiệm vụ chính tuyến, 3, mở ra. Nhiệm vụ chính tuyến, 3 cuối cùng quyết chiến. Độ khó đẳng cấp, LV4. Nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, cùng quân trận doanh tiến hành quyết chiến, tiêu diệt quân trận doanh hơn phân nửa khế ước giả. Nhiệm vụ tin tức, đào thải kẻ yếu, cường giả sinh tồn, luân hồi nhạc viên sẽ không bồi dưỡng khế ước giả không có tiềm lực. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhiệm vụ kỳ hạn, 5 ngày tự nhiên. Nhiệm vụ ban thưởng, tư cách trở về. Nhiệm vụ trừng phạt, cưỡng ép xử quyết. Nhiệm vụ chính tuyến, 3, có thể nói vô cùng tàn khốc, muốn trong vòng 5 ngày tiêu diệt một nửa khế ước giả địch quân, khó thoát khỏi cái chết. Đây là một loại cơ chế đào thải, nhiệm vụ chính tuyến, 1, giúp khế ước giả làm quen thế giới diễn sinh, nhiệm vụ chính tuyến, 2. Khảo hạch năng lực tác chiến của khế ước giả, đồng thời cho ban thưởng, nhiệm vụ chính tuyến, 3. Còn lại là lựa chọn kẻ mạnh sinh tồn, chỉ có cường giả mới có thể sống sót. Nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên vẫn chưa xong, Tô Hiểu giết chết hai Saki Shin, chuyện này bại lộ dưới sự giám sát thăm dò, Tổng cục CCR rất nhanh sẽ biết được. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Cảnh cáo, bởi vì liệp sát giả giết chết thành viên cấp cao CCR, người đã bị trục xuất khỏi CCR, điểm cống hiến CCR bị xóa sạch. Cảnh cáo, CCR sẽ phái điều tra quan hoặc gun để trả thù ngươi, mời liệp sát giả cẩn thận ứng phó. Nhắc nhở kết thúc, bị trục xuất khỏi CCR, Tô Hiểu không cảm thấy ngoài ý muốn. Tô Hiểu nhìn về phía Arimakis. Muốn tìm hai người đều ở đây. Arimakis lắc đầu. Không xác định, trong đó một vị hẳn là ở đây, một vị khác tình huống đặc thù, liệu có tìm được vẫn là không biết. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Takatsuki Sen khôi phục tự do xong, lớp vỏ Kakura xuất hiện. Ta tới ngăn cản điều tra quan, còn lại giao cho các ngươi. Takatsuki Sen đứng tại chỗ, chờ đợi điều tra quan đánh tới. Bikwaya, tìm một người tên Donato Popora, Gun thường gọi hắn là cha xứ. Tô Hiểu gật đầu ra hiệu, cùng Arimakis chia nhau kiểm tra các nhà tù giam giữ Gun. Lúc này, khắp nơi đã vang lên báo động, nhân viên phòng quan sát loạn thành một đám, sở trưởng của họ bị giết, bị một chuẩn nhất đẳng điều tra quan tại ngũ sát hại. Donato Popora, Gun quốc tịch Nga, từng điều hành một trại trẻ mồ côi thiên chúa giáo, cấp SS, đa số người gọi hắn là cha xứ. Trong tài liệu của CCR, cha xứ là Gun cấp SS, kỳ thật không phải, thực lực chân chính của cha xứ là cấp SSS, dù đối chiến cửa hàng trưởng thắng bại cũng là 5 năm. Cha xứ ăn thịt trẻ nhỏ trong trại trẻ mồ côi thiên chúa giáo, không tụ tập Gun hoặc tấn công CCR, cho nên bị phán định là cấp SS. Cha xứ từng là cha nuôi của Amon Kutaru, sau khi bại lộ thân phận bị đánh bại, bị giam giữ tại nơi thu nhận Gun. Tìm được cha xứ và cứu ra hắn. Arimakis và cha xứ từng có ước định, nên không lo lắng cha xứ không phối hợp. Tô Hiểu thông qua lỗ quan sát trên cửa phòng giam, bắt đầu tìm kiếm từng phòng. Các Gun bị giam trong phòng khi nhìn thấy Tô Hiểu đều quay đầu một cách chết lặng, trong mắt ảm đạm không ánh sáng, xem ra thường xuyên bị hành hạ. Những Gun này ít nhất đều là cấp S, có thể ở nơi thu nhận Gun, họ thành chuột bạch. Tìm đến phòng giam thứ 5, Tô Hiểu nhìn thấy một lão nhân râu tóc hoa râm, trên mặt có nhiều nếp nhăn. Xem tướng mạo lão nhân là người Nga. Donato Popra. Lão nhân đang ngồi cúi đầu trên giường trong phòng giam mở mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Ngươi là? Trả lời ta, ngươi có phải là Donato Popora không? Lão nhân trong phòng giam lộ ra nụ cười, nếp nhăn trên mặt càng sâu. Là ta, ngươi tới cứu ta ra ngoài, hay tới giết ta? Xác nhận người trong phòng giam là cha xứ bản thân, Tô Hiểu gọi Arimakis ở cách đó không xa, Arimakis nhanh chóng chạy tới, thông qua lỗ quan sát nhà tù nhìn lướt qua cha xứ. Không sai. Tô Hiểu dán một khối thuốc nổ plastic lên cửa, lùi lại một khoảng cách rồi kích nổ, đây là Arimakis cung cấp. Cửa phòng giam bị nổ tung một lỗ lớn, mảnh kim loại văng khắp nơi, mang theo tiếng gió rít. Cha xứ mặt mày tươi cười đi ra khỏi phòng giam, trông như một lão giả hiền lành. Tô Hiểu không nghĩ vậy, gã này có thể là một lão hồ ly, mặt mày đang cười, trong lòng nói không chừng đang tính kế gì đó. Đã ngươi tới cứu ta, điều đó nói lên ngươi đã tin tưởng thông tin ta cung cấp, đồng thời xác minh. Cha xứ thần sắc tự nhiên, mặc áo liền tay áo, hai tay bị trói lại. Arimakis thấy vậy, dùng Narukimi chém đứt tay áo của cha xứ. Đã xác minh, ta xâm nhập nơi đó một lần, suýt chết. Mục tiêu đầu tiên đã cứu ra, chỉ cần cứu được người thứ hai, Tô Hiểu và đồng bọn sẽ rút lui. Ta bị tiêm dung dịch ức chế tế bào RC, cho nên chiến đấu chỉ có thể dựa vào các ngươi. Arima, còn chưa giới thiệu cho ta người bạn này của ngươi, đây cũng là đồng bọn hợp tác của chúng ta phải không? Cha xứ đánh giá Tô Hiểu, dường như đang suy đoán lai lịch của hắn. Bikwaya, từng là chuẩn nhất đẳng, thực lực rất đáng tin cậy. Cha xứ cười và gật đầu với Tô Hiểu, không vì Tô Hiểu là chuẩn nhất đẳng mà coi thường hắn. Chúng ta đi tìm vị hợp tác tiếp theo. Arimakis dẫn cha xứ tiếp tục kiểm tra nhà tù, Tô Hiểu vẫn đứng tại chỗ. Ta có chuyện phải xử lý, sau 10 phút nếu ta không trở về, không cần chờ ta. Nói xong, Tô Hiểu nhanh chóng chạy lên tầng trên. Tô Hiểu muốn lấy lại cây quinh vốn thuộc về hắn, cây quinh không rõ cấp bậc này. Nhanh chóng, nơi này trong vòng nửa canh giờ coi như an toàn, tuy nhiên tổng cục rất nhanh sẽ phái người tới. Arimakis gọi vọng theo bóng lưng Tô Hiểu, rồi tiếp tục tìm kiếm người hợp tác kia. Vị trí hiện tại của Tô Hiểu là tầng hầm 10, trước đó hai Saki Shin nói qua, cây quinh này ở phòng thí nghiệm tầng hầm 7. 3 phút sau, Tô Hiểu đến tầng hầm 7, nơi đây không có nhà tù, đập vào mắt là rất nhiều nhân viên thí nghiệm mặc áo khoác trắng. Những nhân viên thí nghiệm này đứng sau một cánh cửa kính, hơi e ngại nhìn Tô Hiểu, xem ra họ đã nhận được thông báo Tô Hiểu bị phán ra khỏi CCR. Tô Hiểu đặt tay lên cánh cửa kính, rất kiên cố, thậm chí hơn cả kính chống đạn. Gã này sẽ không xông vào chứ? Sao có thể, đó là kính pha trộn thép Queen và nhiều vật liệu khác, còn kiên cố hơn thép Queen. Hắn muốn làm gì? Hàng chục nhân viên thí nghiệm xôn xao bàn tán, một nhân viên thí nghiệm tóc đen che mắt, kiểu đầu dưa hấu, lặng lẽ lùi lại phía sau đám đông, hắn là Chigao Kuitu, người chế tạo cây Queen này của Tô Hiểu. Sau khi nhận thấy độ cứng của cánh cửa kính, Tô Hiểu một tay nắm chặt chui trảm long thiểm, tay kia đặt lên sóng trảm long thiểm, dùng mũi đao toàn lực vạch một vòng tròn nông trên cánh cửa kính. Vạch xong vòng tròn, Tô Hiểu hít sâu, thân thể vọt về phía trước, đụng vào cánh cửa kính. Leng keng. Một lỗ thủng to bằng cái thớt bị hút ra, những nhân viên thí nghiệm đó đều trợn tròn mắt. Biquea tiên sinh, mời bình tĩnh, đây là Queen của ngài. Chigao Kuitu rất thông minh, ôm một cái hộp hình sợi dài đi lên trước. Tô Hiểu nhận lấy hộp, xem xét không sai xong, không thèm để ý đến những nhân viên thí nghiệm kia, nhanh chóng chạy về khu tầng 10. Cây Queen mới lấy được, Tô Hiểu chỉ xem lướt qua, đây là một thanh trường đao, phẩm chất màu xanh lá, được chế tạo từ ca khu hu của cửa hàng trưởng, vật liệu cụ thể hắn không nhìn kỹ, chờ rời khỏi nơi thu nhận guân sau sẽ xem xét kỹ càng. Mặc dù cây đao này tốt hơn trảm long thiểm một chút, nhưng hắn sẽ không lập tức đổi đao. Chiều dài, trọng lượng, trọng tâm, độ sắc bén của đao đều cần thời gian thích ứng. Một cây đao không phải lấy được là có thể sử dụng ngay, cần thích ứng một thời gian ngắn, nếu không rất có khả năng xuất hiện sai sót trong chiến đấu. Tô Hiểu hẹn Arima Kiss trở về trong vòng 10 phút, thực tế hắn chỉ dùng 7 phút. Trở về tầng 10, hắn phát hiện, nơi đây chỉ còn Takatsuki Sen một mình đang chém giết với điều tra quan, Arima Kiss và cha xứ không biết đi đâu. Sau khi Takatsuki Sen biến thân Kakura, tính cách trở nên cực kỳ tàn bạo. Nàng chiến đấu với các điều tra viên chỉ đơn thuần là cuộc đồ sát. Arima bọn họ đi đâu rồi? Tô Hiểu đi đến gần Takatsuki Sen. Xung quanh là đầy đất máu tươi và tàn chi con người. Takatsuki Sen quay đầu nhìn Tô Hiểu, ánh mắt trong cái độc nhãn hơi điên cuồng. Gào. Takatsuki Sen thế mà lại hét lớn một tiếng về phía Tô Hiểu, dáng vẻ như muốn nhào tới bất cứ lúc nào. Vị mỹ nữ văn nghệ này quả thật đã giết chóc điên cuồng. Ngươi nhất định phải làm như vậy à? Tay cầm trảm long thiểm, Tô Hiểu nhìn Takatsuki Sen với vẻ nửa cười nửa không. Ngươi này, tên gia hỏa. Dù điên cuồng, nhưng Takatsuki Sen vẫn còn chút lý trí. Hai lần ăn thiệt thòi dưới tay Tô Hiểu khiến nàng thực sự kiên kỵ. Tút tút tút. Điện thoại trong ngực Tô Hiểu vang lên. Hắn bắt máy. Đã tìm thấy người. Bây giờ chỉ cần rút khỏi trại giam gun. Takatsuki Sen biết điểm tập trung ở đâu. Cúp điện thoại, Tô Hiểu nhìn Takatsuki Sen. Được rồi, chúng ta rút lui. Nói xong, Tô Hiểu đã nhảy lên lưng Takatsuki Sen. Hình thể của Takatsuki Sen sau khi biến thân Kakura không nhỏ. Đây là kế hoạch đã định trước, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Takatsuki Sen sẽ phá vỡ miệng cống trên nóc trại giam gun, vài người sẽ nhân cơ hội rút lui. Hiện tại Arima Kiss và những người khác không biết đã đi đâu, nhưng hẳn là họ có cách rời đi. Đừng đặt dao của ngươi ở lưng ta, ta ghét cây dao này. Tô Hiểu không nói gì, chỉ nửa ngồi ở lưng đối phương, một tay nắm lấy một cái ca cung nhô ra. Thôi nào, bị quăng xuống đừng trách ta. Takatsuki Sen cong hai chân, dùng hết sức nhảy lên, như một viên đạn pháo ra khỏi nòng, bay thẳng lên nóc trại giam gun. Độ cao bên trong trại giam gun không thấp, Takatsuki Sen thế mà lại nhảy lên được. Đồng thời, hai móng vuốt cắm vào miệng cống kim loại trên nóc. Theo lực của Takatsuki Sen, cái miệng cống khổng lồ dày nửa mét bị kéo ra. Tô Hiểu trực tiếp nhìn thấy trời xanh mây trắng. Tô Hiểu đạp chân lên lưng Takatsuki Sen, chân còn lại dẫm lên đầu nàng, hai bước nhảy ra khỏi miệng cống, rời khỏi bên trong trại giam gun. Hành động này của hắn quả thực khiến Takatsuki Sen tức không nhẹ. Nhưng Takatsuki Sen cũng không thể làm gì. Nàng đang giữ miệng cống, nếu buông tay, miệng cống sẽ đóng lại. Đinh, đinh. Sau vài tiếng vang giòn, Takatsuki Sen rõ ràng cảm giác lực đóng của miệng cống biến mất. Nàng thuận thế lật ra khỏi miệng cống, đi lên nóc trại giam gun. Đến nóc nhà, Takatsuki Sen thấy Tô Hiểu đang đứng trước một cái lỗ thủng cao thấp không đều, đó là kết quả của mấy chục lần chém. Trong cái lỗ thủng rộng hơn một mét, có vài cái piston thủy lực đã bị chém đứt, đó là hệ thống động lực của miệng cống trên nóc nhà. Ánh mắt Takatsuki Sen nhìn Tô Hiểu có chút kiên kỵ. Có thể chém ra cái lỗ lớn như vậy trên nóc nhà bằng kim loại thuần túy, đã vượt qua phạm trù con người có thể đạt tới. Đao thuật của Tô Hiểu đã mơ hồ đạt đến trình độ siêu phàm. Cái gọi là siêu phàm chính là đạt đến trình độ mà người bình thường vĩnh viễn không thể đạt được. Hơn nữa, gần đây hắn có cảm giác của hắn đối với binh khí trong tay đối thủ càng ngày càng nhạy bén. Thứ gì chém không đứt, thứ gì có thể chém đứt, hắn chỉ cần nhìn một chút là có thể đại khái phán đoán. Có khi gió thổi vào lưỡi đao trảm long thiểm, Tô Hiểu đều có thể mơ hồ cảm giác được. Đây chính là điều mà Cao Siro đã nói, binh khí trở thành cánh tay kéo dài. Thu hồi trảm long thiểm, Tô Hiểu nói với Takatsuki Sen, địa điểm tập trung ở đâu? Ở cứ điểm mới của ta. Cứ điểm mới của Aririchi. Không sai. Nói đến đây, Takatsuki Sen cũng bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Cứ điểm Aririchi trước đó đã bị Tô Hiểu san bằng. Từng là quan hệ thù địch, giờ thành đồng minh, chuyện đời thật kỳ diệu. Chỉ trẻ con mới nói đúng sai, người lớn chỉ nhìn lợi và hại. Kẻ ngu điểm thiện ác, người thông minh sẽ chế định quy tắc. Trong vòng quy tắc là thiện, ngoài quy tắc là ác. Rõ ràng, Tô Hiểu và Takatsuki Sen đều là những kẻ không nhìn quy tắc. Bởi vì quy tắc là do kẻ cầm quyền đặt ra để khống chế người khác. Đa số quy tắc đều có lợi cho người đặt ra. Hai người trên nóc nhà không tiếp tục thảo luận về thiên biến sử của cứ điểm Aririchi nữa, bởi vì nếu tiếp tục thảo luận, hai người có thể sẽ giao đấu sinh tử. Đột phá mạng lưới phòng ngự của điều tra viên, Tô Hiểu và Takatsuki Sen ngang nhiên rời đi. Trong sở chỉ huy của CCR, Wasu Yoshitoki mặt trầm như nước nhìn màn hình lớn, trên đó là bóng dáng hai người Tô Hiểu. Wasu Yoshitoki nắm chặt nắm đấm, tiếng khớp xương kêu lách tách. Trong mắt mơ hồ bắt đầu biến thành đỏ như máu. Arimakis, Bikwaya, Yoshimura Eto, Donato Popora, bốn tên khốn này. Trán Wasu Yoshitoki nổi gân xanh. Bốn người này liên minh khiến hắn cảm thấy bị uy hiếp. Thực lực của Arimakis không cần nói, là sức chiến đấu cao nhất bên ngoài CCR. Tô Hiểu là con người thuần túy có thể chính diện đánh lui cửa trưởng, thực lực cũng không thể nghi ngờ. Takatsuki Sen là gun cấp SS, hơn nữa là huyết mạch của cửa trưởng, điều này khiến Wasu Yoshitoki rất kiên kỵ. Còn về Donato Popora, Wasu Yoshitoki càng đau đầu hơn. Vị cha xứ này không biết đang âm mưu gì, hơn nữa nắm giữ một nhược điểm của CCR. CCR tuy giam giữ hắn, cũng không dám làm gì hắn. Nếu giết chết cha xứ, tin tức mà cha xứ nắm giữ bị công khai, thì trong vòng chưa đầy 10 năm, phía con người sẽ xuất hiện tổ chức kháng chiến. Đến lúc đó, Gun sẽ xong đời. So với con người, Gun gần gũi với dã thú hơn, khứu giác nhạy cảm, dễ kích động, rất kém trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Con người thì khác. Con người có thể phát minh ra các loại vũ khí tiêu diệt Gun. Chỉ là hiện tại con người bị Gun lừa gạt, chưa có ý thức phản kháng mà thôi. Bỏ đi thói xấu thích nội đấu, con người kỳ thật rất mạnh. Tokyo, khu Shibuya quận 13, bên trong một tòa nhà bỏ hoang. Trên tầng 10 của tòa nhà bỏ hoang, trong một căn phòng có thể che gió che mưa, tụ tập 5 người. Bên ngoài phòng còn có một nhóm lớn thân ảnh mặc áo choàng màu đỏ đang trấn giữ. Những thân ảnh mặc áo choàng đó là gun bình thường của Aririchi. Những gun này thỉnh thoảng nhìn vào phòng. Khi nhìn thấy hai người trong phòng, những gun này đều hơi chột dạ. Chuyện này rốt cuộc là sao? Những người này đều thật mạnh. Một cô gái tóc ngắn màu trắng nấp ở cửa ra vào, lén lút đánh giá 5 người trong phòng. Em gái, đừng hồ nháo. Biết quá nhiều không phải chuyện tốt. Một cô gái tóc ngắn màu đen kéo em gái mình ra. Đôi chị em này tóc một đen một trắng, trừ màu tóc, tướng mạo hầu như giống nhau. Đó là cặp chị em song sinh Yasushisa Kurona và Yasushisa Nasiro. Như vậy, chư vị ngồi ở đây từ giờ trở đi chính là quan hệ liên minh. Các vị có yêu cầu gì không? Giọng của Arimakis truyền đến từ trong phòng. Trong phòng, Tô Hiểu gõ nhẹ mặt bàn, nhìn mấy người xung quanh bàn tròn. 5 người liên minh, ngoài bản thân hắn, lần lượt là Arimakis, Takatsuki Sen, cha xứ, và Kirishima Arata. Kirishima Arata là cha của Kirishima Eato và Kirishima Tuka. Thông tin trong nguyên tác là Kirishima Arata có khả năng đã chết, kỳ thật không phải. Kirishima Arata bị bắt sống, sau đó giam cầm tại trại giam Gun. Vật liệu dùng cho Queen mới đều được bóc ra từ thể nội Kirishima Arata. Queen mới cũng được đặt theo tên hắn. Thể chất của Kirishima Arata đặc thù. Những nhà khoa học điên cuồng đó không bóc ra hoàn toàn Kakuhu của Kirishima Arata, mà là mở Kakuhu trong thể nội Kirishima Arata, sau đó tiêm tế bào RC nồng độ cao cho hắn, làm Kakuhu của hắn tái sinh. Cứ như vậy, vật liệu cho Queen mới sẽ lấy không hết, có thể sản xuất hàng loạt. Kirishima Arata là một người đàn ông ấm áp, tóc màu lam, tướng mạo đẹp trai. Điểm này có thể nhìn ra từ tướng mạo của Eato và Tuka. Vị đàn ông ấm áp này mang lại cảm giác như gió xuân ấm áp cho người ta, đối xử với mọi người hòa nhã. Tuy nhiên, thực lực không thể xem thường. Có thể bị CCG coi trọng và bỏ vốn lớn để thí nghiệm, có thể thấy thực lực. Arima là ân nhân cứu mạng ta, có việc ta đương nhiên nghĩa bất dung từ, ta không yêu cầu gì. Kirishima Arata tuyên bố trước tiên, trên mặt còn tràn đầy nụ cười ấm áp. Ta cũng không có yêu cầu, ý nghĩ của ta nhất quán với Arima, đánh bại tổ chức V cũng là mục tiêu của ta. Takatsuki Sen cũng tuyên bố. A nha, lâu rồi không được ăn thịt người tươi sống, thất thố. Ta cũng không có yêu cầu. Dù sao các ngươi đã cứu ta ra, có ơn tất báo là việc mà tín đồ Thiên Chúa giáo nhất định phải làm. Cha xứ lau vết máu ở khóe miệng. Trước mặt hắn bày một cái bàn ăn, trong bàn ăn còn có chút huyết thủy. Thiên Chúa cứu vãn cừu non lạc đàn, làm cha xứ Donato Popora, chính là nhân vật người chăn cừu. Nhưng vị người chăn cừu này hơi tham ăn, thường xuyên ăn những cừu non đó. Ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về Tô Hiểu. À, đúng là một đám đại công vô tư, người tốt. Arima, trước đó nói cái SSS Queen Kill này, ta đột nhiên không có hứng thú. Tô Hiểu mở miệng, Arima Kiss và Takatsuki Sen cau mày. Vậy yêu cầu của ngươi là gì? Ta có một số cừu nhân. Những người này chính là thành viên của Aririchi, chỉ là thân thế của bọn họ có chút đặc biệt. Nghe xong yêu cầu của Tô Hiểu, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía Takatsuki Sen. Những tên đó sao? Takatsuki Sen do dự một chút, rất nhanh trả lời, không thành vấn đề. Trong hành lang lờ mờ, đoàn người bước nhanh theo sau một lão già. Tất cả tỉnh táo lại, trầm thuẫn, lau sạch máu trên người ngươi đi. Hanil liếc nhìn chiến sĩ khiêng trong đội ngũ. Tên chiến sĩ này do hắn dốc lòng bồi dưỡng, khác với những người còn lại trong đoàn mạo hiểm. Trầm thuẫn có thiên phú phòng ngự, rất có giá trị bồi dưỡng. Trong một lần thế giới diễn sinh, Hanil đã cứu Trầm Thuẫn. Vì vậy, tên chiến sĩ khiêng này tuyệt đối trung thành với Hanil, là tâm phúc của hắn. Lần này Takatsuki Sen hiếm khi triệu kiến chúng ta, có thể muốn đại quy mô chiến đấu với CCR. Tính toán thời gian, Takatsuki Sen hẳn là đã bại lộ vị trí của cha nàng, CCR sắp vây công quán trưởng. Chúng ta phải nắm bắt cơ hội này. Đối phương khế ước giả quá mạnh, chúng ta muốn mượn lực lượng của Gun, cùng hắn quyết chiến một trận. Hanil vừa nói xong, các khế ước giả phía sau nhau nhau lấy lòng, tựa hồ như Hanil đã trở thành một lãnh tụ vĩ đại. Còn về chuyện Hanil bóc lột họ, họ đều thỉnh thoảng mất trí nhớ. Đại ca, nóng nảy gần đây có chút không ổn. Lần tập hợp này hắn cũng không tham dự, ta sợ. Trầm Thuẫn cúi người thì thầm vào tai Hanil. Hanil nhắm mắt, hàn khí trên người tuôn trào, đưa mắt ra hiệu cho Trầm Thuẫn. Trong đội ngũ vẫn còn người của nóng nảy, lúc này thảo luận về nóng nảy có chút không ổn. Nếu truyền đến tai hắn, hai bên có thể phát sinh mâu thuẫn. Nóng nảy có đề cập với ta, hắn gần đây nhận nhiệm vụ của trận doanh, hẳn là đi làm nhiệm vụ trận doanh. Thật may mắn, cũng không biết cây Ariri che giấu vật gì ở đâu, đây chính là một món lợi không thể xem thường. Chỉ có thể chúc huynh để nóng nảy nhiệm vụ thuận lợi. Hanil nói lời xã giao rất hay, ít nhất những lời này truyền đến tai nóng nảy không có gì không ổn. Trong lúc Hanil nói chuyện, hắn dẫn đám khế ước giả đi vào một căn phòng rách nát. Căn phòng bốn phía lọt gió, trên mặt đất đầy mảnh kính vỡ. Kìa! Hy Lạc Lạc ở phía sau cùng của đội ngũ giơ bàn tay nhỏ trắng nõn lên, tựa hồ muốn nói gì. Cô bé loli này xem ra bị bắt nạt không nhẹ, nói chuyện còn phải giơ tay. Sao thế? Hanil nghiêng đầu, gần đây phe CCR rất yên tĩnh, cho nên nhiệm vụ chính tuyến, 2, của Hy Lạc Lạc đã hoàn thành. Hanil phía trước, đại nhân, ta cảm giác có chút không đúng. Nơi này thật yên tĩnh, hơn nữa không có người của cây Ariri. Hy Lạc Lạc vừa nói như thế, Hanil cũng cảm thấy có chút không ổn. Gió đêm thấu xương thổi vào từ cửa sổ, cứ điểm mới của cây Ariri yên tĩnh khác thường. Takatsuki Sen có thể có chuyện bí mật muốn thương lượng với chúng ta, trước đó nàng đã nói qua. Ai đó? Hai mắt Hanil đột nhiên trợn trừng, nhìn về phía lỗ hổng trên tường phòng. Trong lỗ hổng một mảnh đen kịt, Hanil là pháp sư, cảm giác lực không tệ. 1, 2, 3. Hình như thiếu một người. Xem ra ngươi triệu kiến, họ cũng sẽ không triệt để tuân thủ. Tô Hiểu từ trong lỗ hổng đen kịt đi ra, tay cầm trảm long thiểm, ánh trăng chiếu rọi lên người hắn, trảm long thiểm cũng hiện ra một tia hàn quang. Ngươi sao có thể ở đây? Nhìn thấy Tô Hiểu trong nháy mắt, lưng Hanil chảy mồ hôi lạnh, hắn nghĩ đến một tình huống rất đáng sợ. Chuyện này không liên quan gì đến ta, có người đang thi hành mệnh lệnh của ta tha ra. Cách cứ điểm rất xa, người đều giúp ngươi triệu tập đến. Trước đó chúng ta đã nói, những người này mặc dù lai lịch không rõ, nói thế nào cũng là bộ hạ của ta, ta sẽ không ra tay. Takatsuki Sen cũng từ trong bóng tối đi ra, đứng đối diện Tô Hiểu. Takatsuki Sen không mặc bộ trang phục băng vải kỳ lạ kia, CCJ đã hiểu rõ diện mạo của nàng, không có lý do che giấu tung tích. Một thân ảnh nữa từ trong bóng tối đi ra, là Arimakis. Arimakis trầm mặt nhìn đám khế ước giả. Hắn đã hứa sẽ ra tay, Narukimi đã xuất hiện trong tay. Thiên phụ dạy bảo chúng ta không nên sát sinh, bất quá dưới tình huống đặc biệt, thiên phụ cũng sẽ tha thứ cho vị cha xứ này đi, ha ha. Cha xứ cũng từ trong bóng tối đi ra. Bikwaya tiên sinh, những người này trông không giống kẻ ác, còn có tiểu cô nương nữa, giết chết cũng quá đáng. Mặc dù Kirishima Arata xuất hiện, nhưng hắn sẽ không động thủ, đứng ra chỉ là một loại biểu thái. Về phần lời nói của hắn, Tô Hiểu trực tiếp làm ngơ. Có nhiệm vụ chính tuyến, ba, ở đây, hắn không giết khế ước giả phe địch, khế ước giả phe địch cũng sẽ giết hắn, ra tay trước mới là vương đạo. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Hanil luôn bình tĩnh bỗng thất thố, môi run rẩy lui ra phía sau hai bước. Nếu ta không phản kháng, hẳn sẽ không chết đi, ô. Mắt Hy Lạc Lạc Lệ Quan hiện lên, phù phù một tiếng ngồi xuống đất. Nàng là chức công giả, sức chiến đấu thật cảm động. Trước mặt những quái vật này, phản kháng hay không phản kháng không có khác biệt lớn. Đám khế ước giả bị Tô Hiểu năm người vây quanh trong lòng tuyệt vọng một mảnh. Năm người này trừ Tô Hiểu ra, những người khác đều là nhân vật mạnh mẽ trong cốt truyện, trong mắt họ là tồn tại đại bốt, loại trấn thủ cửa ấy kia. Còn về Tô Hiểu, đó là quái vật có thể solo đại bốt. Họ bị bốn đại bốt, cùng một khế ước giả mạnh đến biến thái vây quanh, cảm giác này chỉ có thể dùng sảng khoái để hình dung. Giống như một gun cấp B, bị mười mấy đặc đẳng điều tra quan vây quanh vậy. Takatsuki Sen, đậu xanh rau má. Khuôn mặt Hanil vặn vẹo, đối với tổ tông của Takatsuki Sen tiến hành thân thiết chào hỏi. Ta đột nhiên có chút muốn giết người đâu. Dưới sự chào hỏi liên tiếp của Hanil, sắc mặt Takatsuki Sen xanh xám, mắt gun đỏ hiện ra. Lúc này Hanil đã không quan tâm Takatsuki Sen có ra tay hay không, có thể phát tiết cơn giận trong lòng không nghi ngờ gì là chuyện vui vẻ. Tổ hợp Tô Hiểu ở Arimakis U cha xứ khiến bọn họ đã mọc cánh khó thoát. Huống chi, số lượng lớn gun mặc áo bào đỏ đang vây quanh cách đó không xa, đó là gun bình thường của cây Ariri. Tình cảnh này đối với khế ước giả phe gun mà nói là tuyệt cảnh trong tuyệt cảnh, dựa vào vận khí cũng không thể lật ngược tình thế. Không buông tha một ai, động thủ. Tô Hiểu nói xong, tại chỗ trừ Kirishima Aratara, những người khác lao tới đám khế ước giả phe gun. Sườn giá tân tinh. Hanil giơ cao quyền trượng, rống giận dùng ra đại chiêu của mình. Oanh. Một đạo quang hoàng màu băng lam khuếch tán ra, trong nháy mắt lan tràn qua Tô Hiểu đám người. Ca ca. Trên người Tô Hiểu tràn ngập ra một tầng vụn băng, hàn ý lan tràn ra. Ngươi nhận công kích sương giá tân tinh, bởi vì sương giá tân tinh là kỹ năng loại pháp thuật, năng lực bị động tuyệt ma thể chất của ngươi phát động, miễn dịch 40% sát thương pháp thuật lần này. Ngươi nhận hiệu ứng giảm tốc của sương giá tân tinh, hiệu ứng giảm tốc kéo dài 5 giây. Không thể không nói, một kích này của Hanil rất mạnh, không chỉ có uy lực lớn, phạm vi rộng, hơn nữa còn bổ sung hiệu ứng giảm tốc. Thuộc tính thể lực của Tô Hiểu có 10 điểm, đồng thời dưới sự miễn thương của tuyệt ma thể chất, hắn chịu sát thương không cao. Toàn thân đột nhiên phát lực, vụn băng trên người tản mát ra, hồ quang điện màu xanh trắng bao phủ trên bề mặt trảm long thiểm. Tô Hiểu bước nhanh lao tới Hanil. Hanil nhất định là pháp sư hệ băng, hắn muốn thử xem khi đối chiến pháp sư, diệt pháp chi ảnh có gì khác biệt. Nhìn Tô Hiểu bước nhanh vọt tới, Hanil cắn chặt răng, trên quyền trượng hội tụ một đoàn năng lượng, vung quyền trượng lên, một đoàn cầu năng lượng lớn bằng quả đấm nhanh chóng bay về phía Tô Hiểu. Trên đường chạy, Tô Hiểu nghiêng đầu né tránh một kích này. Băng xúc tu. Quyền trượng trong tay Hanil chỉ về phía xa Tô Hiểu. Lúc này Hanil đã không còn ý nghĩ trốn, hắn chỉ muốn giết chết Tô Hiểu, kéo một đệm lưng. Một luồng hơi lạnh truyền đến từ dưới chân, bước chân của Tô Hiểu đột ngột dừng lại. Ca ca két. Mấy cái băng xúc tu từ dưới đất sinh ra, giống như dây leo cuốn chặt lấy một bắp chân của Tô Hiểu. Cầm ngược trảm long thiểm, Tô Hiểu dùng cán đao đập mạnh vào băng xúc tu. Cách cách một tiếng, băng xúc tu vỡ nát, lực lượng của Tô Hiểu có 15 điểm, băng xúc tu không chịu nổi cú đập mạnh của hắn. Băng tâm tiễn. Trước mặt Hanil hình thành một mũi băng tiễn trong suốt tinh oánh, tên này như một pháo đài pháp thuật, một kỹ năng nối tiếp một kỹ năng. Mũi băng tiễn bay tới tốc độ không chậm, nếu Tô Hiểu không thoát khỏi khống chế, mũi tiễn này chắc chắn trúng. Đây chính là pháp sư sao, khó trách địa vị cao như vậy, có ý tứ. Đồng tử Tô Hiểu thu nhỏ lại, thì giác động thái siêu cường bắt được quỹ tích bay của mũi băng tiễn, một đao chém vỡ mũi băng tiễn bay tới, băng tinh văng khắp nơi, hiện lên vẻ thê mỹ. Băng tâm tiễn bị chém vỡ rồi. Đây là tốc độ phản xạ thần kinh kiểu gì vậy? Hà Niêu không dám tin nhìn Tô Hiểu, tay đang thi pháp cũng không dừng lại. Cực hàn. Hà Niêu vừa định chuẩn bị kỹ năng tiếp theo, lại phát hiện Tô Hiểu đã tiến đến trong phạm vi 5 mét trước mặt hắn. Điều này khiến Hà Niêu hoảng sợ không nhẹ. Nếu bị áp sát, với đao thuật của đối phương, hắn nhất định phải chết. Tinh thần ở mạch sung. Ầm ầm, một luồng sóng xung kích mắt thường không thể thấy khuếch tán ra xung quanh. Những khế ước giả ở gần đó đều lảo đảo lùi lại, một số người thậm chí chết thảm dưới tay cha xứ và những người khác. Đây là một kỹ năng đẩy lùi. Tô Hiểu cũng hứng chịu kỹ năng đẩy lùi này. Hắn ngay lập tức cắm trảm long thiểm xuống đất để ổn định thân hình. Ngươi nhận tinh thần ở mạch xung hiệu quả đẩy lùi, đàn phán định thuộc tính trí lực. Phán định thông qua, ngươi chỉ chịu 10% hiệu quả đẩy lùi của kỹ năng này. Một luồng sóng xung kích thổi tung mái tóc ngắn của Tô Hiểu, cũng chỉ ở mức gió mạnh táp vào mặt. Hắn thậm chí có thể tiếp tục đột tiến. Đây chính là lý do tại sao thuộc tính trí lực là một trong ba thuộc tính chủ yếu của diệt pháp chi ảnh, miễn dịch các kỹ năng khống chế hệ tinh thần của pháp sư. Trước đó, xúc tu băng thuộc về khống chế vật lý nên sẽ không tiến hành phán định trí lực. Còn lần này là khống chế hệ tinh thần nên cần tiến hành phán định trí lực. Sau khi sử dụng kỹ năng đẩy lùi, Hà Niêu lập tức chuẩn bị một kỹ năng khác. Mặc dù pháp lực không còn nhiều nhưng hắn vẫn muốn liều chết một lần. Nhưng ngay lúc này, một thanh trường đao đã xuất hiện trước mặt Hà Niêu. Đó là một lưỡi đao bao phủ bởi hồ quang điện, thân đao rộng khoảng 3 cm, làm quang chói mắt. Hà Niêu vô thức đưa quyền trượng ra chặn. Hắn lúc này chỉ có một suy nghĩ, kẻ địch làm sao lao tới nhanh vậy? Kỹ năng đẩy lùi của mình đâu? Kỹ năng giảm tốc đâu? Đinh. Trường đao chém vào quyền trượng. Quyền trượng là vũ khí hệ pháp thuật, không thể chịu đựng được trảm long thiểm chém kích, huống chi đao thuật sở trường của Tô Hiểu đã đạt cấp 3. Quyền trượng gãy vụn. Gãy cùng với quyền trượng còn có hai cánh tay của Hà Niêu. Trảm long thiểm tiếp xúc với thân thể Hà Niêu, chém ra vết thương. Năng lượng thanh cương ảnh tràn vào theo vết thương. Một luồng hồ quang điện màu lam nhạt trong nháy mắt xâm nhập vào cơ thể Hà Niêu, bay thẳng đến đại não của hắn. Tại khoảnh khắc này, thần sắc Hà Niêu ngây dại, con ngươi màu đen lờ mờ xuất hiện lam sắc quang mang. À, tiếng gào thét thê lương đến cực hạn truyền ra từ miệng Hà Niêu. Phương thức thiêu đốt năng lượng của thanh cương ảnh trong cơ thể pháp sư rất đặc biệt. Đối với kẻ địch không phải pháp sư, năng lượng thanh cương ảnh tiếp xúc với bộ phận nào thì thiêu đốt năng lượng của bộ phận đó. Nhưng khi tiến vào cơ thể pháp sư, năng lượng thanh cương ảnh như sống lại, bay thẳng đến đại não, sau đó đột nhiên bùng nổ và thiêu đốt năng lượng. Thanh cương ảnh được mở rộng ra chính là để săn lùng pháp sư, giờ đây cuối cùng cũng lộ ra nanh vuốt. Cảm giác đại não phải chịu đựng nỗi đau kịch liệt do thanh cương ảnh là gì? Hà Niêu lúc này đang cảm nhận được điều đó. Tai ù ù, trời đất quay cuồng, thần sắc ngây dại, nước bọt chảy ra từ khóe miệng, đây chính là bộ dáng của Hà Niêu lúc này. Hà Niêu ngây dại đứng tại chỗ. Một tia đao quang sáng như tuyết phóng đại trong mắt hắn, cuối cùng bóng tối vô tận nuốt chửng hắn. Chém giết Hà Niêu, Tô Hiểu đá lên tấm thẻ tinh hồng trên mặt đất, nắm trong tay. Đây là vật phẩm Hà Niêu rơi xuống. Sau khi chiến đấu với pháp sư, Tô Hiểu cơ bản đã hiểu rõ năng lực đại khái của diệt pháp chi ảnh. Phải nói rằng, pháp sư giống như pháo đài rất mạnh. Nếu có đồng đội yểm hộ, có thể gây ra tổn thương kinh người cho kẻ địch. Hắn vẫn chưa học được nhiều kỹ năng của diệt pháp chi ảnh. Tình hình hiện tại là tiếp cận pháp sư có chút khó khăn, nhưng chỉ cần tiếp cận được pháp sư, trận chiến cơ bản đã kết thúc. Chỉ cần hắn tiếp tục tăng cường thuộc tính trí lực, pháp sư sẽ không gây uy hiếp lớn cho hắn. Thuộc tính trí lực có thể miễn giảm khống chế hệ tinh thần, thuộc tính lực lượng có thể thoát khỏi khống chế vật lý, thuộc tính nhanh nhẹn đảm bảo hắn nhanh chóng tiếp cận kẻ địch. Ngay cả pháp sư với bắp chân ngắn kia, sau khi gặp khó khăn với kỹ năng khống chế, sớm muộn cũng sẽ bị Tô Hiểu áp sát. Thể chất tuyệt ma miễn dịch 40% sát thương pháp thuật, cho hắn thời gian để tiếp cận pháp sư. Trong tình huống một chọi một, những pháp sư có thực lực gần hoặc mạnh hơn hắn một chút đều không phải đối thủ của hắn. Hắn thậm chí không cần trả giá gì là có thể chém giết đối phương. Có thể làm được điểm này đã rất tốt. Chuyện gì cũng không thể một bước thành công, còn cần dựa vào cố gắng của bản thân. Không có kỹ năng vô dụng, còn phải xem người sử dụng. Khi một loại kỹ năng đạt đến cực hạn, nó sẽ trở thành truyền kỳ trong một lĩnh vực nào đó. Hà Niêu vừa chết, những khế ước giả còn lại trên sân bắt đầu tuyệt vọng. Dưới sự vây giết của cha xứ và những người khác, khế ước giả đã sớm tan rã. Một số người thậm chí ôm đầu bỏ cuộc phản kháng, trong đó đương nhiên bao gồm Silulu. Cô Loli này đang liếc một đôi mắt to ngập nước, tội nghiệp nhìn Tô Hiểu, bộ dạng như một con vật nhỏ bị bỏ rơi. 30 giây sau, những khế ước giả phản kháng trên sân đều tử vong. Những người này dù chết, lại có chút cốt khí. Bọn họ đều hiểu rõ, trong thế giới diễn sinh cho dù đầu hàng cũng vô dụng. Fegun còn 5 khế ước giả may mắn sống sót, Silulu và 4 khế ước giả đầu hàng. Bốn người kia ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, chắc là đã xem nhiều phim cảnh sát bắt cướp. Tô Hiểu đi đến chỗ 5 người. Chờ một chút. Silulu hô to một tiếng, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người trên sân. Cha xứ miệng đầy vết máu, Takatsuki Sen đang khoắng một cái đầu lâu, Arima Kisho đang lau vết máu trên mắt, cùng với Tô Hiểu tay đang cầm trảm long thiểm. Gulu, Silulu nuốt nước bọt, mái tóc hồng nhạt có chút lộn xộn. Nàng lẩm nhẩm trong lòng, lần này là sống hay chết đây? Tô Hiểu nhìn chằm chằm Silulu. Hắn nhận ra đối phương, hai người chỉ giao dịch qua mà thôi, không có giao tình. Đối phương đây là muốn phản công trước khi chết. Tô Hiểu thầm đoán. Chỉ thấy Silulu tại chỗ nhảy lên, hai chân co lại, trong tay đột nhiên xuất hiện một tấm thẻ màu vàng. Đến rồi. Thân thể Tô Hiểu căng lên, chuẩn bị nghênh đón đòn tấn công không rõ này. Bột. Silulu thế mà trực tiếp nhảy quỳ xuống. Trán sát mặt đất, hai tay nâng lên quá đầu, giờ cào tấm thẻ màu vàng kia. Đại lão, tha cho ta đi. Làm ấm giường cũng được, tuổi của ta tuyệt đối là thuần tự nhiên 100% hàng nguyên bản. Khóe miệng Tô Hiểu giật giật. Hắn suýt nữa bật cười. Hắn còn tưởng đối phương muốn liều chết đánh cược một lần. Cha xứ và những người khác cũng xem ngây ngốc. Đứa bé này rốt cuộc sợ chết đến mức nào vậy? À, tiểu muội muội này thật thú vị. Takatsuki Sen cười rộ lên. Tô Hiểu chậm rãi đi đến trước mặt Silulu, liếc nhìn tấm thẻ trong tay đối phương, trên đó viết 5.000. Đây là cái gì? Nghe thấy giọng Tô Hiểu, đầu Silulu nâng lên một chút. Thẻ lưu trữ tệ nhạc viên. Ta vừa mới làm. Như vậy tương đối có thành ý, Tô Hiểu cầm lấy tấm thẻ, nhắc nhở xuất hiện. Ngươi nhận được thẻ lưu trữ tệ nhạc viên, mệnh giá 5.000 tệ nhạc viên. Sử dụng sau thu được 5.000 tệ nhạc viên. Silulu ngoài ý muốn rất thức thời. Đó là một người thông minh. Người đã chết có nhiều tệ nhạc viên cũng vô dụng. Hơn nữa Silulu là chức công giả, có sự khác biệt bản chất so với khế ước giả. Tiết Tháo sớm đã là người qua đường. Đối với chức công giả mà nói, tệ nhạc viên là kiếm được. Có tệ nhạc viên sau bọn họ sẽ nghĩ cách kiếm càng nhiều tệ nhạc viên. Còn đối với Tô Hiểu mà nói, tệ nhạc viên là dùng mệnh đổi lấy. So với chức công giả, hắn tiến vào thế giới diễn sinh đôi khi rất ngắn ngủi, không có thời gian để làm ăn. Đại lão, có thể tha cho ta một mạng không? Silulu dò hỏi ngẩng đầu, mắt tràn đầy căng thẳng. Chức công giả sống thật gian nan. Bọn họ là những kẻ thất bại không thông qua thế giới diễn sinh lần đầu. Chức công giả muốn mạnh lên rất khó. Điểm thuộc tính khó có được, kinh nghiệm chiến đấu không đủ dẫn đến sử dụng kỹ năng sai lầm, rất nhiều vấn đề đều cản trở chức công giả mạnh lên. 5.000 tệ nhạc viên này, đủ để mua mạng ngươi. Các ngươi là có ý gì, là dùng tiền mua mạng, hay là để ta tiễn các ngươi một đoạn đường? Tô Hiểu nhìn về phía bốn khế ước giả bị bắt làm tù binh kia. Bốn tên khế ước giả bị bắt làm tù binh liếc mắt nhìn nhau, lập tức nhanh chóng gật đầu. Nguyện ý, nguyện ý, chỉ cần có thể tha cho chúng ta một mạng. Vị tiên sinh này, ngươi xem, có phải hay không ký cái khế ước loại hình? Một người xấu xí trẻ tuổi lau lau tay, mặt hiện ra nụ cười nịnh nọt. Khế ước. Tô Hiểu mặt lộ ý cười. Nhìn thấy Tô Hiểu cười, tên khế ước giả kia trong lòng buông lỏng, nhưng hắn không biết, nụ cười của Tô Hiểu không có nghĩa là hắn vui vẻ. Ta đây là người công bằng, nàng bỏ ra 5.000 nhạc viên tệ mua mạng, các ngươi cũng giống vậy đi. Bốn tên khế ước giả biến sắc, nội tâm không ngừng giãy giụa. Nên lập tức giao tiền để đổi lấy mạng sống, hay là dùng 2 vạn nhạc viên tệ kia để đàm phán với đối phương? Nói chính xác hơn, bốn người căn bản không có 5.000 nhạc viên tệ, họ chuẩn bị dùng trang bị để thay thế. Ngươi gọi là Hy Lạc Lạc phải không? Tô Hiểu nhìn về phía Hy Lạc Lạc, nàng liên tục gật đầu. Đem mắt của bốn người này che kín, trói chặt hai tay. Nghe được yêu cầu của Tô Hiểu, Hy Lạc Lạc có chút do dự. Nếu như bọn hắn phản kháng, đại lão, ta rất yếu. Ngươi cứ làm theo đi, bọn họ phản kháng ta sẽ xử lý. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Rất nhanh, bốn tên khế ước giả bị che kín hai mắt, hai tay trói chặt ra phía sau, hoặc quỳ hoặc ngồi xếp thành một hàng. Tô Hiểu tìm một chiếc ghế, ngồi phía sau bốn người, những người khác trong phòng không hiểu nhìn hắn. Phá toái tinh linh xuất hiện trong tay Tô Hiểu, khẩu súng revolver cỡ lớn này phản chiếu ánh hồng yếu ớt trên bề mặt. Cho các ngươi mỗi người 3 giây suy xét thời gian. Bốn tên khế ước giả bị che mắt không hiểu, mỗi người 3 giây là có ý gì? 1, 2. Chờ một chút, cho dù ngươi đe dọa chúng ta cũng sẽ không thỏa hiệp, trừ phi ký khế ước, nếu không cho nhạc viên tệ rồi ngươi lại giết chúng ta làm sao bây giờ? tên khế ước giả ở phía ngoài cùng nói với tốc độ cực nhanh. 3. Tô Hiểu đưa phá toái tinh linh nhắm vào sau gáy tên khế ước giả kia, bóp cò. Phanh. Một viên đạn hình thành từ cagun thoát ly nòng súng, bay trong không khí một khoảng ngắn rồi bắn vào sau gáy tên khế ước giả. Cạch, tên khế ước giả kia bị một phát súng nổ đầu, máu tươi văng đầy mặt tên khế ước giả bên cạnh. A, ba tên khế ước giả phát ra tiếng kêu vô nghĩa. Một người trong đó có tâm lý không quá tốt, thế mà đứng dậy bỏ chạy. Phanh. Tên khế ước giả chạy trốn ngã nhào xuống đất, vị trí sau lưng xuất hiện một lỗ thủng lớn bằng nắm đấm. Khẩu revolver này sở dĩ gọi là phá toái tinh linh là bởi vì sau khi viên đạn cagun bắn vào thân thể địch nhân, nó sẽ vỡ ra. Mặc dù hy sinh một chút lực xuyên thấu, nhưng lực sát thương lại mạnh hơn. Hai tên khế ước giả còn lại đều rõ ràng, hai tên đồng đội khác đã chết, đoàn mạo hiểm tạm thời có nhắc nhở. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu có chút không hiểu hành vi của bốn người. Đã chiến bại, vậy thì phải gánh chịu hậu quả chiến bại, đại khái có hai lựa chọn. Thứ nhất là liều mạng với địch nhân một lần, dù chết cũng chết có tôn nghiêm. Thứ hai là lựa chọn đầu hàng. Đã lựa chọn đầu hàng, thì phải chấp nhận tổn thất chiến bại. Nếu như còn dài dòng, trực tiếp xếp vào loại thứ nhất. Đừng nổ súng, đừng nổ súng, chúng ta nói chuyện. Đúng vậy, cho dù. Hai tên khế ước giả còn chưa nói xong, Tô Hiểu lại bắn thêm hai phát, hạ gục cả hai người. Xem ra bây giờ, những người này không có gì đáng giá. Sau khi giao ra 5.000 nhạc viên tệ hoặc vật phẩm có giá trị tương đương, họ có khả năng không thể tiếp tục sinh tồn trong luân hồi nhạc viên. Sau khi Tô Hiểu bắn chết người đầu tiên, ba người còn lại nhất định phải chết. Bất kể họ có giao ra nhạc viên tệ hay không, Tô Hiểu cũng sẽ không bỏ qua họ. Phát súng đầu tiên là tử thù, Tô Hiểu sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thả kẻ thù đi. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Chứng kiến toàn bộ quá trình, Hy Lạc Lạc dần dần lui về góc tường, nhìn Tô Hiểu với ánh mắt như nhìn một đại ma vương. Lúc này Hy Lạc Lạc nội tâm sụp đổ. Vừa tiến vào thế giới diễn sinh, đã tận mắt chứng kiến Tô Hiểu đấu solo Kamishiro Raijo con rết, kết quả một chết một trốn. Sau đó Hy Lạc Lạc vẫn luôn nơm nớp lo sợ, bởi vì Tô Hiểu không cùng phe với nàng. Trong sự dày vò, Hy Lạc Lạc cuối cùng cũng nhận đến khi thế giới diễn sinh sắp kết thúc, rồi chuyện càng làm nàng sụp đổ hơn xảy ra, thủ lĩnh phe của nàng, thế mà lại liên minh với khế ước giả phe địch. Trốn trong góc tường, Hy Lạc Lạc trông thật đáng thương, ngước nhìn bầu trời 45 độ, dường như muốn hóa thân thành một con cá khô. Sao lại có chuyện như vậy? Ta chưa từng nghe nói có người liên minh với bốt phe phái, đây là gian lận mà. Hy Lạc Lạc lệ mục, tâm trạng vô cùng rối bời. Tô Hiểu không bận tâm đến tâm trạng phức tạp của Hy Lạc Lạc, nhiệm vụ chính tuyến, ba, của hắn đã hoàn thành. Chúc mừng thợ săn, ngươi đã hoàn thành chủ tuyến, ba, thu được tư cách trở về, thời gian dừng lại tại thế giới này còn 5 phút. Pip, kiểm tra thấy thợ săn đã tiếp nhận nhiệm vụ ẩn, nguyên, thời gian trở về trì hoãn 5 ngày. Trong thời gian này thợ săn có thể tùy thời trở về luân hồi nhạc viên. Nếu chưa hoàn thành nhiệm vụ ẩn, nguyên mà lựa chọn trở về, nhiệm vụ ẩn, nguyên sẽ thất bại. Cứ như vậy, Tô Hiểu chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ ẩn là có thể trở về. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thời gian quay trở lại 2 phút trước. Bên ngoài tòa nhà CCR khu 20, một bóng người lén lút nắm lấy màn đêm nhảy ra khỏi tòa nhà CCR. Bóng người này mặc trường bào màu đen, đội mũ trùm, miệng không ngừng nhấm nháp thứ gì đó. Rốt cuộc đã bố trí xong, nhiều bom tinh thần như vậy đủ để sang bằng phân bộ này, khặc khặc, lần này ít nhất thu hoạch được trên 1 vạn nhạc viên tệ, không, trên 2 vạn nhạc viên tệ. Người áo đen rời xa phân bộ CCR, cởi mũ trùm trên đầu, để lộ ra một khuôn mặt khô héo. Nếu gã này đi đóng phim zombie, hoàn toàn không cần hóa trang. Ca, để đợi một ngày nào đó sẽ thành đạt, cho nên phù hộ ta đi, bảo vệ ta trong thân thể ta, kiệt kiệt kiệt. Khuôn mặt thay ma phát ra một trận cười quái dị. Bởi vì vật chất màu đen trong miệng, một tia nước bọt màu đen chảy ra từ vết thương trên mặt hắn. Vết thương đã khô héo, không còn khả năng khép lại. Khuôn mặt thay ma đã biến dạng thành bộ dạng hiện tại trong một lần thay đổi lớn. Gió đêm thổi tung ống tay áo rộng thùng thình của khuôn mặt thay ma. Trên cánh tay khô héo của hắn, đột nhiên xuất hiện hai cái ấn ký luân hồi. Khế ước giả chỉ có thể có một ấn ký, nhưng khuôn mặt thay ma lại có hai cái, hơn nữa số hiệu của hai ấn ký này liên quan đến nhau. Đó là ấn ký của ca ca khuôn mặt thay ma. Họ là anh em sinh đôi, kỹ năng thiên phú của hai người rất kỳ lạ, là thiên phú giống nhau, gọi là tâm chiếu tâm. Trong thế giới Fullmetal Alchemist, khuôn mặt thay ma và ca ca hắn bị một thuật giả luyện kim bắt giữ. Hướng nghiên cứu của thuật giả luyện kim kia là dung hợp cơ thể người. Theo hắn thấy, nếu dung hợp hai người lại, thì con người cuối cùng thu được nhất định sẽ mạnh hơn. Hơn nữa, nghiên cứu của thuật giả luyện kim kia được quốc gia công nhận. Nếu thành công, sẽ tạo ra một loại chiến binh mạnh mẽ. Nếu dung hợp mười mấy người lại, một khi thành công, người bình thường kia cũng có hy vọng đối kháng với thuật giả luyện kim. Cho nên, khuôn mặt Thây Ma và ca ca hắn bị dung hợp, cuối cùng thất bại. Khuôn mặt Thây Ma may mắn sống sót. Mặc dù biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, nhưng lại thu được hai ấn ký luân hồi. Tuy nhiên, từ sau đó, tính cách của khuôn mặt Thây Ma dần dần vặn vẹo. Giết chết trẻ em, giết chết cả gia đình trong thế giới diễn sinh, giữ lại phụ nữ để đùa bỡn, đó là những chuyện hắn thường làm. Hai ấn ký luân hồi xuất hiện trên cùng một người, điều đó có nghĩa là khuôn mặt Thây Ma có thể đồng thời nhận hai nhiệm vụ giống nhau. Tỷ lệ rớt rương bảo vật khi giết chết địch nhân gấp đôi, phần thưởng khi mở rương bảo vật gấp đôi, bởi vì hắn đại diện cho hai người. Được cái gì cũng phải mất cái gì. Lần dung hợp kia làm cho cơ thể khuôn mặt Thây Ma gần như hoại tử, muốn phục hồi cần phải trả giá đắt. Thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, mị lực đều không thể cường hóa, thuộc tính duy nhất còn lại có thể cường hóa là trí lực. Sau khi cường hóa trí lực, khuôn mặt Thây Ma bi kịch phát hiện, hắn không có thiên phú pháp sư, không cảm nhận được nguyên tố ma pháp, thậm chí cả cảm giác pháp lực cơ bản nhất của pháp sư cũng không làm được. Cho nên hắn đi theo con đường khác, mua kỹ năng chế tạo bom tinh thần, điều này cũng có thể phát huy thuộc tính trí lực của hắn. Ấn ký luân hồi kép làm luân hồi nhạc viên chú ý đến khuôn mặt Thây Ma. Và khuôn mặt Thây Ma tùy ý phá hoại trong thế giới hiện thực và thế giới diễn sinh, làm luân hồi nhạc viên quyết định thanh trừ nhân tố không ổn định này, cho nên hắn bị điền vào danh sách săn giết. Ưu đãi tai nghe tốt nhất gói kỳ nghỉ gia đình. Khuôn mặt Thây Ma trốn trong một góc bẩn thỉu, khứu giác không phát triển mấy nên hắn không quan tâm đến mùi hôi thối xung quanh. Hắn đang chờ đợi phân bộ khu 20 có nhiều người rồi kích nổ bom tinh thần. Hoặc là nói, khuôn mặt Thây Ma cũng đang chờ Tô Hiểu đi vào phân bộ khu 20. Khu 20 là điểm mấu chốt của kịch bản nguyên tác, rất nhiều khế ước giả đều thích tìm kiếm nhiệm vụ ở đây, hoặc là đến quán cà phê đồ cổ phụ thuộc vào nhân vật nguyên tác. Nhưng đúng lúc này, cơ thể khuôn mặt Thây Ma đột nhiên cứng đờ. Hai mắt không dám tin nhìn về phía trước. Nhiệm vụ chính tuyến thất bại rồi. Sao có thể? Những phế vật kia đều đã chết. Lão tử tân tân khổ khổ bố trí bom, chính là vì tìm cơ hội nổ chết khế ước giả phe CCR. Đây không thể nào, không thể nào. Cảm xúc của khuôn mặt Thây Ma lập tức mất kiểm soát, hai tay loạn xạ vẫy vẫy trước mặt. Kaka, những vết nứt dày đặc xuất hiện trên hai tay khuôn mặt Thây Ma. Tai hắn xuất hiện một giọng nói băng lãnh. Kiểm tra thấy khế ước giả số 12470, 12471, nhiệm vụ chính tuyến thất bại, cưỡng chế sự tử bắt đầu. Giọt, kiểm tra thấy khế ước giả số 12470, 12471, là song trọng ấn ký luân hồi, tốc độ cưỡng chế sự tử gấp đôi. Ca ca két, toàn thân khuôn mặt Thây Ma bắt đầu xuất hiện vết nứt, để lộ ra những phần cơ thịt hơi khô héo. Ca, ta đến bồi ngươi. Đáng chết luân hồi nhạc viên, lão tử đã sớm biết ngươi không chào đón ta. Còn tưởng rằng thế giới diễn sinh đơn giản này là phúc lợi, hóa ra mẹ nó là cái bẫy, thảo. Mấy giây trước khi chết, khuôn mặt Thây Ma bình tĩnh trở lại. Hắn kỳ thật đã sớm phải chết, chết trong tay tên thuật giả luyện kim mặt đầy bỏng kia. Cạch cạch, cơ thể khuôn mặt Thây Ma vỡ vụn, hóa thành bụi bặm tan biến trong không khí. Cơ thể, linh hồn từ từ hoàn toàn biến mất. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thật ra để hoàn thành nhiệm vụ săn giết, không nhất thiết phải liều mạng với mục tiêu săn giết. Chỉ cần cung cấp cho luân hồi nhạc viên một lý do chính đáng để xử tử đối phương, luân hồi nhạc viên lập tức sẽ xử tử người vi phạm quy định. Bên trong cứ điểm Aririri, Tô Hiểu bị những lời nhắc nhở liên tiếp xuất hiện của luân hồi nhạc viên làm cho choáng váng. Nhắc nhở, liệp sát giả đã thành công săn giết vi quy giả, nhiệm vụ săn giết hoàn thành. Lần săn giết này do liệp sát giả hiệp trợ luân hồi nhạc viên hoàn thành. Xét thấy liệp sát giả lần đầu hoàn thành nhiệm vụ săn giết, ban thưởng toàn phần. Ngươi nhận được huân chương vinh dự đồng một. Bởi vì liệp sát giả nhận được huân chương vinh dự đồng, cửa hàng vinh dự sẽ mở ra sau khi liệp sát giả trở về luân hồi nhạc viên. Vị trí, phòng chuyên dụng của liệp sát giả. Huân chương vinh dự đồng. Giới thiệu vắn tắt, có thể đổi vật phẩm trong cửa hàng vinh dự. Những lời nhắc nhở liên tiếp khiến Tô Hiểu ngơ ngác. Nhiệm vụ săn giết cứ thế mà hoàn thành. Cái cảm giác phạm vi một cây số đâu? Vi quy giả rốt cuộc là dạng gì? Gãi gãi đầu, Tô Hiểu tuy không hiểu, nhưng tình hình hiện tại đã hoàn toàn sáng tỏ. Nhiệm vụ chính tuyến, nhiệm vụ săn giết đều đã hoàn thành. Hắn bất cứ lúc nào cũng có thể trở về, nhưng trước tiên phải hoàn thành nhiệm vụ ẩn, nguyên. Nhiệm vụ ẩn này nếu thất bại sẽ bị trừ thuộc tính. Về nhiệm vụ săn giết, Tô Hiểu lúc đầu rất ngơ ngác, nhưng cũng có chút manh mối. Nhiệm vụ chính tuyến, 3, của hắn nếu thất bại sẽ bị cưỡng chế xử tử. Từ đó có thể thấy, nếu khế ước giả phe gung thất bại nhiệm vụ chính tuyến, 3, cũng sẽ đối mặt vận mệnh tương tự. kẻ vi quy kia chắc hẳn là bị cưỡng chế xử tử do nhiệm vụ chính tuyến thất bại. Có thể thấy, Luân Hồi Nhạc Viên tuyệt đối không hoan nghênh những kẻ vi quy kia. Một khi có cơ hội, chắc chắn sẽ không nương tay. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn sang Hy Lạc Lạc ở góc phòng, ánh mắt rõ ràng nói, ngươi sao còn chưa chết? Nhận thấy ánh mắt của Tô Hiểu, Hy Lạc Lạc ưỡn bộ ngực phẳng lì, lấy ra một tờ da dê đầy vết rách. Ta có cái này, thứ thiết yếu của chức công giả. Dù nhiệm vụ chính tuyến thất bại cũng sẽ không bị cưỡng chế xử tử, chỉ là không có ban thưởng thông quan. Chức công giả đã lặng lẽ đóng góp cho Luân Hồi Nhạc Viên, nên có thể đổi cuốn miễn trừ nhiệm vụ thất bại, 4.000 nhạc viên tệ mỗi tờ, giá cả minh bạch. Mắt Tô Hiểu sáng lên, cuốn trục có thể miễn trừ hình phạt nhiệm vụ chính tuyến. Đây đúng là thứ tốt. Ngươi không dùng được, cuốn miễn trừ nhiệm vụ thất bại chỉ có chức công giả mới có thể sử dụng, đây là phúc lợi đặc biệt của chúng ta. Tô Hiểu hiểu rõ. Thì ra chức công giả chỉ cần sống sót đến cuối cùng là được. Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cố nhiên là tốt, nếu không hoàn thành nhiều nhất chỉ tổn thất 4.000 nhạc viên tệ. Hy Lạc Lạc vừa tìm người bảo vệ, vừa bỏ ra 5.000 nhạc viên tệ mua mạng, hiện tại lại có cuốn miễn trừ trị giá 4.000 nhạc viên tệ. Tên này rốt cuộc có bao nhiêu nhạc viên tệ? Chức công giả trong thế giới diễn sinh con mồi béo bở ôm mục tiêu bắt cóc hàng đầu. Xem ra làm ăn trong Luân Hồi Nhạc Viên lời không ít. Đáng tiếc hắn dừng lại ở Luân Hồi Nhạc Viên không lâu, cần dùng thời gian quý báu đó để nâng cao thực lực. Giữa kiếm nhạc viên tệ và nâng cao thực lực, Tô Hiểu chọn nâng cao thực lực. Tạm biệt đại lão, hô, lại nhặt được một mạng. Cơ thể Hy Lạc Lạc dần dần trong suốt, phía sau xuất hiện một vết nứt không gian. Hy Lạc Lạc biến mất. Cảnh tượng kinh người này, ngoài Tô Hiểu ra, những người khác trong phòng đều không hề hay biết. Hiện tại Tô Hiểu chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ ẩn, nguyên, hắn liền có thể trở về. Gánh nặng trên vai quét sạch sành sanh, Tô Hiểu bỗng nhiên có cảm giác toàn thân nhẹ nhõm. Bi Khoe, chuyện đã hứa với ngươi đã xong. Bây giờ đến lúc xuất phát. Arima Kisao lên tiếng. Ngay cả khi Arima Kisao không nói, Tô Hiểu cũng sẽ chủ động đề xuất. Takatsuki-sen, những thứ kia chuẩn bị thế nào rồi? Arima Kisao nhìn về phía Takatsuki-sen. Đã chuẩn bị xong, phần lớn đều đến từ Trung, Mỹ, Đức ba nước này. Mặc dù bỏ ra số tiền khổng lồ, nhưng rất tân tiến. Cuộc đối thoại của hai người làm Tô Hiểu không hiểu. Takatsuki-sen cũng không giải thích, dẫn mấy người xuống tầng dưới của cứ điểm. Năm người đi đến trước cửa tầng hầm của cứ điểm. Trước cửa tầng hầm có đông đảo quân canh giữ. Những quân này trang bị rất khoa trương, có vài kẻ thậm chí vác theo súng phóng tên lửa RPG. Ariri Tri lại có loại vũ khí này, sao không mang đi đối phó CCR? Tô Hiểu hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Chúng ta không dám. Câu trả lời của Takatsuki Sen làm Tô Hiểu ngạc nhiên. Mấy năm trước có dùng, nhưng sau khi bị tên lửa cỡ nhỏ đánh một lần thì không dám dùng nữa. Chúng ta không dùng vũ khí nóng quy mô lớn, CCR cũng sẽ không dùng. Đây là quy tắc trên bàn cờ. Tô Hiểu hiểu rõ. Thì ra là bị tên lửa oanh tạc sợ rồi. Đôi khi nghĩ lại Aririchi cũng đáng thương, bên ngoài đối chiến với điều tra quan nhiệt huyết, sau lưng còn phải đối phó với những cuộc tập kích ngẫu nhiên của tổ chức V hoặc quân đội. Mức độ khổ sở thấu trời. Năm người tiến vào trong tầng hầm. Đèn chân không bật sáng. Cảnh tượng đập vào mắt khiến Tô Hiểu hơi nghi ngờ có phải mình đã vào một kho quân dụng nào đó không. Trên tường tầng hầm treo đầy súng ống đạn dược, các loại súng trường, súng ngắn hơn 100 khẩu, súng máy hạng nặng, súng trường tấn công, súng bắn tỉa nặng nhẹ cái gì cũng có. Trên một chiếc container ở trung tâm phòng, đặt đủ loại thuốc nổ. Khi nhìn thấy những thuốc nổ này, mắt Tô Hiểu không rời ra được. Kỹ thuật bắn súng của hắn quá chuẩn, căn bản là bắn vào đâu trúng đó, nên hắn thích những quả bom uy lực lớn này hơn. Ném ra một quả uy lực đỉnh hơn tay súng máy bắn ầm ĩ nửa ngày. Tùy tiện chọn đi. Có những vũ khí này có thể khiến chúng ta tiến vào nơi đó sau nhẹ nhõm hơn chút, ít nhất không cần lo lắng mối đe dọa từ chủng loại nguyên thủy. Takatsuki Sen vừa nói, đã cầm lấy một khẩu súng máy hạng nặng vác lên vai. Nghĩ nghĩ lại cầm hai khẩu súng lục cắm vào bao súng ở cẳng chân. Sau đó bắt đầu mang theo lượng lớn dây đạn và băng đạn súng ngắn. Arima Kisao, cha xứ hai người cũng bắt đầu lựa chọn các loại súng ống. Kirishima Arata khó xử đứng ở cửa ra vào, dường như không quen dùng súng ống. Tô Hiểu cầm một túi vải dài màu xanh quân đội, không ngừng bỏ bom vào trong. Nhưng hắn nhét nửa ngày túi vẫn chưa đầy. Sau khi tay hắn đưa vào túi, trong túi chứa vài quả thì hắn thu vào không gian dự trữ một quả. Mục đích của hắn khác với Arima Kisao. Đối phương muốn hủy diệt nguyên, còn hắn muốn thu được nguyên. Rất nhanh, túi đã đầy. Trên lưng Tô Hiểu còn mang theo mười mấy quả bom các loại, tiện cho việc sử dụng. Takatsuki Sen cau mày, nhìn túi vải to trong tay Tô Hiểu. Ngươi không cần súng. Thương pháp của ta, nói sao nhỉ, vượt qua mấy chục mét chính là tùy duyên xạ kích. Takatsuki Sen không nói gì. Mọi người đều chọn xong súng ống, lên một chiếc xe van, thẳng tiến đến khu 24. Chiếc xe van rất sốc. Tô Hiểu hơi bất đắc dĩ. Sau khi lái xe đến khu 24, chiếc xe van không đi về phía lối vào dưới mặt đất, mà đi vào một vùng hoang dã. Gần một tảng đá lớn đường kính vài mét, một cái cửa động đen nhánh xuất hiện. Không cần nói, đây chắc chắn là lối vào do Ariri tri đào, thông đến đường hầm dưới lòng đất của khu 24. Đi vào trong, dưới sự dẫn đường của Takatsuki Sen, năm người chạy nhanh đến trung tâm thành. Lộ trình ban đầu cần mấy tiếng, sau khi có tuyến đường rõ ràng, năm người chỉ mất 2 tiếng đã đến trước lối vào trung tâm thành dưới mặt đất. Nhìn xuống lối vào, bên trong trung tâm thành có rất nhiều gung bình thường. Cái giếng đã bị phá hủy, chủng loại nguyên thủy đã bị Tô Hiểu và Arima Kisao nổ chết. Những gung này lại trở về nhà của họ. Tô Hiểu hơi do dự, nếu những gung trong trung tâm thành cùng nhau tiến lên thì làm sao? Tuy nhiên, khi cảm nhận được trọng lượng nặng trịch của túi trong tay, hắn đột nhiên an tâm lại. Cùng lắm thì nổ chết bọn họ. Huống chi hiện tại có Takatsuki Sen vị gung vương này. Nếu không quản được những gung này, thì Takatsuki Sen không bằng đi tìm miếng đậu hũ đâm chết. Năm người tiến vào trung tâm thành. Tô Hiểu và Arima Kisao lập tức gây nên sự hoảng loạn lớn cho nhóm gung. Khác với tưởng tượng, những gung này không có chút ý chí chiến đấu nào. Đây là do theo tháng ngày bị Arima Kisao giết sợ. Takatsuki Sen nhìn về phía nhóm gung bỏ chạy, ánh mắt có chút yêu thương. Đi thôi, đi đường hầm sắt thép. Dù đỉnh giếng bị phá hủy, nơi đó cũng có thể đến trung đoạn giếng. Chúng ta phải đi sâu vào địa ngục. Năm người đi vào một công trình kiến trúc sắt thép trong trung tâm thành. Takatsuki Sen nhấn vài nút trên tường phòng, trong phòng vang lên âm thanh máy móc hoạt động. Mặt đất ở trung tâm phòng xuất hiện một đường hầm sắt thép nghiêng nghiêng đi xuống dưới. Năm người đứng trước đường hầm sắt thép. Họ phải đi sâu xuống lòng đất không biết bao nhiêu mét, tiến vào một khu vực cực kỳ nguy hiểm. Năm người lai lịch khác nhau, tính cách càng khác nhau rất lớn. Tô Hiểu, lúc bình thường hơi lười biếng, nhưng khi chiến đấu có thể đao đao tấn công yếu điểm của kẻ địch, có thể chém đầu tuyệt không chặt tay. Takatsuki Sen, lúc ở trạng thái con người thì hoạt bát, cảm tính. Biến thân thành trạng thái Kakura thì giết chóc, tàn bạo. Arima Kisao, phần lớn thời gian đều mặc đơ, vì thể chất bán nhân loại nên tuổi thọ còn lại không nhiều. Kirishima Arata, chàng trai ấm áp, nói chuyện với ai cũng hòa nhã, thực lực không rõ. Cha xứ, lúc bình thường mặt đầy mỉm cười, ý đồ không rõ. Mặc dù trông như một lão nhân từ, thực tế lại là một lão hồ ly. Tô Hiểu liếc nhìn bốn người xung quanh, ánh mắt chớp động. Hắn đang suy nghĩ mục đích thực sự của những kẻ này. Trong đó cần đề phòng nhất có ba người, mức độ đề phòng lần lượt là Arima Kisao thứ ba, cha xứ thứ hai, và đứng đầu là Kirishima Arata. Một gung bị CCR giam cầm nhiều năm làm khí sinh trưởng Kakuhu, tâm lý còn có thể ấm áp sao? Điều này khiến người ta thực sự nghi ngờ. Năm người tạo thành một đội có lẽ chính là năm mục đích. Điều này vô cùng thú vị. Ai sẽ là người thắng cuối cùng đây? Tô Hiểu đặt cược số mệnh của mình, hắn cược chính mình thắng. Trước khi xuất phát, ta có một đề nghị không biết các vị có tiếp nhận hay không. Đứng tại trước thông đạo sắt thép, cha xứ hiếm thấy đưa ra ý kiến. Tô Hiểu hai mắt nhắm lại, thầm nghĩ trong lòng cha xứ lão hồ ly này rốt cuộc muốn lộ ra cái đuôi, à mấy người đều giữ im lặng, chờ đợi cha xứ nói tiếp. Mấy vị đều không phản đối, vậy ta xin nói. Cha xứ thái độ khiêm hòa, mặt lúc nào cũng nở nụ cười khiến người ta khó mà đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Bốn vị thực lực đều không thể nghi ngờ, nhưng chúng ta lần này thâm nhập dưới lòng đất nguy hiểm trùng trùng. Đã chúng ta hợp thành đội ngũ, vậy hẳn là chọn ra thủ lĩnh. Cứ như vậy, hiệu suất chiến đấu sẽ tăng lên đáng kể, cũng có thể phòng ngừa mâu thuẫn nội bộ. Cha xứ nói đến đây liền mỉm cười nhìn đám người. Đề nghị rất hay. Tuy nhiên, lựa chọn thủ lĩnh nhất định phải có sự đồng thuận của tất cả mọi người. Bỏ phiếu bằng miệng thế nào? Có thể tiết kiệm thời gian. Kirishima Arata nói xong, lộ ra nụ cười tươi sáng. Có thể. Đồng ý, ta không có vấn đề. Arimakis và Takatsuki Sen nhanh chóng bày tỏ thái độ. Tô Hiểu thì ai làm thủ lĩnh cũng được. Nếu như không đoán sai, hắn nhất định sẽ không được chọn, bởi vì có hai người 80% sẽ không chọn hắn. Vậy thì bắt đầu bỏ phiếu bằng miệng đi. Ta bắt đầu trước, ta chọn Arima tiên sinh. Kirishima Arata chọn đầu tiên. Arimakis dù sao cũng đã cứu hắn, lựa chọn như vậy trông rất bình thường. Ta chọn Donato Popora. Arima Kiss chọn cha xứ, ý đồ không rõ. Ta chọn chính ta. Takatsuki Sen chọn xong khẽ cười một tiếng. Arimakis trở thành đội trưởng đã là chuyện chắc chắn. Trong mắt nàng, cha xứ và Tô Hiểu nhất định sẽ chọn Arima. Ta bỏ phiếu cho Takatsuki Sen. Ta chọn Takatsuki Sen. Tô Hiểu và cha xứ đồng thời mở miệng, ba người khác sững sờ. Takatsuki Sen có chút mơ hồ, hai người này thế mà không chọn Arimakis. Tô Hiểu và cha xứ nhìn nhau. Tô Hiểu trong lòng thầm than một tiếng, lão hồ ly chính là lão hồ ly. Trước khi Tô Hiểu bỏ phiếu, cha xứ một phiếu, Takatsuki Sen một phiếu, Arimakis một phiếu. Nếu như cha xứ bỏ phiếu cho chính hắn, cha xứ liền có thể trở thành đội trưởng. Đó là tình huống Tô Hiểu không hy vọng nhìn thấy, cho nên hắn chỉ có thể chọn giữa Arimakis và Takatsuki Sen. Arima ý đồ không rõ, hơn nữa còn bỏ phiếu cho cha xứ một phiếu. Takatsuki Sen ý đồ có thể xác nhận, báo thù. Cho nên Tô Hiểu bỏ phiếu cho Takatsuki Sen. Cha xứ lão hồ ly này cũng không lộ ra cái đuôi, thế mà cũng bỏ phiếu cho Takatsuki Sen. Bỏ phiếu kết thúc, Takatsuki Sen trong sự ngỡ ngàng trở thành đội trưởng. Như là đã chọn ra đội trưởng, vậy liền phải bắt đầu hành động. Takatsuki Sen quen thuộc nhất lộ tuyến, hơn nữa là chủ nhà trung tâm thành phố, hiện tại lại trở thành đội trưởng, nàng đương nhiên xung phong đầu tiên đi vào bên trong thông đạo sắt thép. Sau đó là Arima, cha xứ và những người khác. Tô Hiểu cuối cùng tiến vào thông đạo sắt thép. Lưng gun có ca gun có thể phòng ngự kẻ địch đánh lén từ phía sau, nhưng hắn là nhân loại, không hy vọng có người ở phía sau. Thông đạo sắt thép dốc xuống không nhỏ, mặt ngoài mọc đầy rêu xanh trơn trượt. Căn bản không cần đi bộ, chỉ cần nghiêng người giữ trọng tâm trượt xuống là được rồi. Xoẹt xoẹt xoẹt. Trong thông đạo sắt thép, ngoài trừ tiếng trượt ra thì yên tĩnh một mảnh. Tô Hiểu lấy ra trảm long thiểm, nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, hắn có thể sử dụng trảm long thiểm để hãm phanh. Thông đạo sắt thép càng ngày càng dốc, tốc độ trượt đang tăng nhanh. Toàn bộ thông đạo sắt thép uốn lượn quanh co, phía trước Takatsuki Sen đang chiếu đèn pin cường quang. Đã trượt bao lâu rồi? Arimakis mở miệng. 5 phút. Còn 10 phút nữa là phải cẩn thận. Nếu như dừng không được sẽ rơi xuống giếng, vậy chết chắc rồi. Nghe được hai người đối thoại, Tô Hiểu trong lòng giật mình. Tốc độ trượt của hắn hiện tại cũng không chậm, tốc độ này thế mà phải kéo dài 15 phút, rốt cuộc muốn thâm nhập dưới lòng đất sâu đến mức nào. Hơn nữa nghe ý hai người, thông đạo sắt thép trực tiếp nối liền cái giếng kia. Nếu như không cẩn thận trượt thẳng xuống giếng thì sẽ chết vì rơi. Hiện tại mấy người tựa như đang phiêu lưu trên một con sông. Cuối con sông là vực sâu vạn trượng. Càng hố cha hơn nữa là con sông này vẫn còn dốc, thật là kích thích. Trượt 8 phút, 10 phút, 15 phút. Tất cả mọi người nghĩ cách dừng lại. Takatsuki Sen ở phía trước hô to một tiếng. Ấy chà, Arima ngươi đạp vào lưng ta rồi. Xin lỗi, Queen mở ra trễ. Tô Hiểu ở phía sau cắm trảm long thiểm vào tầng kim loại của thông đạo. Tia lửa tóe ra. Hắn trượt thêm mấy mét rồi dừng lại. Cha xứ và Kirishima Arata dùng Kagun để dừng lại. Cha xứ là Kukakugun, Kakuhu ở phía sau vai, Kagun có hình dáng là một mũi nhọn. Kirishima Arata cũng là Kukakugun, bất quá Kagun của hắn hơi kỳ lạ, Kagun bao bọc lấy hai tay của Kirishima Arata, tạo thành hai cái vuốt sắc màu xanh đen. Nhìn thấy Kagun của Kirishima Arata, Tô Hiểu nhíu mày. Hắn đã giết rất nhiều gun, nhưng chưa bao giờ gặp loại Kagun có tính chất này. Loại Kagun này khiến Tô Hiểu lập tức liên tưởng đến Queen mới. Cả hai ngoại trừ màu sắc hơi khác biệt thì tính chất không khác. Takatsuki Sen, thông đạo kim loại còn xa không? Đèn pin cường quang chiếu về phía cuối thông đạo. Còn hơn 100 mét. Thời gian tính toán thật chuẩn xác. Một đoàn người thi triển thủ đoạn chậm rãi tiến về phía trước. Takatsuki Sen là người đầu tiên đến cuối thông đạo. Hô, cái này thật đủ kích thích. Ta nhảy đây. Takatsuki Sen ở phía trước nhất, Tô Hiểu ở cuối hàng không nhìn thấy đã xảy ra chuyện gì. Sau một tiếng ken trầm, tiếng la của Takatsuki Sen truyền đến. Không có vấn đề, giống như trước đó. Không lâu sau, lại là một tiếng ken. Là Arimakis. Nếu nhảy lệch chắc chắn sẽ chết nhỉ. Tiếng nói của Kirishima Arata. Lại là một tiếng ken trầm. Cha xứ ở phía sau Kirishima Arata tiến đến gần. Ở góc độ của Tô Hiểu, hắn chỉ có thể nhìn thấy Kirishima Arata nhảy vào một vùng tăm tối, sau đó là một tiếng ken. Đến lượt cha xứ, Tô Hiểu cuối cùng cũng nhìn rõ đã xảy ra chuyện gì. Đầu thông đạo sắt thép này nối liền vách giếng. Biên giới là cái giếng sâu không thấy đáy. Nếu như rơi xuống, trừ khi biết bay, nếu không nhất định bị ngã chết. Tại trên vách giếng đối diện thông đạo sắt thép, có một hàng bậc thang sắt kéo dài xuống phía dưới. Bậc thang sắt được cố định vào vách giếng, rộng khoảng nửa mét. Hiện tại cha xứ phải làm là theo thông đạo sắt thép nhảy ra, nhảy qua cái giếng rộng vài chục thước và nắm lấy bậc thang sắt chỉ rộng nửa mét ở phía đối diện. Độ khó không nhỏ, sai lầm nhất định phải chết. Luôn luôn giữ vẻ mặt tươi cười, cha xứ lúc này cũng không cười nổi. Biquea tiên sinh, nếu không ngươi trước giúp ta làm mẫu một chút. Ta sợ độ cao. Nếu như cha xứ không nhảy, Tô Hiểu không ngại đá đối phương một cước. Hắn đang ở phía sau đối phương, rất tiện. Vậy được rồi. Cha xứ hít một hơi thật sâu, vọt tới trước mấy bước nhảy ra. Keng. Cha xứ thành công nắm lấy bậc thang sắt ở phía đối diện. Hiện tại đến lượt Tô Hiểu. Thu hồi trảm long thiểm, hắn đầu tiên hít sâu và liếc nhìn cái giếng sâu không thấy đáy. Nếu là người sợ độ cao, lúc này nhất định sẽ rung chân, chóng mặt, bàn quan co lại. Tô Hiểu không biết bay. Nếu như nhảy sai sẽ ngã thành một đống thịt nát. Bất quá hắn cảm giác cái giếng sâu không thấy đáy đó đủ độ cao để hắn trở về thời gian. Tô Hiểu lùi lại mấy bước, cúi người, chân phát lực. Rêu trên lối đi sắt thép hơi trơn ướt, không nghi ngờ gì đã tăng thêm độ khó khi nhảy. Nhanh chóng vọt tới phía trước, hai mắt chỉ còn nhìn thấy bậc thang sắt rỉ sét. Sau đó toàn lực nhảy lên. Nhảy vọt giữa không trung, Tô Hiểu mơ hồ có cảm giác đang bay lượn. Hai tay vươn ra phía trước, tinh chuẩn nắm lấy bậc thang sắt. Keng, cạch. Dưới sự ăn mòn của thời gian, bậc thang sắt rỉ sét đã trở nên rất giòn. Bậc thang sắt gãy ra. Thân thể rơi xuống, Tô Hiểu lập tức ném đi chiếc thang sắt gãy rời trong tay. Lúc này, nếu ai có tâm lý không vững vàng hẳn sẽ nhắm mắt lại ngay, nhưng Tô Hiểu vẫn mở to mắt, chăm chú nhìn về phía trước. Bàn tay vươn ra, Tô Hiểu thử móc bắt về phía trước, cảm giác chạm vào vật thể xuất hiện, hắn lập tức nắm chặt. Két. Chiếc thang sắt hắn nắm lấy bị kéo cong, cánh tay phải bị kéo giật nhói lên, hướng di chuyển thay đổi, biến thành lao tới trước. Phịch một tiếng, cả người Tô Hiểu đâm vào chiếc thang sắt. Nguy hiểm được loại bỏ, Tô Hiểu đảo tròng mắt trắng giả. Chiếc thang sắt hắn vừa nắm lấy lại đứt lìa, thật không may. Còn về việc liệu có ai đó động tay động chân hay không, Tô Hiểu lập tức bác bỏ. Hiện tại vẫn chưa đi sâu xuống lòng đất, chưa đến lúc nội chiến. Nhìn xuống dưới, những người khác đã leo xuống khá xa. Có lẽ nghe thấy tiếng động, cả bốn người đều ngẩng đầu lên. Không nói một lời, thậm chí không ai hỏi han, bốn người cúi đầu tiếp tục bò xuống. Tô Hiểu cũng sẽ không để ý đến thái độ của bốn người. Mỗi người đều có mục đích riêng cần đạt được, đại nạn lâm đầu, mỗi người lo thân mình là chuyện bình thường. Tuy nhiên, trong một khoảng thời gian sau đó, họ vẫn có thể tiếp tục hợp tác. Cả năm người đều cần sức mạnh của nhau. Cuộc leo xuống dài đằng đẵng bắt đầu. Tô Hiểu quên mất mình đã xuống sâu bao lâu, nửa giờ. Một giờ. Cũng có thể. Sau một lúc, ánh đèn pin mạnh mẽ chiếu lên, Takatsuki Sen đã đến đáy giếng. Khi Tô Hiểu đặt chân xuống mặt đất, chỉ cảm thấy hai tay tê dại. Hắn cũng lấy đèn pin mạnh ra quan sát xung quanh. Đáy giếng thật trống trải, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một đống hài cốt nửa chôn trong bùn đất. Chắc hẳn là hài cốt của những sinh vật nguyên thủy bị trượt chân ngã chết khi leo lên. Sau đó, đỉnh giếng bị sập, một ít bùn đất rơi xuống đã chôn vùi một phần hài cốt này. Trên vách giếng một bên, xuất hiện một cánh cửa kim loại đường kính cao vài mét. Cánh cửa kim loại đầy vết gỉ loang lỗ, trung tâm có bốn bức đồ án. Một con cá quái vật đầu to đuôi nhỏ, một con rắn há miệng lớn, một chiếc vương miệng tinh xảo, cùng với một hàng chữ tiếng Anh CC. Bốn bức đồ án được khắc ở trung tâm cửa kim loại. Tô Hiểu tiến lên kiểm tra phát hiện bốn bức đồ án này có thể di chuyển, phía dưới có hơn 10 đường trượt nhỏ. Arima Kiss tiến lên phía trước, di chuyển đồ án vương miệng lên trên cùng, phía dưới là CC, sau đó là cá quái vật, thứ tư là rắn. Rầm rầm, cánh cửa kim loại rung chuyển một chút rồi chậm rãi mở ra. Vương miệng, CC, cá, rắn. Thứ tự này đại biểu cho điều gì? Trong đó CC nhìn thế nào cũng có liên quan đến CCR. Manh mối quá ít, hiện tại không thể sâu chuỗi những thứ này lại với nhau. Bước vào cửa kim loại, Tô Hiểu phát hiện bên trong cánh cửa là một không gian khác. Một không gian dưới lòng đất xuất hiện trước mắt Tô Hiểu. Không gian dưới lòng đất này ít nhất cao mấy chục mét, rộng mênh mông vô bờ. Đỉnh chóp mọc đầy những dây leo phát sáng như đóa hoa, khiến không gian dưới lòng đất không bị tối tăm. Phía trước là một rừng đá thưa thớt, giữa rừng đá lố nhố những sinh vật nguyên thủy. Tiếng cửa kim loại mở ra đã làm một số sinh vật nguyên thủy nhìn về phía năm người. Trừ Tô Hiểu ra, những người khác đều giơ các loại súng ống trong tay. Sinh vật nguyên thủy bị kinh động tạo thành phản ứng dây chuyền. Ban đầu chỉ có mấy chục sinh vật nguyên thủy lao tới, nhưng tiếng gào thét của chúng đã kinh động đến những sinh vật nguyên thủy ở xa. Rống. Tiếng gào thét không đếm xuể truyền đến, những sinh vật nguyên thủy sau khi nhìn thấy năm người thì như phát cuồng, bốn chi chạm đất phóng về phía mọi người. Đột đột đột. Mấy người cơ bản không suy nghĩ nhiều, đồng loạt bóp cò. Tô Hiểu lấy ra một quả bom, kích hoạt rồi ném ra ngoài. Oanh. Tiếng nổ truyền đi thật xa trong không gian dưới lòng đất trống trải. Một số sinh vật nguyên thủy bị thổi bay lên rất cao. Mấy người dựa vào hỏa lực mạnh mẽ, cùng với địa lợi của cửa kim loại, kiên cường chống lại công kích của hơn ngàn sinh vật nguyên thủy, đồng thời tiêu diệt một lượng lớn chúng. Quả bom Tô Hiểu ném ra ngoài đã thu hút tất cả những sinh vật nguyên thủy ở xa tới, chúng tụ tập càng lúc càng đông. Tiếng súng không ngừng, tiếng nổ liên tiếp vang lên. Vừa mới bước vào không gian dưới lòng đất, trận chiến đã đạt đến cao trào. Khói do đạn bắn ra bay lượn, mùi thuốc súng cháy khét kích thích thần kinh khứu giác. Có lẽ biết sẽ xảy ra tình huống này, Arimakis và bốn người mang theo rất nhiều đạn. Số đạn dày đặc gần như tạo thành một màn chắn. Đột đột đột, phanh phanh. Hỏa lực kéo dài trọn vẹn 5 phút. Những thi thể sinh vật. Nguyên thủy chất đóng thành một khu vực lớn ở gần đó. Sau khi bị loại hỏa lực này nghiền ép, số lượng sinh vật nguyên thủy nhanh chóng giảm bớt. Không lâu sau, không còn sinh vật nguyên thủy mới xuất hiện nữa. Quả nhiên, vũ khí nóng có uy lực lớn mới là thủ đoạn tốt nhất để đối phó với quỷ ăn thịt. Arimakis ném đi khẩu súng nòng đỏ lừ. Đạn của mọi người gần như đã hết sạch. Tô Hiểu chỉ còn lại 3 quả thuốc nổ trong túi. Hiệu quả không tệ, may mà chúng ta đã chuẩn bị trước. Takatsuki Sen cũng ném đi khẩu súng trong tay. Sau trận chiến này, chỉ có thể dựa vào Kagun và Quinn. Còn về việc tại sao không mang theo nhiều đạn hơn hoặc mang theo người của cây Ariri, là bởi vì đoạn đường sắt và chiếc thang sắt có khoảng cách 10 mấy mét. Đường sắt không quá rộng, nên không mang theo được dụng cụ lớn. Nếu thực lực không đủ thì không thể nhảy qua khoảng cách 10 mấy mét kia. Dù có nhảy qua được cũng không chắc đã nắm lấy được thang sắt. Huống chi trong hành trình sau này, nếu thực lực không đủ có thể sẽ làm liên lụy người khác. Arimakis dẫn đường, mấy người đi vào rừng đá. Arimakis dường như biết đường đi, trực tiếp đi về phía đông. Khi đi ngang qua một cột đá dựng đứng, Tô Hiểu đặt một tay lên đó, xoạt một tiếng, mảnh đá rơi xuống. Nơi này có lẽ đã tồn tại rất nhiều năm. So với lần trước đến đây, lần này thuận lợi hơn nhiều. Quả nhiên, vũ khí con người nghiên cứu ra càng đáng sợ hơn. Giáo sĩ cảm thán một tiếng. Lão già này thế mà cũng đã từng đến đây. Nghe giọng điệu thì lần trước đến đây không hề thuận lợi. Đi qua đây không khó, cửa ải tiếp theo mới là địa ngục, vùng đất nóng rực. Sắc mặt Takatsuki Sen nặng nề, dường như đang hồi tưởng lại một số ký ức không tốt đẹp. Đi lên khoảng 10 phút, mọi người ra khỏi rừng đá. Tôi hiểu rõ ràng cảm giác nhiệt độ bắt đầu tăng cao, trán hắn đã lấm tấm mồ hôi. Theo bước chân tiến lên, Tô Hiểu phát hiện những dây leo phát sáng trên đỉnh đầu bắt đầu khô héo, số lượng ngày càng ít đi. Mặc dù dây leo phát sáng bắt đầu ít đi, nhưng xung quanh không hề tối tăm. Một luồng ánh sáng đỏ sẫm truyền đến từ phía xa. Nhiệt độ ngày càng cao. Tô Hiểu thậm chí cảm thấy bực bội, dứt khoát cởi áo, ném chiếc áo khoác dính đầy rỉ sét và rêu xanh này đi. Lấy ra một chai nước ngọt, Tô Hiểu uống một hơi cạn sạch. Sau khi uống xong, hắn thấy bốn người khác đều đang nhìn mình. Thật không ngờ, tiên sinh Biquea thế mà lại mang theo đồ uống. Chia cho ta một ít thế nào? Xem ra giáo sĩ cũng nóng không ít, khuôn mặt già nua đẫm mồ hôi. Bốn người họ mang theo quá nhiều đạn, không còn chỗ trống để mang nước. Chỉ mang theo một chai, đã uống hết sạch. Nói xong, Tô Hiểu còn thuận tay ném cái túi trong tay đi. Nhiệt độ xung quanh ngày càng cao, nếu thuốc nổ trong túi lỡ nổ tung thì thật là hài hước. Tiến lên mấy phút sau, không gian dưới lòng đất ngày càng hẹp lại, cuối cùng chỉ còn lại mấy chục mét. Đi đến đây, Tô Hiểu cuối cùng đã hiểu tại sao lại nóng như vậy. Trước mặt họ lại xuất hiện một hồ dung nham. Dòng nham tương đỏ sẫm thật chói mắt, chiếu sáng rực rỡ xung quanh. Thỉnh thoảng còn có bọt khí nổi lên. Toàn thân Tô Hiểu đổ mồ hôi như mưa. Nếu dừng lại thêm một chút nữa hắn còn có nguy cơ mất nước. Hồ nham tương chắn ngang đường tiến lên của họ. Ý của Arimakis rất rõ ràng, tiếp tục đi về phía trước. Cần phải đi qua hồ dung nham này như thế nào đây? Dùng Kagun chịu đựng. Đừng mơ mộng. Nham tương có thể thiêu hủy Kagun trong 3 giây. Dưới sức mạnh tự nhiên, quỷ ăn thịt vô cùng nhỏ bé. Nhìn lướt qua một vòng, Tô Hiểu dường như tìm thấy một con đường. Chúng ta sẽ không phải đi qua chỗ kia chứ? Tô Hiểu chỉ vào một vách đá dựng đứng bên cạnh hồ nham tương. Trên vách đá có một con đường đá rộng 20 phân. Con đường đá này tuy hẹp nhưng rất gọn gàng, có vẻ là do đào bới mà thành. trên vách đá lờ mờ có thể nhìn thấy mấy ống sắt. Nơi này ban đầu hẳn là có cầu, nhưng do nham tương thiêu đốt lâu ngày nên cây cầu đã biến mất, chỉ còn lại con đường đá rộng 20 phân và mấy cây ống sắt kia. 2 năm trước cây cầu vẫn còn. Xem ra chúng ta không may. Bệ đá đối diện kia hẳn là mục tiêu cuối cùng của chúng ta. Những vị trí khác ta đã tìm khắp rồi, trừ nơi này. Arimakis chỉ vào một bệ đá cách đó mấy chục mét. Bệ đá này có diện tích không nhỏ, xem ra ít nhất cũng mấy trăm mét. Do góc độ vấn đề, Tô Hiểu không nhìn rõ trên bệ đá có gì. Làm đội trưởng, ta đi trước đi. Takatsuki Sen là người đầu tiên leo lên vách đá một bên. Leo lên cao mười mấy mét, nàng đặt chân lên con đường đá chỉ rộng 20 phân kia. Lúc này tư thế của nàng là lưng tựa vách đá, bước ngang di chuyển về phía trước. Phía dưới cách khoảng 10 mét là nham tương. Nhiệt độ nóng rực làm Takatsuki Sen hơi khó mở mắt, rất nhanh mặt nàng đã đỏ bừng lên. Vẫn là đội hình cũ, Arimakis là người thứ hai leo lên vách đá, sau đó là giáo sĩ và Kirishima Arata, Tô Hiểu bọc hậu. Khi Tô Hiểu lưng tựa vách đá, chân đặt lên con đường hẹp gần như chỉ rộng 20 phân, hắn cuối cùng đã hiểu địa ngục nóng rực trong miệng Takatsuki Sen có ý nghĩa gì. Nếu thể lực dưới 10 điểm, thậm chí có thể bị thiêu đốt đến ngất đi. Chỗ này còn kích thích hơn nhảy giếng lúc trước. Chỉ cần một bước sai lầm là sẽ rơi vào nham tương. Tô Hiểu có thể chắc chắn, nham tương phía dưới có thể thiêu đốt hắn thành một đống than cốc trong 2 giây. PS, giới thiệu một quyển sách của bạn bè, Ta là quốc bảo ta sợ ai, rất hay. Thân thể kề sát vách đá, Tô Hiểu từ từ bước tới. Hắn liếc nhìn 4 người còn lại. Cả 4 đều chăm chú nhìn hồ dung nham, như thể có thứ gì đó kinh khủng ẩn chứa bên trong. Mặc dù vị trí hiện tại rất nguy hiểm, nhưng chỉ cần cẩn thận thì sẽ không quá đáng ngại. Điều này cho thấy, có lẽ 4 tên kia đang che giấu hắn điều gì đó. Tô Hiểu không còn nhìn chằm chằm xuống chân nữa mà bắt đầu chú ý đến hồ dung nham phía dưới. Cạch cạch. Trong hồ dung nham xuất hiện một bong bóng khí nhỏ bằng mặt người. Bong bóng nổ tung, nham thạch nóng bắn lên rất cao. Từ từ. Nham thạch bắn lên rơi vào cẳng chân cha xứ. Một làn khói đen bay lên, mùi thịt nướng tỏa ra. Cha xứ đau đến nghiến chặt răng, nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Tô Hiểu cau mày. Chắc chắn trong hồ dung nham có thứ gì đó. Thưa cha xứ, ngài vẫn ổn chứ? Kirishima Arata mặt đầy lo lắng nhìn cha xứ, nhưng giọng nói rất nhỏ. Vẻ mặt cha xứ thay đổi lớn, thẳng tắp nhìn chằm chằm Kirishima Arata. Không thành vấn đề, thính giác của vật kia không nhạy bén lắm. Kirishima Arata vừa dứt lời, hồ dung nham liền sủi bọt dữ dội. Ùng ục. Nham thạch cuồn cuộn, như thể có một quái vật khổng lồ nào đó đang nổi lên trong hồ. Trừ Tô Hiểu ra, 4 người còn lại đều dừng lại tại chỗ, nép sát vào vách đá. Thấy cảnh này, mắt Tô Hiểu lộ ra hàn quang. Mấy tên này quả nhiên có chuyện giấu hắn. Suy ngẫm một chút, hắn cũng tựa vào vách đá không nhúc nhích, thậm chí hít thở cũng chậm lại. Oanh! Nham thạch trong hồ dung nham phun trào lên trời, bắn cao 10 mấy mét. Những chấm nhỏ nham thạch bắn tung tóe lên người 5 người. Tô Hiểu lập tức nhắm mắt, nghiêng mặt sang một bên. Từ từ. Mấy mảnh nham thạch nhỏ bắn lên người hắn. Khi nham thạch chạm vào da, thịt da lập tức bị đốt cháy. Tô Hiểu cắn răng gượng chống, bất động tựa vào vách đá, bởi vì hắn nhìn thấy Kirishima Arata ở gần đó, toàn bộ chân bị nham thạch bao phủ, nhưng vẫn không nhúc nhích. Mặc dù toàn bộ chân bị nham thạch bao phủ, vẻ mặt Kirishima Arata vẫn bình thản. Nham thạch trượt xuống, đùi Kirishima Arata bao bọc một lớp kagun thủng 100.000 lỗ. Tên này đã dùng kagun bọc lấy chân. Sau khi nham thạch dâng lên, trung tâm hồ dung nham nổi lên một vật thể màu đỏ sẫm, hình tròn, rộng 4-5 mét, màu sắc tương tự nham thạch, nhưng thứ đó tuyệt đối không phải nham thạch. Tô Hiểu quan sát kỹ, màu sắc của vật kia sáng hơn nham thạch một chút. Nham thạch phun trào, xung quanh vật thể hình tròn trong nham thạch hiện ra mấy cái xúc tu. Thứ này giống như một con bạch tuộc, nhưng tại sao bạch tuộc lại ở trong nham thạch? Điều này không khoa học. Nhiệt độ khủng khiếp của nham thạch, thứ này rốt cuộc đã tồn tại như thế nào, có lẽ nói đây không phải sinh vật. Tô Hiểu không muốn biết đó là cái gì, hắn chỉ biết vật kia có thực lực rất khủng khiếp. Cha xứ, Takatsuki Sen và những người khác đều không nhúc nhích, đầy vẻ kiên kỵ nhìn vật thể không rõ trong nham thạch. Tô Hiểu nín thở. Hắn cách vật kia xa nhất. Nếu vật kia tấn công bọn họ, người gặp xui xẻo trước tiên chắc chắn không phải hắn. Quái vật bạch tuộc bơi trong hồ dung nham, dường như không có thị giác, chỉ có thể cảm nhận âm thanh để phát hiện vị trí của đám người. Xung quanh ngoài tiếng nham thạch phun trào là một khoảng tĩnh mịch. Khoảng 10 mấy phút trôi qua, quái vật bạch tuộc không phát hiện được gì liền từ từ chìm xuống hồ dung nham. Hồ! Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Đội trưởng trên danh nghĩa Takatsuki Sen tức giận trừng mắt nhìn Kirishima Arata. Kirishima Arata mặt đầy áy náy, toàn thân hắn bỗng diện rộng khiến Takatsuki Sen cũng không tiện nói gì. Takatsuki Sen tiếp tục bước đi, ba người còn lại cũng vậy. Sau khi nhận thấy hành động của bốn người, Tô Hiểu mới bắt đầu từ từ bước đi. Bước chân hắn rất nhẹ, mắt nhìn chằm chằm hồ dung nham. Tiếng mà Kirishima Arata vừa phát ra rốt cuộc là vô tình hay cố ý, có lẽ chỉ có chính hắn rõ ràng. Sau mười mấy phút, năm người bước đi chậm chạp cuối cùng cũng đến được bệ đá bờ bên kia. Sau khi đặt chân lên đất liền, Tô Hiểu bước nhanh về phía trước, cố gắng tránh xa hồ dung nham. Không chỉ hắn, những người khác cũng vậy. Đi được khoảng 100 mét, Tô Hiểu kiểm tra vết bỏng trên người. Đều là vết thương ngoài da, không nghiêm trọng. Kirishima Arata, người không định giải thích cho chúng ta sao? Mắt Takatsuki Sen đỏ lên, thậm chí lóe lên sát ý, có vẻ nàng vẫn canh cánh trong lòng chuyện vừa rồi. Cũng phải, bốn người suýt nữa mất mạng vì hành động của Kirishima Arata. Tô Hiểu không nói gì. Hắn chỉ đứng cách đám đông khá xa, để tránh việc bọn họ nội chiến văng máu lên người hắn. Tiểu thư Takatsuki Sen, tôi rất lấy làm tiếc về chuyện vừa rồi. Tôi không ngờ con quái vật kia lại có thính giác nhạy bén như vậy. Kirishima Arata lộ vẻ xấu hổ, dáng vẻ như tùy ý xử phạt. Ngươi. Takatsuki Sen vừa định nói tiếp thì bị Arima Kiss cắt lời. Được rồi. Ý Arima Kiss rất rõ ràng, cho dù Kirishima Arata có ý đồ khác cũng không thể nội chiến lúc này. Đúng là như vậy, khó tránh khỏi có sai lầm. Chúng ta bây giờ là một đội, đừng nên canh cánh trong lòng. Cha xứ cũng đứng ra hòa giải. Quan sát, Tô Hiểu cười lạnh trong lòng. Một đội. Bốn tên này đều đã đến đây rồi. Hơn nữa, trước khi đi qua hồ dung nham, không ai nhắc nhở hắn không được gây tiếng động. Trong hồ dung nham có quái vật không rõ khủng khiếp. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Cái gọi là đội ngũ này, sau khi đến đây đã sụp đổ một nửa, mặt ngoài hòa hợp nhưng trong lòng bất đồng. Khối bệ đá đường kính mấy trăm mét này chắc hẳn là mục đích cuối cùng. Khi tìm thấy nguyên một khắc kia, chính là lúc đội ngũ hoàn toàn tan rã. Đến lúc đó, ngoài chính mình ra không ai có thể tin tưởng. Đã đến đây rồi, vậy thì nói đi, nguyên rốt cuộc ở đâu, chúng ta đi phá hủy nó. Takatsuki Sen mở lời. Ba người cha xứ liếc nhìn nhau, dường như đang suy đoán ý nghĩ của nhau. Ta chỉ đến trước hồ dung nham, chưa từng đến đây. Ta cũng vậy. Chưa từng đến đây. Ba người lần lượt bày tỏ thái độ và đều nói họ chưa từng đến đây. Nếu đã như vậy thì chia nhau tìm đi. Takatsuki Sen nói xong liền định đi về một bên. Ta không đồng ý, Tô Hiểu mở lời. Ánh mắt của bốn người đều chuyển sang hắn. Chia nhau tìm hiểu suất đúng là sẽ cao hơn, nhưng gặp phải kẻ địch không thể đối kháng thì làm sao? Ai trong các ngươi có thể chắc chắn trên thạch đài này không có kẻ địch? Ý kiến của Tô Hiểu rất đúng trọng tâm, nhưng hắn lo lắng những người khác tìm thấy nguyên sau đó phá hủy. Nhiệm vụ ẩn thất bại thì toàn thuộc tính. Ba, vậy hắn liền bi kịch. Tôi đồng ý với lời nói của tiên sinh Bikwea. Chẳng hiểu sao Kirishima Arata lại ủng hộ Tô Hiểu. Tôi cũng đồng ý, cha xứ mở lời. Nếu đã vậy, cứ cùng nhau tìm kiếm đi. Takatsuki Sen, đội trưởng trên danh nghĩa, cũng biết nàng không thể chỉ huy bất cứ ai ở đây. Vẫn là thiểu số phục tùng đa số. Mấy người đi sâu vào bệ đá. Đi không bao xa, mấy người liền phát hiện, nơi sâu nhất của bệ đá mơ hồ có một tòa kiến trúc dạng tế đàn. Đi vào sau, Tô Hiểu phát hiện, ở giữa tế đàn hình tròn kia có một cây cột đá, bên cạnh đứng một bộ giáp bọc toàn thân cao 3 mét. Bộ giáp hoàn chỉnh là thường, các bộ phận ngón tay đầy đủ mọi thứ. Nếu không phải hốc mắt trống rỗng, mấy người đều cho rằng đó là người sắt. Cột đá dày hơn nửa mét, cao một thước, mặt ngoài điêu khắc một loại quái ngư đầu to đuôi nhỏ. Trên đỉnh cột đá bày một viên tinh thể lớn bằng nắm tay. Tinh thể toàn thân đỏ thẫm, mặt ngoài còn có thể nhìn thấy vết nứt. Một loại sương mù màu đỏ nhạt từ vết nứt của tinh thể phiêu tán ra, từ từ bay lên cao, cuối cùng biến mất trong tầng đá phía trên, có thể là trôi về phía mặt đất. Nhắc nhở, kẻ săn mồi đã đến gần nguyên trong vòng 20 mét, xin mau chóng thu hoạch nguyên. Viên tinh thể đỏ thẫm này chính là nguyên. Không chỉ Tô Hiểu phát hiện tinh thể đỏ thẫm là nguyên, Arimakis và những người khác cũng đều nghĩ đến. Chúng ta dường như sắp chạm vào nguyên rồi. Cha xứ nhìn chằm chằm nguyên, sự tham lam trong mắt không hề che giấu. Đông. Bệ đá đột nhiên rung lên một chút. Năm người lập tức cảnh giác, nhưng mười mấy giây sau lại không có gì xảy ra. Bên cạnh cột đá, bộ giáp bọc toàn thân mà mọi người đều bỏ qua, hốc mắt dần dần sáng lên hồng quang. Đó là màu sắc đặc trưng sau khi tế bào RC hoạt động. Kẻ xâm nhập, Chết. Áo giáp. Biết nói chuyện. PS, 4 canh cầu nguyệt phiếu, tiện thể nói thêm, thế giới gun ngày mai kết thúc. Áo giáp phát ra âm thanh rất nặng nề, ngột ngạt, đồng thời có chút khô khan. Tiếng nói chuyện bất thình lình khiến Tô Hiểu sững sờ, nghi hoặc nhìn thân áo giáp kia. Hắn lập tức nhận thấy hốc mắt đỏ như máu trong áo giáp. Đây là cái gì? Takatsuki Sen kinh ngạc nhìn thân áo giáp. Trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, áo giáp rung động một cái, cánh tay dần dần đến gần nguyên. Rắc, rắc. Tiếng sắt thép ma sát truyền ra, bàn tay lớn bằng sắt thép của áo giáp kia bắt lấy nguyên. Phiến giáp trên mặt mở ra, xem bộ dáng là muốn nuốt chửng nguyên. Ngăn cản nó. Kirishima Arata hét lớn một tiếng, một ngựa đi đầu xông lên trước nhất. Takatsuki Sen và Arima Kiss theo sát phía sau. Tô Hiểu và cha xứ đứng yên tại chỗ. Tô Hiểu không nhúc nhích là bởi vì hắn cảm thấy bức áo giáp kia vô cùng nguy hiểm, thậm chí có cảm giác rợn cả tóc gáy. Bàn tay sắt thép của áo giáp buông ra, nguyên rơi vào bên trong mặt nạ của áo giáp. Phanh. Mặt nạ khép lại, áo giáp sắt thép đứng ngơ ngác tại chỗ. Kirishima Arata xông lên trước nhất. Hai tay hắn bị Kagun bao trùm tạo thành hai cái móng vuốt. Lợi nhọn màu xanh đen lóe u quang, hiện dị thường sắc bén. Kirishima Arata thân thể lao về phía trước, một tay chụp vào đầu áo giáp. Két két một tiếng, lợi trảo lướt qua mặt ngoài áo giáp, phát ra âm thanh như lưỡi dao xẹt qua thủy tinh. Đầu áo giáp không hề bị tổn hại, chỉ là cả bộ khôi giáp bị Kirishima Arata đánh bay ra rất xa. Áo giáp sau khi rơi xuống lăn lộn vài vòng, tựa hồ lại biến trở về vật chất. Hồ! Một luồng lửa màu đỏ nhạt bốc lên trên mặt ngoài áo giáp trông như liệt diễm chiến thần. Áo giáp chậm rãi đứng lên. Lúc này, bộ dáng áo giáp đại biến. Nếu vừa rồi áo giáp như vật chất, thì bây giờ cả bộ khôi giáp phản phất đều sống lại. Mờ hồ có ánh sáng màu đỏ thẩm lộ ra từ bên trong áo giáp. Bên trong áo giáp phản phất bị thêm vào một loại chất lỏng dính. À! Áo giáp ngửa đầu thở ra một ngụm sương mù màu đỏ, nắm chặt hai nắm đấm. Mặt đất dưới chân thế mà xuất hiện những vết rách tinh mịn. Áo giáp chỉ cần nắm chặt song quyền, mặt đất đã xuất hiện khe hở. Sức mạnh này khủng bố đến mức nào? Tô Hiểu nhìn áo giáp trước mặt. Một luồng khí lạnh theo lòng bàn chân dâng lên thẳng lên đỉnh đầu. Hắn đột nhiên có loại xúc động muốn xoay người bỏ chạy. Ta. Là. Ai. Áo giáp từng chữ nói ra những lời này. Kirishima Arata cùng hai người đang lao tới áo giáp bỗng dừng bước. Bọn họ cũng cảm nhận được sự khủng bố của áo giáp. Vài giây sau, áo giáp phản phất nhớ lại điều gì đó. Vật thí nghiệm dạng 3. Còn có phiên bản 4 ưu tú hơn. Áo giáp đầu tiên liếc nhìn Takatsuki Sen, lại nhìn mắt Kirishima Arata. Vẫn là phiên bản 4 hương vị vui tươi hơn một chút. Áo giáp nói ra những lời này rồi chân sau đạp mạnh xuống đất. Ầm ầm. Mảnh đá văng ra. Tại vị trí áo giáp vừa đứng xuất hiện một cái hố lớn đường kính khoảng 1 mét. Áo giáp đã biến mất tại chỗ. Làm sao có thể? Trong mắt Kirishima Arata thắt chặt, dùng hết toàn lực nhảy lùi về phía sau, bởi vì bộ khôi giáp kia đã xuất hiện trước mặt hắn. Không đợi Kirishima Arata nhảy ra xa, thân áo giáp kia đã lướt qua một đạo tàn ảnh, lần nữa xuất hiện trước mặt Kirishima Arata. Hốc mắt màu đỏ thẫm phản phất đang nhìn chằm chằm Kirishima Arata. Cánh tay dày như bắp đùi của áo giáp nâng lên, một quyền đánh về phía đầu Kirishima Arata. Nắm đấm to như đống cát lại đánh ra một đạo tàn ảnh. 3. Đầu Kirishima Arata vỡ tung như quả dưa hấu. Chất lỏng màu đỏ trắng văng khắp nơi. Kirishima Arata bị miểu sát. Bốn người còn lại khi nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy lòng nặng trĩu. Áo giáp này rốt cuộc là thứ gì, lại khủng bố như vậy? Áo giáp ngồi xổm xuống, bàn tay nhẹ nhàng đâm vào ngực Kirishima Arata, dễ dàng như đâm vào khối đậu hũ. Cô lỗ, cô lỗ. Thân thể Kirishima Arata dần dần khô lại, cuối cùng biến thành một bộ xác khô không đầu. Mỹ vị, hừ hừ hừ. Áo giáp phát ra một hồi cười quái dị nặng nề, ánh mắt chuyển hướng Tô Hiểu và ba người còn lại. Lúc này không cần ai nhắc nhở, cha xứ cùng Arima và những người khác lập tức đến gần Tô Hiểu. Bốn người vai kề vai đứng thành một hàng, nhìn chằm chằm áo giáp. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thứ này quá kinh khủng. Nếu không liên thủ, một chút cơ hội cũng không có. Tô Hiểu mở cơ sở thăm dò và thu thập tư liệu về áo giáp. Đã tiêu hao 10 điểm pháp lực giá trị. Cơ sở thăm dò sử dụng thành công, thu hoạch được thông tin dưới đây. Tên, Max, gun đầu tiên trong lịch sử. Lực lượng, 30, giới hạn của thế giới này. Nhanh nhẹn, 24. Thể lực, 26. Trí lực, 15. Mị lực, 10. Kỹ năng 1, sơ đại gung, bị động lực lượng O15, nhanh nhẹn U10. Kỹ năng 2, nguyên chi phóng xạ, bị động tốc độ hồi phục sinh mệnh giá trị tăng 200%. Kỹ năng 3, sơ đại RC tế bào mang theo thể, bị động không có điểm yếu chí mạng, miễn dịch kỹ năng khống chế hệ tinh thần. Kỹ năng 4, bác học, bị động đã mất hiệu lực. Kỹ năng 5, nguyên thủy hấp thu, chủ động sử dụng kỹ năng này có thể hấp thu RC tế bào trong cơ thể gung, hồi phục sinh mệnh giá trị dựa trên lượng RC tế bào hấp thu. Kỹ năng 6, chấn động mặt đất, chủ động đạp mạnh mặt đất tạo thành sóng xung kích cường độ cao, gây hiệu ứng mê muội, chấn động cho địch nhân. Kỹ năng 7. Sau khi nhìn thấy áo giáp này, cũng là tư liệu về Max, Tô Hiểu hít sâu một hơi. Trước đó, mãng xà huyết nhãn cũng có 30 điểm lực lượng, nhưng cả hai có bản chất khác biệt. Huyết nhãn có lực lượng cao như vậy là do hình thể khổng lồ. Nhưng Max trước mặt chỉ cao 3 mét mà có lực lượng cao như vậy, hơn nữa thuộc tính nhanh nhẹn và thể lực đều không thấp, thậm chí toàn bộ thuộc tính đều là hai chữ số. Vừa rồi khi đối phương di chuyển đều xuất hiện tàn ảnh, mặc dù điều này cũng liên quan đến thị lực động thái của Tô Hiểu không đủ mạnh. Thành thật hợp tác đi, nếu không tất cả đều phải chết. Takatsuki Senkagun phun trào, biến thân trạng thái Kakura. Đây cũng là ý nghĩ của ta. Thứ này không biết là sinh vật gì. Sau khi nó sống lại, sức sống của RC tế bào trong cơ thể ta cũng bắt đầu giảm xuống. Nụ cười giả tạo luôn treo trên mặt cha xứ biến mất. Sắc mặt hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm Max. Lát nữa khai chiến, các ngươi cố gắng ngăn chặn hắn, ta phụ trách đánh vòng sau. Tô Hiểu lúc này chỉ có thể hợp tác với ba người. Nếu không, không có khả năng chiến thắng. Takatsuki Sen đứng ở phía trước nhất, trạng thái Kakura của nàng tương đối chịu đòn. Arimakis ở cánh bên tìm kiếm cơ hội. Cha xứ ở bên Takatsuki Sen. Tô Hiểu phụ trách tìm cơ hội gây trọng thương cho Max. Ai cho phép các ngươi bước vào nơi đây? Có sự cho phép của hầu tước Bô Cần, Amas mở miệng, nhưng lời hắn nói khiến mọi người có chút mộng bức. Hầu tước Bô Cần? Tên này là người của niên đại nào? Không, tên này trước mặt không còn tính là nhân loại nữa. Chỉ là thân áo giáp kia khiến hắn duy trì hình người. Xem ra là lũ chuột tự tiện xông vào địch quốc, lại còn muốn trộm thánh ngư của chúng ta. Max lẩm bẩm một hồi. Đầu óc tên này cũng không linh hoạt lắm, trước đó ngay cả mình là ai còn không nhớ rõ. Lên! Takatsuki Sen bước nhanh lao tới Max. Arimakis ở một bên nhấn thùng quin trong tay, một thanh quin hình kiếm xuất hiện. Mũi nhọn của quin hình kiếm rất nhỏ, nơi hộ thủ lại to bằng cánh tay, chùi kiếm rất dài. Đây chính là quin cấp độ SSSQ, quin mạnh nhất do CCR chế tạo ra. Cha xứ phát hiện hai người đều động thủ sau cũng không chút do dự xông lên phía trước. Hắn hiện tại không dám có tâm tư khác. Quái vật trước mặt, dù bốn người hợp lực cũng chưa chắc là đối thủ. Kirishima Arata bị miễu sát chính là bài học máu. Muốn sống, chỉ có thể tạm thời vứt bỏ tư tâm, thẳng thắn hợp tác. Tô Hiểu không cùng ba người cùng tiến lên. Hắn chạy sang một bên theo hình bán nguyệt, ý đồ vây quanh phía sau Max. Đây là lựa chọn rất sáng suốt. Nếu bốn người đều liều mạng chính diện với Max, đó sẽ là lựa chọn ngu xuẩn nhất. Người đầu tiên tiếp xúc với Max là Takatsuki Sen. Trước kia đã có thảm án của Kirishima Arata còn sách ra đó, cho nên Takatsuki Sen hết sức cẩn thận. Hình thái Kakura của Takatsuki Sen lúc này khác hẳn so với trước. Kagun nhô ra phía sau lưng cùng với hai thanh đại kiếm Kagun ở hai tay đều biến mất, thay vào đó là một tấm khiên Kagun hình dáng giống cánh tay xuất hiện trên tay Takatsuki Sen. Nàng bỏ tất cả loại Kagun công kích, chỉ tập trung vào lực phòng ngự. Hình dáng Kagun quyết định bởi sức tưởng tượng của Gun, nhưng Gun có thể làm được điều này rất ít. Takatsuki Sen là Gun cấp SS, đương nhiên có thể làm được. Tấm khiên Kagun đường kính 1 mét nặng nề chắn trước mặt, Takatsuki Sen rõ ràng an tâm hơn một chút. Max hư lạnh một tiếng, một cú đấm thẳng giáng xuống tấm khiên Kagun của Takatsuki Sen. Cú đấm này có thể nói là vừa nhanh vừa mạnh, mang theo tiếng gió nghèn nghẹt. Oanh! Tất cả mọi người đều cảm giác dưới chân rung động. Nắm đấm bọc thép của Max giống như cái búa tạ, hung hăng giáng xuống tấm khiên Kagun của Takatsuki Sen. Tấm khiên Kagun của Takatsuki Sen trong nháy mắt xuất hiện vết rách như mạng nhện, nắm đấm thép lún sâu. Takatsuki Sen bên trong lớp vỏ Kakura cảm thấy một luồng lực cực lớn ập tới, lớp vỏ Kakura thậm chí hơi vặn vẹo biến hình, hai chân lún sâu vào bệ đá, đá vụn văng tung tóe. Quy lực một cú đấm lại trực tiếp đánh xuyên tấm khiên Kagun của Takatsuki Sen, đồng thời làm toàn bộ lớp vỏ Kakura vặn vẹo. Nếu cú đấm này đánh vào cơ thể con người, chắc chắn là cảnh tượng chất lỏng văng tung tóe. Tô Hiểu đang vòng ra phía sau thấy cảnh này, mí mắt nhảy lên liên tục, trong lòng thầm hạ quyết định, tuyệt đối không thể bị Max đánh trúng, tuyệt đối không thể. Takatsuki, Sen tuy bị cú đấm này đánh rất thảm, nhưng nàng vẫn miễn cưỡng phòng ngự được đòn tấn công trực diện của Max. Kirishima Arata vừa đối mặt đã bị tiêu diệt, cho nên đây là một chuyện rất đáng gờm. Takatsuki Sen hơi choáng váng, chấn chỉnh tinh thần, miệng lớn như chậu máu của lớp vỏ Kakura mở ra, cắn một cái vào cánh tay Max. Ngọn lửa đỏ nhạt trên người Max phun trào, dường như hơi bất mãn vì một cú đấm không giết chết Takatsuki Sen. Chiến sĩ tam hình đã được cải tiến sao, còn có dấu hiệu lai tạp, tác phẩm không tồi. Max đánh giá Takatsuki Sen, cứ như đang đánh giá một món đồ. Nhưng đế quốc cấm thánh chiến sĩ lẫn nhau thôn tính, mất lý trí thì không có tư cách xưng là thánh, cho nên chết đi. Max vung một nắm đấm thép khác lên, muốn một quyền đánh nát đầu Takatsuki Sen. Takatsuki Sen không phải chiến đấu một mình, bên cạnh nàng còn có Linh Mục và Arimakis. Arimakis đã im lặng xông đến bên cạnh Max, quyền kiêu đâm thẳng vào ngực Max, đó là vị trí đại khái của Nguyên. Góc độ tấn công của Linh Mục hiểm hóc hơn một chút, Kagun hình mũi nhọn đâm vào khe hở ở phần eo giáp trụ của Max. Trong lúc hai người tấn công Max, Tô Hiểu đã vòng ra phía sau Max. Thanh cương ảnh mở ra, trảm long thiểm trong tay tràn ngập hồ quang điện màu lam nhạt chém về phía cổ Max. Vị trí cổ áo giáp của Max có vài vòng nối tinh vi, lực phòng ngự chắc chắn không mạnh. Takatsuki Sen phía trước kiềm chế Max, Arimakis và Linh Mục một trái một phải, Tô Hiểu vòng ra phía sau trực chỉ đầu kẻ địch. Ở trung tâm của bốn người, Max không hề sợ hãi. Chân sau nâng lên đạp mạnh xuống thềm đá, đây là kỹ năng chấn động mặt đất của Max. Đông. Toàn bộ bệ đá chấn động. Một luồng sóng xung kích khuếch tán ra bốn phía. Tô Hiểu đang cầm đao chém về phía địch nhân cảm giác đầu ông lên một tiếng, trước mắt xuất hiện những đốm trắng nhỏ. Đây có lẽ là hoa mắt chăng? Không chỉ Tô Hiểu, mấy người khác cũng vậy, tấn công đều bị gián đoạn. Ba người vẫn giữ tư thế tấn công không sao, nhưng Takatsuki Sen thì thảm rồi, nàng đang cắn cánh tay Max. Bàn tay thép lớn của Max bóp lấy cổ lớp vỏ Kakura, lắc một cái giật một cái. Phốc phốc. Một lượng máu lớn phun ra trên lớp giáp màu đen của Max, đầu lớp vỏ Kakura của Takatsuki Sen trực tiếp bị vặn xuống. Chuyện này chưa hết, Max ném cái đầu trong tay đi, đưa tay vào lồng ngực lớp vỏ Kakura lôi ra. Bàn tay thép lớn đó ngoáy một hồi bên trong lớp vỏ Kakura, mạnh mẽ kéo ra ngoài. Bá. Takatsuki Sen lại bị sóng xô sờ túng ra khỏi lớp vỏ Kakura. Cơ thể nhỏ bé của Takatsuki Sen bị nắm tóc dài xách lơ lửng giữa không trung, lớp vỏ gung phù phù một tiếng ngã xuống đất. Da đầu truyền đến cơn đau kịch liệt làm Takatsuki Sen tỉnh táo khỏi trạng thái hôn mê. Khi nhìn thấy gã đàn ông thép dữ tợn trước mắt, Takatsuki Sen trong mắt hiện lên tuyệt vọng. Một bên Arimakis và Linh Mục như vừa uống say, cơ thể lắc lư trái phải, bước chân loạn choạng. Lưu ý đến cảnh tượng này, Takatsuki Sen triệt để tuyệt vọng. Có vẻ có chút giá trị nghiên cứu, thì thể lưu lại đi. Má sách Takatsuki Sen trước mặt, ngón cái và ngón trỏ tay kia vặn lấy đầu Takatsuki Sen, dường như muốn bóp nát đầu Takatsuki Sen. Hai bên mặt truyền đến lực cực lớn làm Takatsuki Sen ra sức chống cự. Lớp vỏ Kakura đều bị Max vặn đứt đầu, huống chi là bản thể Takatsuki Sen. Lúc này Takatsuki Sen giống như một con gà con bị xách đầu, vô lực, bất lực. Ngay lúc đầu ngựa của Takatsuki Sen sắp bị bóp nát, một tia đao quang sáng như tuyết ánh vào mắt Takatsuki Sen. Takatsuki Sen thề, nàng chưa từng thấy cây đao nào thuận mắt như vậy. Nếu lần này đại nạn không chết, nàng nhất định phải lấy thanh đao tốt đó cất giữ. Tô Hiểu bởi vì thuộc tính trí lực tương đối cao, thời gian mê muội ngắn hơn một chút. Hắn ở phía sau Max lặng lẽ nhảy lên, hai tay cầm ngược chui đao đâm thẳng vào gáy Max. Phía sau gáy Max có một khe hở, thân đao trảm long thiểm không rộng vừa vặn có thể đâm vào. Trường đao lọc vào bên trong giáp trụ, Tô Hiểu một đao đó đại khái đâm vào khoảng 10cm, thì dừng lại. Trảm long thiểm cứ như đâm vào một khối vật thể dạng keo, mỗi lần tiến thêm một phần đều vô cùng gian nan. Max kêu lên một tiếng đau đớn, buông Takatsuki Sen ra, hai bàn tay to hướng về phía sau gáy túng tới. Điều này khiến Tô Hiểu kinh hãi không nhẹ. Takatsuki Sen trong tay đối phương như con gà con, nếu hắn bị bắt lại trong nháy mắt sẽ bị đập vỡ nát. Tô Hiểu hai chân đạp vào lưng Max, dùng sức đạp một cái, thân thể nhảy lên thật cao, thuận lợi kéo giãn khoảng cách với Max. Không bắt được Tô Hiểu làm Max có chút phẫn nộ, ngọn lửa đỏ trên người bốc lên. Đôi mắt đỏ như máu của Max liếc nhìn sang hai bên, để ý đến Linh Mục vừa mới phục hồi. Linh Mục vừa định lùi lại, liền bị Max bắt lấy cánh tay. Rắc. À, xương trên cánh tay Linh Mục trong nháy mắt bị bóp nát, nhưng Linh Mục không phải hạng người bình thường, Kagun lao về phía đầu Max. Kagun còn chưa chạm vào Max, Mas đã cúi lưng phát lực, cánh tay xoay tròn toàn lực ném linh mục đi. Linh mục lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, thân thể bay tốc độ cao. Tô Hiểu vừa thoát khỏi phạm vi tấn công của Mas, thấy cảnh này sau mắt trừng lớn. Mas thế mà lại dùng linh mục làm vũ khí ném về phía hắn. Tô Hiểu vừa định tránh né, linh mục đã đập vào người hắn. Phanh. Tô Hiểu bị đập bay, đụng vào vách đá phía sau. Tô Hiểu cảm thấy cả người đều muốn tan ra thành từng mảnh. Mặc dù bị đập đầu óc choáng váng, Tô Hiểu vẫn cố nén khó chịu, một cái cá chép hóa rồng từ dưới đất bật dậy. Cơn đau kịch liệt truyền đến ở lưng, hắn bị đập không nhẹ. Cổ họng dâng lên một luồng chất lỏng đầy vị rỉ sắt, lần đụng vào vách đá này khiến hắn suýt nữa ngất đi. Lúc bóng đen trước mắt biến mất, Tô Hiểu phát hiện Max không xông tới. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Max thực sự quá mạnh. Nếu không phải giáp trụ của đối phương có rất nhiều khe hở có thể tấn công vào bản thể đối phương, căn bản không có hy vọng thắng lợi. Một bên linh mục cũng đứng lên, một cánh tay mềm hoạt rũ xuống. Arimakis và Takatsuki Sen đang chậm rãi dựa đi tới. Đánh đơn độc không thể chiến thắng quái vật trước mặt. Hắc. Tô Hiểu hô lớn một tiếng hấp dẫn sự chú ý của Max. Ba người khác giật mình, thầm nghĩ trong lòng, gã này điên rồi sao? Tô Hiểu trong tay đột nhiên nhiều ra một vật, chăm chú nhìn Max. Cái đồ này cho ngươi, bỏ qua chúng ta mấy người thế nào? Đây là trọng bảo của nước ta. Vừa nói, Tô Hiểu ném vật trong tay ra ngoài. Ba người khác nhìn thấy đồ vật giữa không trung thì nghi hoặc. Gã này thế mà còn giấu một viên. Max tiếp được đồ vật Tô Hiểu ném ra ngoài, nâng trọng bảo trong miệng Tô Hiểu lên trước mắt xem xét, nó không nhận ra vật này. Đây là cái gì vật cổ quái? Theo giọng nói trước đó của Max có thể đoán ra hắn đã tồn tại rất nhiều năm, cho nên đương nhiên không nhận biết vật trong tay. Bất kỳ người hiện đại nào cũng sẽ không như Max, khoảng cách gần xăm soi vật đó. Ở xa Tô Hiểu trong tay nhiều ra một cái kiếp nổ. Đó là cái bảo bối, người lưu ý nhìn đường vân của nó. Nói xong, Tô Hiểu nhấn kiếp nổ trong tay. Tô Hiểu đè xuống dẫn bạo khí, đèn xanh trên quả bom trong tay Max sáng lên. Oanh! Một luồng xung kích mạnh mẽ thổi thẳng vào mặt Max, khói đặc bốc lên, khí lãng ập tới. Tô Hiểu đưa một cánh tay lên chắn trước mặt, mắt nhìn thẳng về phía trước. Cho dù là gun cấp SSS, chịu vụ nổ ở khoảng cách gần như vậy chắc chắn sẽ tan nát. Nhưng Max thì chưa chắc đã chết, thể lực gã quá cao. Huống hồ Tô Hiểu vẫn chưa nhận được nhắc nhở hạ gục. Khói đặc tan đi, Max hiện ra ở trung tâm vụ nổ. Lúc này, một cánh tay của Max đã đứt, giáp toàn thân bị cháy đen thành từng mảng lớn, những chỗ nối trên áo giáp bị hư hại. Chiếc mặt nạ trên mặt bị tạc lõm vào một mảng, trông đặc biệt khôi hài. Ngươi này! Max phẫn nộ nhìn chằm chằm Tô Hiểu, dường như muốn nói vài lời mắng mỏ. Nhưng sự giáo dục quý tộc từ nhỏ đã ăn sâu vào cốt tủy của Max. Cuối cùng, Max cũng không mắng thành tiếng, mà trực tiếp hành động, lao tới Tô Hiểu với tốc độ kinh khủng. Nhờ vụ nổ vừa rồi, Arimakis và Takatsuki Sen đã đến gần Tô Hiểu. Cùng tiến lên, nếu không tất cả đều sẽ chết. Tô Hiểu cầm đao nghênh đón Max. Giao chiến với kẻ địch khủng bố có tốc độ và sức mạnh cực lớn như Max, cứ lùi bước né tránh sẽ chỉ tăng tốc độ tử vong. Ba người còn lại cũng hiểu lúc này không thể che giấu, nên cùng Tô Hiểu xông lên. Hiệu quả của vụ nổ vừa rồi rất rõ ràng, thanh máu trên đầu Max đã trống rỗng hơn một nửa. Tô Hiểu lao đến trước mặt Max trước hết. Hắn giờ mới cảm nhận được cảm giác của Takatsuki Sen trước đó. Đối mặt trực diện với tên mảnh nam thép này, áp lực thực sự quá lớn. Mặc dù đối phương chỉ mặc một lớp áo giáp sắt, nhưng cứ như trong áo giáp được rót đầy nước sắt, nặng nề, kiên cố, hung hãn. Bàn tay lớn của Max vươn ra vồ lấy đầu Tô Hiểu. Tô Hiểu chỉ cảm thấy trước mặt có một bóng đen ập tới, căn bản không thấy rõ đó là tay. Hắn cố hết sức ngửa đầu ra sau, nếu bị bắt lấy đầu thì xong rồi. Ai ngờ Max lại giả vờ một chiêu, bàn tay lớn đột nhiên đổi hướng, chụp vào vai Tô Hiểu. Một trảo này Tô Hiểu không tránh thoát. Vai bị siết chặt tê rần, sau đó non nửa bên người đều mất đi tri giác. Rắc. Vai Tô Hiểu bị nghiền nát, cánh tay trái vô lực rũ xuống. Hắn giẫm mạnh xuống đất, Tô Hiểu không màng đến vết đâm nhói trên vai, cố sức lùi lại mấy bước. Phù một tiếng, một mảng da thịt trên vai bị kéo xuống, máu tươi trong nháy mắt thấm ướt ngực Tô Hiểu. Mồ hôi lạnh chảy ra trên trán. Max là kẻ địch mạnh nhất mà Tô Hiểu từng giao thủ cho đến nay, điểm này không thể nghi ngờ. Tô Hiểu tạm lùi về sau, ba người Arimakis lao tới Max. Các loại công kích đánh vào giáp Max, kêu đinh đinh vang lên. Mấy người đều không phải kẻ yếu, Max bị đánh lui mấy bước, thành máu tụt một khối nhỏ. Ba người Arima đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt này, đều dùng ra những thủ đoạn mạnh nhất tấn công. Nhất thời tia lửa tung tóe, mấy người miễn cưỡng chiến thành một đoàn với Max. Cách đó không xa, Tô Hiểu cũng không mất đi chiến đấu. Tay phải của hắn vẫn có thể cầm đao, chỉ cần còn chưa gục ngã, hắn sẽ tiếp tục chiến đấu. Tô Hiểu lợi dụng cơ hội ba người ngăn chặn Max, dần dần vòng ra phía sau Max. Sau khi giao thủ sơ bộ, Tô Hiểu đã nghĩ ra một kế hoạch khả thi, hơn nữa không cần ỷ lại những người khác. Max sau khi chịu nhiều lần công kích của ba người Arima, dần dần bắt đầu mất kiên nhẫn. Các ngươi lũ kiến hôi này! Max gầm lên giận dữ, hoàn toàn không để ý đến công kích của ba người, cúi đầu lao tới cha xứ. Lúc này, trong lòng cha xứ chắc chắn có câu MMP muốn nói, nhưng thời gian quá gấp hắn căn bản không nói ra được. Bàn tay Max biến thành đao, lướt qua một tàn ảnh sau đó trực tiếp xuyên qua ngực cha xứ, đồng thời nhấc cha xứ lên. Vật dính thể trong áo giáp Max bắt đầu hoạt động. À, nhanh cứu ta! Cơ thể cha xứ khô quắc với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, mũi ca gun trong nháy mắt hóa thành bụi. Max đang hấp thu tế bào RC trong cơ thể cha xứ, hơn nữa thanh máu trên đầu đang phục hồi nhanh chóng. Tô Hiểu đang vòng ra phía sau Max có chút buồn bực. Liều mạng nửa ngày đổi lấy thành quả hoàn toàn đổ sông đổ biển. Mặc dù Arimakis và Takatsuki Sen đang cố gắng tấn công Max, nhưng sát thương gây ra còn không nhanh bằng Max phục hồi. Thấy cảnh này, mắt Tô Hiểu tối sầm lại. Sao lại không chặt nát cha xứ? Đó không phải là hiệu quả hơn sao? Takatsuki Sen không nghĩ tới điểm này, còn Arimakis có giao tình với cha xứ. Hít sâu thở dài, Tô Hiểu chuẩn bị thực hiện kế hoạch của hắn, bắt đầu đánh cược mạng sống. Thành thì đại phú đại quý, thất bại thì chết hoặc trốn về luân hồi nhạc viên, chịu sự trừng phạt thảm liệt toàn thuộc tính. Bà Tô Hiểu ngậm trảm long thiểm trong miệng, trong tay có thêm một quả bom trông như lon nước, phía trên có móc kéo. Dùng ngón cái đẩy móc kéo, Tô Hiểu ném quả bom trông như lon nước này về phía Max. Đó không phải là bom, bom không thể gây thương hại chí mạng cho Max. Vừa rồi ở khoảng cách gần như vậy cũng không nổ chết Max, huống hồ là ném ở dưới chân. Đinh, đinh đinh. Quả bom trông như lon nước lăn xuống dưới chân Max, phù một tiếng, một mảng lớn sương mù trắng lan tràn ra, Takatsuki Sen và những người khác bị bao phủ trong sương mù trắng. Vừa bị sương mù bao phủ, ca gùn trên người Takatsuki Sen liền hóa thành mảnh vụn, cơ thể nhất thời vô lực. Khí ức chế tế bào RC. Takatsuki Sen, cha xứ bị nhất trên không trung, thậm chí cả Arimakis đều chịu ảnh hưởng. Không chỉ ba người, Max cũng chịu ảnh hưởng. Ánh sáng đỏ trong áo giáp mờ đi, thanh máu trên đầu biến thành màu xám, các loại thuộc tính giảm xuống trên phạm vi lớn. Cuối cùng, Max cũng là gun. Sau khi ném khí ức chế tế bào RC, Tô Hiểu mở kỹ năng chiếc nhẫn ác linh gào thét, gào thét. Hắn hiện tại bị thương quá nặng, vết thương ở vai kích thích thần kinh đau, dẫn đến gần nửa người có chút tê dại. Hắn thực sự cần hiệu quả bỏ qua cảm giác đau của kỹ năng gào thét. Mở gào thét xong, cơn đau dữ dội ở vai Tô Hiểu biến mất. Hắn một tay cầm đao xông lên. Mấy bước lao đến cách lưng Max 3 mét. Max hành động có chút chậm lại, chỉ có thể gấp rút ném cha xứ bay đi. Tô Hiểu dậm chân nhảy lên, hồ quang điện trên trảm long thiểm cực kỳ chói mắt, cờ bắp cánh tay cầm đao của hắn hơi phồng lên. Dùng bom phá hủy áo giáp Max, khí ức chế tế bào RC làm suy yếu tế bào RC trong cơ thể Max, sử dụng kỹ năng gào thét bỏ qua cảm giác đau và chém ra một đao mạnh nhất. Suy yếu kẻ địch, tăng cường bản thân, tung ra một đòn toàn lực vào kẻ địch. Đây chính là kế hoạch của Tô Hiểu, đơn giản, thô bạo, lại hữu hiệu. Một đao kia không thể giết địch, Tô Hiểu chỉ có thể chờ chết hoặc lựa chọn trở về. Trở về cái giá quá thảm trọng, toàn thuộc tính. Ba sẽ làm thực lực Tô Hiểu giảm sút mức độ lớn. Lưỡi đao xé rách không khí, tạo thành một đạo thất liên màu lam nhạt. Công. Đao đang reo, máu đang cháy. Một đao chém qua, đầu Max bay lên cao. Xong rồi. Đầu Max bị chém xuống. Takatsuki Sen và những người khác đang chăm chú nhìn cảnh này. Khi nhìn thấy đầu Max bay lên, ba người đều thở phào một cái. Ba người thả lỏng, nhưng Tô Hiểu thì không. Max còn chưa chết, ít nhất hắn chưa nhận được nhắc nhở hạ gục. Lưỡi đao trong tay xoay tròn, Tô Hiểu theo tay thuận cầm đao đổi thành trở tay cầm đao. Nếu lúc này có thể nhìn thấy cơ bắp trong cánh tay phải hắn, sẽ thấy cơ bắp ở cánh tay và sau cánh tay đã đứt gãy một ít. Tuy nhiên, dưới hiệu quả của kỹ năng gào thét, hắn tạm thời bỏ qua những thứ đó. Trảm long thiểm theo cổ Max đâm vào cơ thể. Dưới ảnh hưởng của khí ức chế tế bào RC, trảm long thiểm trực tiếp đâm vào hơn một nửa. Tô Hiểu cưỡi trên vai Max, dùng đao khuấy động vật dính thể bên trong cơ thể đối phương. Hắn rõ ràng cảm giác được trảm long thiểm cắt đứt một số nội tạng cứng hơn. Thân thể không đầu của Max run rẩy, giống như bị kinh phong. Này, tên này điên rồi sao? Takatsuki Sen nhìn Tô Hiểu đang cầm đao khuấy động tàn khí của kẻ địch, vô thức lùi lại hai bước. Nàng có chút sợ Tô Hiểu lao về phía mình. Lúc này, Tô Hiểu thực sự có chút tàn bạo. Sau khi khuấy động vài giây, Tô Hiểu rõ ràng phát giác thân thể Max mềm nhũn, kéo theo hắn cùng ngã xuống đất. Ngươi đã hạ gục, gung vị trí đầu tiên trong lịch sử, Max. Bởi vì Max là một trong những người khởi nguồn của gung, thu hoạch được 10% nguồn gốc thế giới, hiện tổng cộng thu hoạch được 39,3% nguồn gốc thế giới. Sau khi Max chết, một rương bảo vật màu lam rực rỡ trôi nổi trên thi thể Max. Tô Hiểu lập tức thu hồi trảm long thiểm, cầm lấy rương bảo vật màu lam, động tác không chút chậm trễ. Dùng tay phải còn có thể cử động thò vào trong cơ thể Max, rất nhanh hắn liền sờ được một tinh thể cứng rắn. Rút cánh tay ra, trong tay hắn đang cầm nguyên. Người đã thu hoạch được nguyên. Là, không hoàn thành nhiệm vụ ẩn, nguyên. Tô Hiểu chọn hoàn thành. Hiện tại thời gian không còn nhiều, cha xứ toàn thân khô héo bắt đầu có xu thế tiến lại gần, nhưng có chút kiên kỵ khí ức chế tế bào RC xung quanh. Người đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn, nguyên, thu hoạch được 2 điểm thuộc tính, tinh thể linh hồn, nhỏ, 3. Nguyên trong tay Tô Hiểu biến mất không thấy gì nữa. Lần này không chỉ cha xứ, ngay cả trong mắt Arimakis và Takatsuki Sen đều hơi có vẻ sát ý trở về. Tô Hiểu lẩm bẩm một tiếng. Không gian xung quanh bắt đầu rung chuyển. Cảm giác bị một gậy đánh vào đầu truyền đến. Mắt tối sầm lại, lần diễn sinh thế giới này của hắn kết thúc. Thề ếc, cầu nguyệt phiếu nha, trùng nhất ba bản nguyệt phiếu. Truyền tống hoàn thành, thợ săn đã trở về phòng chuyên dụng. Phòng chuyên dụng là điểm an toàn tuyệt đối, bất kỳ ai không được phép vào trừ khi được thợ săn cho phép. Thợ săn đã trở về luân hồi nhạc viên, bắt đầu kết toán thưởng từ thế giới phái sinh. Thế giới phái sinh, Tokyo Ghoul. Độ khó, LV3, khó khăn. Thu hoạch được nguồn thế giới, 39,3%. Hoàn thành số lượng nhiệm vụ, 5, nhiệm vụ chính tuyến 3, nhiệm vụ thành tựu, công nhân quét đường, nhiệm vụ ẩn, nguyên. Đánh giá tổng hợp, S, chú thích, điểm từ E đến S. Đánh giá tổng hợp dựa trên tổng nguồn thế giới thu được và số lượng nhiệm vụ hoàn thành. Bắt đầu thu nguồn thế giới. Thu nguồn thế giới hoàn thành, bắt đầu thống kê thưởng. Thu hoạch được thưởng, 15 điểm thuộc tính, đã bao gồm trong thế giới phái sinh thu được, 19.000 nhạc viên tệ. Đánh giá tổng hợp là S, cấp bậc thợ săn U3, thăng cấp lên LV5. Cấp bậc tăng dựa trên đánh giá tổng hợp. Cấp bậc thợ săn đã đạt LV5, không gian trữ vật tăng lên 5 mét khối. Kết toán hoàn thành, thưởng đã tự động lưu vào dấu ấn của thợ săn. Kiểm tra thấy thợ săn đã hoàn thành nhiệm vụ săn lùng và nhận được huy chương vinh dự đồng, cửa hàng vinh dự đã mở, vị trí, trong phòng chuyên dụng của thợ săn, mời thợ săn tự mình khám phá chức năng này. Tô Hiểu ngồi dưới sàn phòng chuyên dụng xem xét đánh giá thông quan. So với thế giới One Piece, thu hoạch của hắn ở thế giới Gun khá hơn, 15 điểm thuộc tính có thể giúp Tô Hiểu tăng cường đáng kể 3 loại thuộc tính chính. Nhiệm vụ ẩn mang lại tinh thể linh hồn 3, giúp hắn mở rộng thêm diệt pháp chi ảnh. Kiểm tra thấy trạng thái sinh mệnh của thợ săn không ổn định, có muốn phục hồi không? Tô Hiểu vừa định chọn phục hồi vết thương ở vai thì thông báo của luân hồi nhạc viên lại xuất hiện. Tích, kiểm tra thấy thợ săn đã mở cửa hàng vinh dự, luân hồi nhạc viên đề nghị thợ săn tích cực sử dụng cửa hàng vinh dự. Tô Hiểu hơi ngạc nhiên, chức năng phục hồi hắn vừa chọn còn chưa bắt đầu đã kết thúc. May mắn là không tiêu tốn nhạc viên tệ. Dù Tô Hiểu đã tính toán sơ qua thu hoạch ở thế giới Gun, nhưng hiện tại phục hồi vết thương quan trọng hơn. Xương vai trái của hắn bị vỡ vụn nhiều, cơ bắp cánh tay phải đứt gãy, khiến cả hai tay hắn mềm nhũn rũ xuống, đúng nghĩa là tàn phế. Được. Tô Hiểu cố sức đứng dậy, đi đến trước một màn hình mới xuất hiện trong phòng. Màn hình được khảm vào tường, hiển thị từng hàng chữ, đây chính là cửa hàng vinh dự. Chào mừng thợ săn sử dụng cửa hàng vinh dự. Vì đây là lần đầu tiên thợ săn sử dụng cửa hàng vinh dự, xin đọc các điều lệ sau. 1. Vật phẩm trong cửa hàng vinh dự chỉ có thể đổi bằng huy chương vinh dự. 2. Vật phẩm đổi trong cửa hàng vinh dự là vật phẩm bị khóa, không thể giao dịch với người ký hợp đồng khác. 3. Thợ săn nghiêm cấm đề cập đến sự tồn tại của cửa hàng vinh dự với bất kỳ ai, nếu không sẽ bị luân hồi nhạc viên cưỡng chế xử quyết. 4. Hàng hóa trong cửa hàng vinh dự ít, cung cấp số lượng có hạn. 5. Tất cả giao dịch đổi vật đều không được phép hoàn trả. Thấy hàng loạt điều lệ dày đặc, Tô Hiểu nhíu mày, cửa hàng vinh dự này thật sự có không ít quy tắc. Thử dùng ý niệm điều khiển cửa hàng vinh dự xuất hiện sự thay đổi. Vì thợ săn chỉ đang giữ huy chương vinh dự đồng, có thể tiến hành các giao dịch đổi sau. Tinh thể linh hồn, nhỏ, 1. Giá bán, 1 huy chương vinh dự đồng. Thuốc phục hồi vinh dự. Hiệu quả, sau khi sử dụng phục hồi 100% giá trị sinh mệnh. Giá bán, một huy chương vinh dự đồng. Chức năng chữa trị cấp tế bào, một lần. Hiệu quả, sau khi đổi có thể tiến hành phục hồi cấp tế bào, phục hồi vết thương, loại bỏ bệnh tật tiềm ẩn, phục hồi nội tạng. Giá bán, một huy chương vinh dự đồng. Đồ vật trong cửa hàng vinh dự không nhiều, chỉ có 3 loại, nhưng cả 3 đều là vật phẩm rất hữu dụng. Công dụng của tinh thể linh hồn không cần phải nói, thuốc phục hồi vinh dự càng có thể nói là nghịch thiên, còn chữa trị cấp tế bào cuối cùng, có lẽ chính là lý do Luân Hồi Nhạc Viên dừng chức năng phục hồi, Luân Hồi Nhạc Viên muốn hắn chọn loại phục hồi này. Tô Hiểu do dự một lát, hai vật phẩm trước dù hấp dẫn, nhưng hiện tại hắn đang trong tình trạng nửa tàn phế, phục hồi vết thương mới là quan trọng nhất. Chọn chức năng chữa trị cấp tế bào, huy chương vinh dự đồng trong không gian trữ vật của Tô Hiểu biến mất, một luồng sáng chói lóa xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, bao bọc toàn bộ cơ thể hắn. Tích, đang kiểm tra trạng thái của thợ săn, kiểm tra hoàn thành. Các bộ phận trọng điểm cần phục hồi, xương bả vai trái và các nhóm cơ gần đó, phổi, các nhóm cơ cánh tay phải. Bắt đầu phục hồi. Sau lời nhắc của Luân Hồi Nhạc Viên, Tô Hiểu cảm thấy xung quanh quanh một tiếng, những luồng sáng mạnh mẽ tranh nhau tràn vào cơ thể hắn, ý thức của hắn hơi u ám. Trong mơ hồ, hắn cảm giác được những luồng sáng mạnh mẽ đó đi qua từng bộ phận cơ thể hắn. Một số tế bào kém sức sống khi tiếp xúc với luồng sáng mạnh mẽ đó đã bị phân giải, sau đó xuất hiện những tế bào tràn đầy sức sống. Biến đổi rõ rệt nhất là phổi, luồng sáng mạnh mẽ đó ngưng tụ lại hóa thành một dòng nước trong, rửa sạch phổi của hắn hết lần này đến lần khác, rửa sạch một số vật chất màu đen trong phổi. Phổi vốn hơi đen do hút thuốc lá lâu ngày, dưới sự rửa sạch của luồng nước trong đó dần dần chuyển sang màu hồng phấn. Phục hồi, rửa sạch, tái sinh, ba tình huống tuần hoàn trong cơ thể Tô Hiểu. Một lát sau luồng sáng mạnh mẽ biến mất, vết thương của Tô Hiểu hoàn toàn phục hồi. Thở sâu một hơi, Tô Hiểu chưa bao giờ cảm thấy không khí tươi mát như vậy. Các nội tạng dưới sự chữa trị cấp tế bào đã trở nên vô cùng tràn đầy sức sống. Thử cử động hai tay linh hoạt như trước, như chưa từng bị thương. Tô Hiểu cảm giác như trước đây đang mặc một lớp áo giáp sắt, hiện tại lớp áo giáp sắt đó đã biến mất, tai rõ mắt sáng, toàn thân nhẹ nhõm. Huy chương vinh dự đồng này sử dụng rất đáng giá, Tô Hiểu chưa bao giờ cảm thấy tốt như vậy. Đi vào phòng tắm, Tô Hiểu rửa sạch vết máu trên người, mình trần thân trên ngồi trên giường, bắt đầu tổng kết thu hoạch ở thế giới Gun. Đầu tiên, hắn thu được 15 điểm thuộc tính, 32.127 nhạc viên tệ. Số nhạc viên tệ này là tổng cộng từ việc mở rương báu trong thế giới phái sinh, hoàn thành nhiệm vụ ổ kết toán thông quan. Thu được hơn 30.000 nhạc viên tệ khiến trên mặt Tô Hiểu không khỏi hiện ra ý cười, số nhạc viên tệ này sau này phải tiêu xài thật tốt, cố gắng hết sức nâng cao thực lực. Tiếp theo là trang bị hắn thu được ở thế giới Gun, tổng cộng có ác linh gào thét, màu xanh lá cây, thu được trong rương báu của thằng lằn, mặt bên trong. Ngọn lửa may mắn, màu xanh lá cây, tinh phẩm, thu được khi lấp lánh. Áo lót tơ tằm, màu trắng, thu được khi mở thẻ đỏ thẫm của nữ hoàng. Tinh linh vỡ nát, màu xanh lá cây, tinh phẩm, thu được trong trụ sở tạm thời của CCR. Quyên loại đao chưa đặt tên, màu xanh lá cây, thu được từ việc thu gom Gun. Tổng cộng có 5 món trang bị, trong đó áo lót tơ tằm, màu trắng, muốn bán đi, 4 món còn lại đều hữu dụng, không thể bán. Thống kê xong trang bị, Tô Hiểu bắt đầu thống kê vật liệu và vật phẩm tiêu hao. Kakuhu, SS, 1, Kakuhu, cấp S, 1, Kakuhu, cấp A, 2, Kakuhu, cấp B, 1. Ống tiêm chiến trường loại C, phục hồi 30% giá trị sinh mệnh. Tiền xu vận mệnh. Thẻ đỏ thẫm, Hanu. Tinh thể linh hồn, nhỏ, 3. Rương báu màu lam 1. Trên đây là toàn bộ lợi nhuận của Tô Hiểu ở thế giới Gun. Ngồi xếp bằng trên giường, Tô Hiểu bày tất cả mọi thứ trước mặt. Bắt đầu suy nghĩ cách xử lý những vật này. Trang bị và vật liệu hữu dụng giữ lại, những thứ khác đều mang đi thị trường giao dịch bán đổi lấy nhạc viên tệ. Nhạc viên tệ mới là loại tiền tệ cứng trong Luân Hồi Nhạc Viên, có nhạc viên tệ sau làm gì cũng tiện lợi hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ điều đầu tiên chính là mở ra viên rương báu màu lam kia. So với Can Kê Ken, thực lực của Max tốt hơn rất nhiều, Tô Hiểu rất mong chờ viên rương báu này. Cầm lấy rương báu xong, Tô Hiểu không lập tức mở ra, mà là ngậm một điếu thuốc, cầm lấy bật lửa ngọn lửa may mắn. Chọn tiêu hao 500 nhạc viên tệ để kích hoạt kỹ năng của ngọn lửa may mắn. Nắp bật lửa ngọn lửa may mắn bật ra tách một tiếng, một ngọn lửa màu lam xuất hiện. Châm thuốc và hít sâu một hơi, Tô Hiểu mở ra viên rương báu màu lam, ánh sáng lam rực rỡ cùng với việc rương báu mở ra phun ra ngoài. Lấp lánh. Ánh sáng lam rực rỡ làm Tô Hiểu nghiêng đầu. Ánh sáng lam lui về sau, trong tay Tô Hiểu xuất hiện thêm mấy món vật phẩm. Ngươi thu hoạch được sơ đại RC tế bào nguyên dịch. Ngươi thu hoạch được nguyên thủy hấp thu, kỹ năng quyển trục. Ngươi thu hoạch được linh hồn kết tinh, tiểu, 2. Sơ đại RC tế bào nguyên dịch. Phẩm chất, lam. Loại hình, vật phẩm huyết thống, hàng hiếm có. Hiệu quả, sau khi sử dụng có 90% tỷ lệ trở thành sơ đại gung, 10% tỷ lệ thất bại. Sau khi thất bại, sơ đại RC tế bào sẽ tự động phân giải trong cơ thể, tăng cường thuộc tính ở mức độ nhỏ. Điểm, 50, chú thích, vật phẩm lam có điểm từ 30 đến 70, điểm càng cao vật phẩm càng quý hiếm. Giới thiệu vắn tắt, trở thành gung cửa ải đầu tiên khó khăn là phải vượt qua việc ăn thịt. Nguyên thủy hấp thu. Phẩm chất, lam. Loại hình, kỹ năng quyển trục. Hiệu quả, khi phát động kỹ năng này cần tiếp xúc với bản thể địch nhân sau đó tiến hành phán định thuộc tính thể lực. Nếu phán định thông qua, mỗi giây hấp thu 5% sinh mệnh giá trị của địch nhân để khôi phục bản thân. Lượng khôi phục bằng 50% lượng hấp thu. Chú thích, lượng khôi phục căn cứ vào phán định thuộc tính thể lực của địch nhân. Nếu địch nhân có 10 điểm thể lực, ta có 21 điểm thể lực, sẽ khôi phục 10 điểm thể lực thuộc tính theo tỷ lệ phần trăm, không phải tỷ lệ phần trăm sinh mệnh giá trị của ta. Điều kiện tiên quyết, cần huyết thống gung, đời thứ 2 trở lên. Điểm 39, chú thích, vật phẩm lam có điểm từ 30 đến 70, điểm càng cao vật phẩm càng quý hiếm. Giới thiệu vắn tắt, này, đây là hấp tinh đại pháp ư, tâm trạng Tô Hiểu lúc này không thể dùng từ xinh đẹp để hình dung được. Quả nhiên, đồ vật. Kiểu thủ lĩnh hắc thủ căn bản không tồn tại. Khói xanh lượn lờ trước mắt Tô Hiểu, hiệu quả may mắn chi diễn biến mất, một vầng sáng nào đó lại gia trì lên người. Mặc dù vật phẩm mở ra có giá trị không thấp, nhưng lông mày Tô Hiểu dần nhíu lại. Sơ đại RC tế bào nguyên dịch là vật phẩm huyết thống hắn chưa từng thu được. Nhìn từ trên người Max có thể thấy được sự mạnh mẽ của nó. Tuy nhiên, Tô Hiểu có cảm giác vật này hẳn là bản thiến. Sau khi sử dụng không thể mạnh mẽ như Max được. Đồng thời, Tô Hiểu không thể sử dụng vật này. Chưa nói đến việc hắn bài xích ăn thịt người, hắn còn chưa rõ liệu sơ đại RC tế bào nguyên dịch có xung đột với diệt pháp chi ảnh hay không. Nghề nghiệp và kỹ năng chỉ có thể chọn một, tốt nhất cả hai đừng dung hợp. Đây là bài học đẫm máu của tiền nhân. Từng có một vị huynh đệ nào đó trong thế giới Hunter Hunter đã học thành công niệm. Điều này không nghi ngờ gì là đáng ghen tị. Độ khó để mở rộng niệm không lớn, hơn nữa rất có tiềm năng, giai đoạn đầu, giữa, cuối đều rất mạnh. Vị huynh đệ kia một lần nọ dạo chợ giao dịch, phát hiện một loại huyết nhục cao cấp. Loại huyết nhục cao cấp đó có thể tăng cường sinh mệnh lực. Theo vị huynh đệ kia thấy, tăng cường sinh mệnh lực có lẽ có thể tăng cường niệm. Vì vậy, hắn cấy ghép khối huyết nhục đó. Chưa đợi cấy ghép thành công, vị huynh đệ kia đã gặp bi kịch ngay trên bàn mổ. Nghe nói lúc ra đi vị huynh đệ kia thực sự rất an tường, mắt đều lồi ra ngoài. Trong tình huống không chắc chắn 100%, Tô Hiểu tuyệt đối sẽ không sử dụng sơ đại RC tế bào nguyên dịch. Còn về kỹ năng quyển trục nguyên thủy hấp thu, Tô Hiểu muốn dùng cũng không dùng được vì không đủ điều kiện tiên quyết. Tô Hiểu cố ý sử dụng quyển trục này một chút. Luân hồi nhạc viên chỉ nhắc nhở hắn không đủ điều kiện tiên quyết, chứ không nhắc nhở không thể học tập vì thể chất tuyệt ma. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Giống như Tô Hiểu phỏng đoán, hắn chỉ không thể học tập kỹ năng loại pháp thuật, các loại kỹ năng khác có thể học tập bình thường. Đặt hai món vật phẩm lam mới thu hoạch được trước mặt người, hắn bắt đầu chọn lọc vật phẩm trong túi đồ, phân loại ra vật phẩm giữ lại và vật phẩm cần bán đi. Linh hồn kết tinh, tiểu, 5, cái này nhất định phải giữ lại. Ống tim chiến trường loại C, tấm thẻ đỏ tươi, ha niu, ác linh gào thét, may mắn chi diễm, tinh linh vỡ nát, quyên loại đao chưa đặt tên, những thứ này đều cần giữ lại. Còn lại lần lượt là Kakuhu, SS, 1, Kakuhu, cấp S, 1, Kakuhu, cấp A, 2, Kakuhu, cấp B, 1. Đồng xu vận mệnh. Yếm tơ tầm. Sơ đại RC tế bào nguyên dịch. Nguyên thủy hấp thu. Những vật này đều cần bán đi. Tô Hiểu trước hết muốn biến những vật phẩm này thành nhạc viên tệ, sau đó cường hóa bản thân, giải khóa hoặc thăng cấp kỹ năng diệt pháp chi ảnh. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Hắn có 3 ngày để làm tất cả những điều này. Công việc không ít, nhưng thời gian cũng khá dư dả. Khoác tạm một bộ quần áo, Tô Hiểu thu hết vật phẩm lại rồi ra khỏi căn phòng chuyên biệt, tiến vào bên trong luân hồi nhạc viên. Vừa mở cửa là một mảnh ồn ào. Tiếng rao hàng, tiếng tranh cãi không ngớt bên tai. Thông tin mới nhất, các loại hướng dẫn thế giới diễn sinh. May mẹ nó lặp lại lần nữa xem, vật này rốt cuộc bao nhiêu nhạc viên tệ. Một giá 2.000, không mua thì cút, đừng làm chậm trễ việc làm ăn của tao. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu lướt qua đám đông ồn ào. Những quầy hàng bày hai bên đường hắn không hề dừng chân. Những quầy hàng này không có gì tốt, hơn nữa giá cả trên trời, phần lớn đều đang lừa người mới. Đồ tốt sẽ không bán ở đây, tất cả sẽ tập trung tại quảng trường giao dịch. Nơi đó đông người, đồng thời các quầy hàng của chức công giả có thể cân bằng giá cả, sẽ không xuất hiện tình trạng giá cả trên trời. Nếu khế ước giả nhận được một trang bị giá trị 500 nhạc viên tệ, hắn có thể rao bán 5.000 nhạc viên tệ. Nhưng chức công giả khác, họ tối đa chỉ nâng giá lên khoảng 550 hoặc 600, đi theo con đường ít lãi tiêu thụ mạnh. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Điều này không nghi ngờ gì đã thúc đẩy lưu thông vật phẩm, giúp khế ước giả có cơ hội nhận được nhiều trang bị hoặc vật phẩm hơn, tốc độ mạnh lên sẽ nhanh hơn, hình thành vòng tuần hoàn tốt. Chẳng trách luân hồi nhạc viên cho chức công giả một số đặc quyền. Họ đang ổn định giá trị tiền tệ bên trong luân hồi nhạc viên, giúp tiền tệ lưu thông nhanh hơn. Đi qua nhiều kiến trúc khác nhau, Tô Hiểu đến quảng trường giao dịch. Quảng trường giao dịch mênh mông vô bờ, người đông đúc, từng dãy quầy hàng xếp thẳng tắp. Sau quầy hàng hoặc là ngồi một người, hoặc là trên quầy hàng lơ lửng mấy lựa chọn. Đó là chức năng bán hàng không người, đều do khế ước giả trở về thế giới hiện thực mở, đặt trang bị tại đây chờ bán. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Mặc dù chức năng bán hàng không người này tiện lợi, nhưng sau khi giao dịch thành công cần nộp 5% phí thủ tục. Đôi khi khế ước giả cũng sẽ không làm như vậy. Lần này Tô Hiểu đến là để bán đồ. Hắn đã sắp xếp xong việc cần làm trong 3 ngày. Trước hết biến đồ vật không dùng được thành nhạc viên tệ, sau đó đi cường hóa thuộc tính, mở khóa kỹ năng mới của thanh cương ảnh, rồi đến sân thí luyện để làm quen với cơ thể mạnh lên, triệu hồi một ảnh ma tinh thông đao thuật trong gương để rèn luyện đao thuật. Việc không ít, Tô Hiểu muốn nhanh chóng. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đi đến trước một gian hàng, sau khi nộp 10 nhạc viên tệ phí sử dụng quầy hàng, hắn bắt đầu điền giá bán vật phẩm. Sơ đại RC tế bào nguyên dịch, nguyên thủy hấp thu, đồng xu vận mệnh, ba món vật phẩm này tỏa ra ánh sáng lam, bên cạnh bày lộn xộn một đống ca cu găng. Món trang bị yếm tơ tầm này bị vứt tùy tiện sang một bên, giữa rất nhiều vật phẩm lam, xanh lục, nó hiện lên vẻ lạnh nhạt, thất sắc. Tô Hiểu đặt giá trên trời cho sơ đại RC tế bào nguyên dịch, nguyên thủy hấp thu. Hai món vật phẩm này, người muốn mua sẽ đến mặt cả, khả năng giao dịch trực tiếp không lớn. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Còn về đồng xu vận mệnh, Tô Hiểu do dự một chút. Loại chuyện đổ oan giá họa này rao giá vẫn không quá cao. Cuối cùng hắn rao giá 3.000, dù sao đây cũng là vật phẩm lam. Còn đống ca cu găng kia, Tô Hiểu bán theo giá bằng 60% giá vũ khí cùng điểm. Giá này thực sự công bằng. Hắn không muốn vì 100-200 nhạc viên tệ mà cãi nhau nửa ngày với người khác, hắn không có thời gian này. Sau khi đặt tên cho quầy hàng là tinh phẩm quán, quầy hàng được mở. Chưa đầy một phút đã có mấy người dừng chân trước quầy hàng của Tô Hiểu. Ba món vật phẩm lam kia khiến họ chảy nước miếng, nhưng họ lại không có tiền. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Vị đại ca này, bình sơ đại RC tế bào nguyên dịch này 10.000 nhạc viên tệ bán không? Một khế ước giả người mới u ớt hỏi một tiếng. Phốc. Xung quanh truyền đến một tràng cười nhạo. Khế ước giả người mới mặt mũi xấu hổ lui về sau. 10.000 quá ít, 50.000 khởi điểm. Tô Hiểu không đi chế giễu đối phương. Ai cũng từng yếu kém. Đối phương đã ra giá là khách hàng. Hắn có thể không bán vì đối phương ra giá thấp, nhưng tuyệt đối sẽ không đi chế giễu đối phương. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Trước gian hàng của ta, ba kiện vật phẩm màu lam tỏa ra sức hấp dẫn mãnh liệt, thu hút ngày càng nhiều khế ước giả tụ tập. Một số người thậm chí còn thông báo cho bạn bè về nơi này. Nhiều ca khu hu thật, gã này chắc phải càng quét cả thế giới gung rồi. Ai biết? Nhưng bình sơ đại RC tế bào nguyên dịch kia đúng là cực phẩm. Không chỉ không có tác dụng phụ, mà dù thất bại vẫn có thể tăng thuộc tính. Đám đông khế ước giả bàn tán sôi nổi, nhưng không ai hỏi giá. Ngưỡng 50.000 nhạc viên tệ quá cao, vượt xa khả năng chi trả của đại đa số. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Một đại hán mặt đỏ gay, thở hổn hển chen qua đám đông đến trước gian hàng. Hắn không mấy hứng thú với ba kiện vật phẩm màu lam, ngược lại, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm đống ca khu hu. Bằng hữu, tất cả ca khu hu này ta muốn hết. Giá cả bớt chút được không? Ta ngước mắt nhìn đại hán. Vẻ mặt khát vọng của hắn cho ta biết, dù không bớt giá, hắn vẫn sẽ mua. Hơn nữa, hiện tại ta tạm thời không phải kẻ hắc ám, giá ca khu hu này rất công bằng. Không thể rẻ hơn. Ngươi hẳn rõ giá trị của những vật liệu này. Ta không dám nói đây là rẻ nhất trên thị trường, nhưng so với ta thì cũng không thấp hơn là bao. Đại hán mặt đỏ gật đầu. Giá ca khu hu này quả thật công bằng, bớt giá nữa là có ý đồ kiếm lời. Đúng là như vậy. Được rồi. Nói xong, đại hán mua hết số ca khu hu trên quầy hàng. Ta thu được 5.100 nhạc viên tệ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Giao dịch đầu tiên thuận lợi hoàn thành, một khởi đầu tốt đẹp. Ta ngồi sau quầy hàng, không rao hàng như những người khác. Căn bản không cần ta rao, người xung quanh ngày càng đông. Chưa đầy 10 phút, ta đã bị đám đông khế ước giả vây quanh ba lớp. Thấy cảnh này, ta nhíu mày. Người thật sự quá nhiều, hơn nữa họ chỉ đến xem náo nhiệt, chỉ nhìn không mua, điều này khiến ta khó chịu. Ta không thể xua đuổi họ, chợ giao dịch đâu phải của ta. Dù trong chiến đấu ta không chút nể tình, nhưng ta cũng không ngang ngược. Ngay lúc ta đang cau mày, hơn chục khế ước giả xung quanh ta đột nhiên biến mất, bị truyền tống ra xa. Hơn chục người đó thầm rủa một tiếng, muốn chen lại gần gian hàng xem náo nhiệt, nhưng một lớp màn mỏng trong suốt đã ngăn họ lại. Đây là cơ chế giao dịch của Luân Hồi Lạc Viên. Nếu một người không có mục đích mua sắm mà lưu lại quá lâu trước một gian hàng nào đó, Luân Hồi Lạc Viên sẽ truyền tống người đó đến cách đó không xa, đồng thời ngăn cản họ tiếp tục đến gần gian hàng đó, ít nhất trong vòng nửa giờ không thể lại gần. Nhìn thấy cảnh này, ta yên tâm. Bị những khế ước giả chỉ xem không mua này vây quanh sẽ ảnh hưởng đến việc bán hàng bình thường của ta. Tránh ra một chút, tránh ra một chút. Các ngươi không mua thì chen lấn làm gì? Một nữ khế ước giả tuyệt mỹ chen lên phía trước. Nàng ta có dung mạo và khí chất làm người ta chú ý, thấy nàng ta, mắt ta sáng lên. Ta lặng lẽ sử giá áo lót tơ tằm, từ 1.600 nhạc viên tệ thành 6.100. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nữ khế ước giả cố gắng chen qua đám đông đến trước gian hàng, mắt nhìn thẳng vào áo lót tơ tằm. Giới thiệu đơn giản của trang bị này cho thấy nó có hiệu quả tăng cúc, sân bay của nàng cuối cùng cũng được cứu. Kìa! Nữ khế ước giả đang nói được nửa câu đột nhiên dừng lại, chớp chớp mắt, không dám tin nhìn giá áo lót tơ tằm. Vừa nãy hình như là 1.600 nhạc viên tệ mà. Ta từ xa thấy rõ ràng. Sao bây giờ lại thành 6.100 rồi? Nữ khế ước giả giận dữ nhìn ta. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Khụ, ngươi chắc nhìn nhầm rồi. Thần sắc ta bình tĩnh, không chút dấu vết của việc sửa giá. Vô sĩ! Nữ khế ước nghiến răng nghiến lợi. Nàng biết ta cố ý, xoay người định bỏ đi. Đi chưa được mấy bước, nàng ta lại do dự. Ta nhiều nhất ra 2.500. Cao hơn thì vượt quá khả năng chi trả của ta. Giữa ngực và mạnh lên, ta thiên về mạnh lên hơn. Ta gật đầu, sửa giá áo lót tơ tằm. Dù nàng ta rất muốn món trang bị này, nhưng nó không trực tiếp tăng sức chiến đấu. Bán được 2.500 đã là niềm vui ngoài ý muốn, không nên tham lam. Thấy ta sửa giá, nữ khế ước giả không nói gì thêm, trực tiếp mua xuống. 2.500 nhạc viên tệ đã vào tài khoản. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Món này cũng không tệ. Nữ khế ước giả cầm lấy đồng tiền vận mệnh trên tay xem xét. Này, mỹ nữ, thiện ý nhắc nhở ngươi một chút. Món này là rơi ra từ nhân vật chính giả. Rút được tăng rất mạnh, nhưng nếu rút phải giảm thì ngươi đủ uống một bình. Còn tỷ lệ 1% có thể xuất hiện bất cứ thứ gì. Một khế ước giả tốt bụng lên tiếng nhắc nhở. Đa tạ đại thúc, nhưng vận khí của ta luôn rất tốt. Ta từng mở bảo rương liên tục phát sáng 2 lần rồi. Nói xong, nữ khế ước giả trực tiếp mua xuống đồng tiền vận mệnh. Lần này thậm chí không mặc cả. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Người châu Âu đáng ghét. Ta thầm lẩm bẩm. Nữ khế ước giả nghe thấy lời ta nói, mỉm cười rạng rỡ, môi đỏ khẽ nhếch. Thế nào, vị đại lão này có khí vận đại tù trưởng sao, thật đáng thương. Sau khi liếc mắt đưa tình với ta, nữ khế ước giả chân đi giày cao gót, bước chân mèo rời đi. Ta không nói gì, chỉ thở dài một tiếng. Liên tục phát sáng 2 lần đúng là cực mạnh. Vận khí của nữ nhân này ta không còn gì để nói, đương nhiên, loại bỏ khả năng nàng ta đang nói dối. Liếc nhìn vật phẩm trên quầy hàng, ngoài trừ sơ đại RCT bào nguyên dịch và nguyên thủy hấp thu, các vật phẩm khác đã bán hết. Mới chưa đầy nửa giờ, quả nhiên là hàng tốt không lo bán. Ngươi nhận được tin nhắn từ khế ước giả, ẩn danh. Có, không xem xét, ơ. Nhắc nhở của Luân Hồi Lạc Viên khiến ta bất ngờ. Ta lại nhận được một tin nhắn dạng bưu kiện. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Mở ra sau, ta cạn lời. Nội dung tin nhắn như sau, nói cho ngươi biết, 2 kiện vật phẩm màu lam kia của ngươi, chúng ta huynh đệ hội đã để mắt tới. Khôn hồn thì giao ra 2 kiện vật phẩm màu lam kia, nếu không gặp ngươi ở thế giới phái sinh sẽ lấy mạng chó của ngươi. Ta cười khổ lắc đầu. Đây là 2 kẻ nào gửi tin nhắn rác vậy? Nếu thực sự là thế lực lớn nào đó chèn ép ta, họ lại chọn ẩn danh. Huống hồ dù có thế lực lớn nào đó chèn ép ta, ta cũng sẽ không thỏa hiệp với đối phương. Cùng lắm thì chiến đấu sinh tử ở thế giới phái sinh, đều là một mạng, ai sợ ai. Ta đóng tin nhắn này lại, căn bản không thèm để ý đến đối phương. Trong 1 giờ sau đó, ta lại nhận được mấy lần tin nhắn rác tương tự, ta đều bỏ qua. Một lúc sau lại có một tin nhắn xuất hiện. Ta đã hơi sốt ruột, vừa định xóa thẳng tin nhắn đó thì phát hiện không đúng, tin nhắn đó không dài. Mở tin nhắn sau, ta thấy một đoạn văn. Bằng hữu, hai món đồ đó ta rất hứng thú. Đừng bán riêng lẻ, cho ta nửa giờ, ta sẽ đến ngay. Cuối cùng cũng có người thành ý, không cần đối phương nói, ta cũng sẽ không chọn bán riêng lẻ. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, sử dụng sơ đại RCT bào nguyên dịch xong có thể trực tiếp học tập nguyên thủy hấp thu, sức chiến đấu sẽ tăng lên đáng kể. Hai kiện vật phẩm màu lam này rất thích hợp cho một loại người, đó chính là chủ tan có thể lực tương đối cao. Sơ đại RCT bào nguyên dịch thiên về huyết thống cận chiến, nguyên thủy hấp thu khi phát động cần phán định thể lực. Nếu chủ tan sử dụng kỹ năng này, hoàn toàn có thể giữ chặt kẻ địch trước mặt, gây sát thương không nhỏ đồng thời còn có tác dụng khống chế địch và hồi phục lượng máu bản thân. Ngay cả một phó tan thực lực không mạnh, nếu có thể sở hữu hai kiện vật phẩm màu lam này cũng có thể lột xác, trở thành chủ tan của đội, đi. Đãi ngộ đều sẽ tăng lên đáng kể. Người mua nhắn tin không làm ta thất vọng, chưa đến 20 phút đã vội vàng chạy đến. Vị người mua này là một người da trắng tóc vàng mắt xanh, tay cầm một cây pháp trượng thon dài, mặc pháp sư bào màu xanh biển theo phù văn thần bí. Xin lỗi, đã để anh đợi lâu. Đây là một pháp sư, khác với sự kiêu ngạo thường thấy, thái độ của vị pháp sư này rất khiêm tốn, tạo cảm giác thiện cảm ngay từ ban đầu. Chẳng hiểu sao, Tô Hiểu chợt có ý muốn kết giao với đối phương. Cảm giác này vừa xuất hiện, lòng hắn khẽ rung lên, thầm nhủ thuộc tính mị lực của đối phương không hề thấp. Ý muốn kết giao kia tan biến, thuộc tính mị lực của đối phương không ảnh hưởng được đến Tô Hiểu. Nhận thấy thần sắc của Tô Hiểu, vị pháp sư kia nở nụ cười ấy nấy. Bạn đừng hiểu lầm, thuộc tính mị lực của tôi quả thực cao, không cố ý ảnh hưởng đến cảm quan của bạn. Tôi là Adam, đoàn trưởng đoàn mạo hiểm huynh đệ hội. Khi nghe đến cái tên huynh đệ hội, Tô Hiểu nhíu mày. Huynh đệ hội. Tôi hình như đã nghe qua cái đoàn mạo hiểm này rồi. Adam mỉm cười vẫy tay. Chỉ là có chút tiếng tăm mà thôi. Adam chưa nói dứt lời, Tô Hiểu đã liên hệ luân hồi nhạc viên, bỏ ra 2 điểm nhạc viên tệ để tin nhắn rác ngập trước đó hiện thành một dòng nhắc nhở lơ lửng trước mặt Adam. Adam đầu tiên là ngẩn ra, sau đó bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Các đoàn viên của tôi tuyệt đối sẽ không làm chuyện não tàn như vậy. Cây to đón gió, có một số việc khó tránh khỏi. Tô Hiểu không nói gì, đây chỉ là để chuẩn bị cho việc mặc cả sắp tới. Có lẽ vậy, không nói chuyện đó nữa. Hai món vật phẩm màu lam này anh định trả giá bao nhiêu? Nhắc đến chuyện chính, thần sắc của Adam trở nên nghiêm túc. Nếu như trước khi đến, tôi đã chuẩn bị trả 3 vạn đến 4 vạn điểm nhạc viên tệ. Nhưng bây giờ tôi có lẽ không cần tốn chút nhạc viên tệ nào. Anh cho tôi cảm giác rất sắc bén, là cao thủ cận chiến phải không? Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Trên mặt Adam tràn đầy nụ cười tự tin, đó là người có khí chất lãnh đạo, ôn hòa nhưng không mất đi uy nghiêm. Ồ, anh định dùng cái gì để đổi? Tô Hiểu cũng nở nụ cười. Adam không phải loại người não tàn, đối phương nói vậy tức là muốn lấy vật đổi vật. Thứ này. Adam lấy ra một quyển kỹ năng trục, đưa bản thuộc tính cho Tô Hiểu xem. Tâm nhãn. Phẩm chất, màu lam. Loại hình, kỹ năng trục bị động, hàng hiếm. Hiệu quả 1, tăng cường cảm giác lực, có thể dự đoán công kích của kẻ địch trong cận chiến, dù là công kích từ phía sau cũng có thể bắt giữ chính xác. Hiệu quả 2, bắt giữ sơ hở của kẻ địch trong cận chiến. Hiệu quả này cần nắm giữ tinh thông loại cận chiến, đã nắm giữ, sở trường đao thuật, LV3. Điểm 69, chú thích, điểm của vật phẩm màu lam là từ 30 đến 70, vật phẩm có điểm càng cao càng quý giá. Giới thiệu vắn tắt, khi chiến đấu không chỉ dùng mắt để nhìn, khi công kích của kẻ địch nhanh hơn tốc độ ánh sáng, thì phải dùng tâm để cảm giác. Nhìn thấy kỹ năng tâm nhãn, ánh mắt Tô Hiểu có chút không rời ra được. Tăng cường cảm giác, bắt giữ sơ hở của kẻ địch, cảm giác được công kích từ phía sau. Kỹ năng tâm nhãn nghêu này có thể nói là cực phẩm đối với cận chiến. Hơn nữa, thứ này là kỹ năng bị động, sau khi học sẽ luôn ở trạng thái mở. Điều này có nghĩa là khả năng Tô Hiểu bị đánh lén sẽ giảm đáng kể. Kỹ năng không tệ, điểm cũng cao tới 69. Nhưng đây là một quyển kỹ năng trục màu lam, còn tôi có hai món vật phẩm màu lam. Mặc dù trong lòng cực kỳ khát vọng kỹ năng tâm nhãn, nhưng Tô Hiểu sẽ không biểu lộ ra. Không thể nói như vậy. Kỹ năng trục 69 điểm vốn đã hiếm thấy, huống chi còn là kỹ năng bị động. Kỹ năng bị động có giá trị gấp đôi kỹ năng chủ động, điểm này bạn hẳn là rõ ràng rồi. Adam không dễ lừa, hai người bắt đầu mặc cả. Adam muốn dùng thẳng quyển trục tâm nhãn eo đổi lấy nguyên dịch tế bào RC đời đầu và hấp thụ nguyên thủy. Còn Tô Hiểu muốn Adam trả thêm 1 vạn điểm nhạc viên tệ. Adam rõ ràng là coi trọng hai món vật phẩm màu lam của hắn. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. tranh chấp cũng không phải là cách. Chi bằng thế này, tôi lùi một bước, bạn cũng lùi một bước. Hai món vật phẩm này là tôi mua giúp một đồng đội, hắn rất cần thứ này. Xin nhờ. Trong ngữ khí của Adam thậm chí có sự khẩn thiết. Khi đàm phán, Adam lẽ ra không nên nói những lời này. Có lẽ hai món vật phẩm này quá quan trọng với bạn hắn, Adam không thể chấp nhận nguy cơ đàm phán không thành. Không có nguyên dịch tế bào RC đời đầu, thực lực của huynh đệ tôi không có khả năng tăng lên. Điều này trong luân hồi nhạc viên tàn khốc đồng nghĩa với bị đào thải. Đó là huynh đệ tốt cùng tôi trải qua vô số lần sinh tử. Xin nhờ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Adam liên tiếp nói hai lần xin nhờ. Đây là một đoàn trưởng vĩnh cửu thống lĩnh mấy chục người. Adam rất ít khi có thái độ này. Thật ra giá trị hai món vật phẩm của tôi hiểu thấp hơn một chút so với kỹ năng tâm nhãn, nhưng cũng không thấp hơn nhiều. Giá của quyển trục tâm nhãn eo là không thể nghi ngờ. Nếu bán cho cao thủ cận chiến như tôi hiểu, đừng nói 4 vạn điểm nhạc viên tệ, cho dù là 5 vạn điểm nhạc viên tệ, tôi hiểu cũng phải nghiến răng chấp nhận. Còn hai món vật phẩm màu lam của hắn nhiều nhất chỉ hơn 4 vạn điểm nhạc viên tệ một chút. Mặc dù nguyên dịch tế bào RC đời đầu eo là vật phẩm loại huyết thống, nhưng dù sao cũng xuất phát từ thế giới gung cấp 3, đó là thế giới cấp võ thấp. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tôi cũng không muốn vô nghĩa nâng giá nữa. Tôi thừa nhận hai món vật phẩm này không bằng quyển trục tâm nhãn, nhưng anh lại cần chúng. Adam gật đầu, thừa nhận hắn hiện tại đang ở thế yếu. Đã cần thì phải có giác ngộ chịu làm thịt. Thêm 5.000 điểm nhạc viên tệ đi, 1 vạn thì quả thực quá đáng. Tô Hiểu vừa dứt lời, Adam liền đặt quyển trục kỹ năng tâm nhãn eo trước mặt Tô Hiểu. Ý tứ rất rõ ràng, đồng ý yêu cầu của Tô Hiểu. Sau khi bỏ ra nguyên dịch tế bào RC đời đầu và hấp thụ nguyên thủy, Tô Hiểu thu được tâm nhãn rồi cùng 5.000 điểm nhạc viên tệ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Không biết bạn xưng hô như thế nào? Biquea. Tô Hiểu lựa chọn nói tên giả của hắn. Chúng ta trao đổi phương thức liên lạc đi. Sau này nếu có loại hàng tốt này, cố gắng thông báo cho huynh đệ hội chúng tôi trước. Lần sau tôi sẽ không tiêu tiền bừa bãi nữa, nhưng có thể giúp bạn bán nhanh các vật phẩm có giá trị. Giao dịch hoàn thành, Adam trong tâm trạng khá tốt, không có chút khó chịu nào vì bị hớ. Tô Hiểu gật đầu, cùng đối phương trao đổi phương thức liên lạc. Số hiệu liên lạc này rất an toàn, không thể xem tài liệu của đối phương hoặc truy tung vị trí. Toàn bộ vật phẩm đã bán xong, Tô Hiểu xem xét số điểm nhạc viên tệ hắn có, 47.227 điểm. Hiện tại số điểm nhạc viên tệ này còn dùng không đến. Hắn chuẩn bị đi cường hóa điểm thuộc tính trước. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. 5 phút sau, Tô Hiểu đến đại sảnh cường hóa thuộc tính trung tâm của luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu đi vào kho cường hóa thuộc tính. Nhắc nhở xuất hiện. Hoan nghênh sử dụng kho cường hóa thuộc tính, mời nộp 100 điểm nhạc viên tệ phí khởi động. Sau khi nộp điểm nhạc viên tệ, các thuộc tính của Tô Hiểu xuất hiện trước mắt. Lực lượng, 14, đã giảm đi trang bị tăng thêm. Nhanh nhẹn, 13. Thể lực, 10. Trí lực, 12. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Mị lực, 3. Thợ săn có thể tự do phân phối điểm thuộc tính, 15 điểm. Tích, kiểm tra thấy thuộc tính chủ của thợ săn là lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực. Mời thợ săn ưu tiên tăng lên 3 loại thuộc tính này. Hiện tại tổng cộng có 15 điểm thuộc tính. Lần này Tô Hiểu chuẩn bị ưu tiên thuộc tính lực lượng. Sức mạnh khủng khiếp của Max trước đó đã để lại ấn tượng sâu sắc cho hắn. Cuối cùng, Tô Hiểu phân phối điểm thuộc tính là lực lượng ô 6, nhanh nhẹn ô 4, trí lực ô 5. Phân phối thuộc tính hoàn tất, bắt đầu cường hóa. Bởi vì khi cường hóa sẽ kèm theo đau đớn dữ dội, có, không sử dụng chức năng gây tê. Chức năng này miễn phí. Không khởi động. Kho cường hóa dần vận hành, một loại đau đớn tận xương tủy truyền đến. Trải qua sự rèn luyện của hai thế giới phái sinh, ý chí lực của Tô Hiểu ngày càng mạnh. Toàn thân hắn da bắt đầu đỏ dần lên, mồ hôi lạnh chảy ra trên trán. Dù vậy, hắn vẫn nghiến răng kiên trì, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Không biết qua bao lâu trong cơn đau, cường hóa hoàn tất. Tô Hiểu toàn thân đẫm mồ hôi, như vừa vớt từ dưới nước lên. Sau khi cường hóa thuộc tính lõa trang của hắn biến thành lực lượng 20. Nhanh nhẹn 17. Thể lực 10. Trí lực 17. Mị lực 3, thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực vừa vặn chênh lệch 3 điểm. Ba loại thuộc tính chủ yếu nhiều nhất chênh lệch 3 điểm, nếu nhiều hơn sẽ xảy ra tình huống không thể cường hóa. Đúng lúc Tô Hiểu chuẩn bị rời khỏi kho cường hóa thuộc tính, nhắc nhở của luân hồi nhạc viên xuất hiện. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thuộc tính lực lượng là thuộc tính thân hòa của diệt pháp chi ảnh. thuộc tính lõa trang lực lượng đã đạt tới 20 điểm. Thợ săn có thể lựa chọn một trong các phần thưởng dưới đây. 1. Siêu uy, lực lượng O2. 2. Cơ bắp cuồng bạo, tăng 10% tốc độ công kích. 3. Càng đánh càng hăng, khi tiến hành phán định thuộc tính lực lượng O5. Gần như chỉ tăng khi tiến hành phán định lực lượng. 4. Bất diệt chi tức, tăng 20% tỷ lệ thoát khỏi kỹ năng khống chế. Tô Hiểu tựa vào vách trong kho cường hóa thuộc tính, cảm giác toàn thân vô lực sau khi cường hóa, cần vài phút để phục hồi. Mượn lúc nghỉ ngơi, hắn xem kỹ các lựa chọn trước mắt. 1. Siêu uy, lực lượng 2. 2. Cơ bắp cuồng bạo, tăng 10% tốc độ công kích. 3. Càng đánh càng hăng, khi phán định thuộc tính lực lượng, gia tăng O5, chỉ tăng khi phán định lực lượng. 4. Bất diệt chi tức, tăng 20% tỷ lệ thoát khỏi kỹ năng khống chế. Siêu uy tăng trực tiếp lực lượng là lựa chọn không tồi. Cơ bắp cuồng bạo tăng tốc độ công kích, thích hợp chiến sĩ dạng berserker. Tô Hiểu theo đuổi lối đánh trực diện vào nhược điểm địch, một đao đoạt mạng, nên loại bỏ lựa chọn thứ hai. Lựa chọn 3 trông cũng không tệ, nhưng so với lựa chọn 4 thì khá mờ nhạt. Hiện tại là lựa chọn giữa 1 hoặc 4. Hai điểm thuộc tính đáng khao khát, nhưng Tô Hiểu thiên về lựa chọn 4, bất diệt chi tức, tăng 20% tỷ lệ thoát khỏi kỹ năng khống chế. Loại độc hành hiệp như Tô Hiểu sợ nhất là bị tấn công sau khi bị khống chế. Một khi tình huống đó xảy ra, chắc chắn phải chết. Do đó, tăng 20% tỷ lệ thoát khỏi kỹ năng khống chế trở nên vô cùng quý giá. Cuối cùng, Tô Hiểu chọn hạng thứ tư. Các lựa chọn biến mất, hắn mơ hồ cảm thấy cơ thể có sự thay đổi, một sự thay đổi không thể diễn tả. Nắm chặt nắm đấm, tiếng xương khớp keo răng rắc vang lên. Tô Hiểu hài lòng gật đầu. 20 điểm lực lượng hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Lực lượng đột ngột tăng 6 điểm khiến hắn cảm thấy tràn đầy sức mạnh, như thể có thể đấm nát một ngọn núi. Tô Hiểu nhíu mày, cảm giác cơ thể không thể kiểm soát bình thường do thuộc tính tăng mạnh lại xuất hiện. Có vẻ cần đến sân thí luyện để làm quen. Hiện tại chưa thể đến sân thí luyện, Tô Hiểu còn những năng lực khác chưa tăng. Chờ khi mọi năng lực đều được tăng, hắn sẽ đến sân thí luyện thích ứng cùng lúc để có lợi nhất. Tô Hiểu không vội rời khỏi kho cường hóa thuộc tính. Sau khi trả 100 điểm nhạc viên tệ, chiếc kho kim loại đặc biệt này rất an toàn, không ai ngoài hắn có thể vào. Lấy cuộn kỹ năng tâm nhãn từ không gian dự trữ ra, Tô Hiểu sử dụng cuộn kỹ năng. Người đã nắm giữ kỹ năng bị động, tâm nhãn. Đang kiểm tra sự tương thích giữa ảnh diệt pháp và kỹ năng bị động, tâm nhãn, đang kiểm tra. Kiểm tra hoàn tất. Cả hai tương thích trên 95%. Đã tự động gộp, tâm nhãn, vào danh sách kỹ năng của ảnh diệt pháp. Kỹ năng 4, tâm nhãn, LV1, bị động. Hiệu quả 1, tăng mạnh giác quan. Tỷ lệ 5% cảm nhận được đòn tấn công từ phía sau lưng. Hiệu quả 2, tỷ lệ 1% bắt được sơ hở khi địch tấn công hoặc phòng ngự. Sau khi bắt được sơ hở thành công, sẽ vào trạng thái siêu cực hạn. Siêu cực hạn, giải phóng ngắn ngủi mọi tiềm năng. Hiệu quả kéo dài 2 giây. Thời gian hồi chiêu 24 giờ. Tô Hiểu đọc xong phần giới thiệu kỹ năng tâm nhãn mà không cảm thấy bất ngờ. Xét tình hình hiện tại, kỹ năng tâm nhãn không mạnh, thậm chí hơi yếu. Nhưng thực tế không phải vậy. Tâm nhãn hiện chỉ ở cấp 1, giai đoạn ban đầu nhất. Mặc dù tâm nhãn tương thích cao với ảnh diệt pháp, nhưng tâm nhãn không phải kỹ năng của ảnh diệt pháp. Muốn nâng cấp tâm nhãn, chỉ cần đến sảnh nâng cấp kỹ năng bên cạnh. Chỉ cần tốn nhạc viên tệ, không cần kết tinh linh hồn, nhỏ. Chỉ có kỹ năng của ảnh diệt pháp mới cần kết tinh linh hồn, nhỏ, để nâng cấp. Kỹ năng thông thường chỉ cần nhạc viên tệ. Tô Hiểu trầm ngâm một lát, do dự có nên trực tiếp đi nâng cấp kỹ năng tâm nhãn không. Học kỹ năng trong luân hồi nhạc viên, đa số cần nâng lên cấp cao mới phát huy rõ hiệu quả. Nếu không nâng cấp kỹ năng tâm nhãn, hắn sẽ lãng phí hai món vật phẩm màu lam kia. Tô Hiểu bước ra khỏi sảnh cường hóa thuộc tính, đi về phía cửa sảnh nâng cấp kỹ năng, nơi nghe đồn khiến người ta biến sắc. Về lý do tại sao lại khiến người ta biến sắc, đó là vì chi phí nâng cấp kỹ năng ở đây rất đắt. Tương tự như sảnh cường hóa thuộc tính, sảnh nâng cấp kỹ năng rất uy nghiêm, như một cung điện. Trong sảnh cao mười mấy mét sừng sững những cây cột. Mặt đất sáng bóng đến mức nhìn rõ cả bóng. Khác với sảnh cường hóa thuộc tính, nơi đây không hề vắng vẻ, thỉnh thoảng có thể thấy các khế ước giả ra vào. Tô Hiểu vừa bước vào sảnh nâng cấp kỹ năng, một người nữ tóc bạc tai thỏ tiến đến. Đôi tai thỏ trên đầu cô gái tóc bạc trông không giống phụ kiện, đôi tai xù lông thỉnh thoảng còn rung rung. Bộ trang phục hầu gái trắng đen xen kẻ thu hút ánh nhìn, đôi chân dài bao bọc trong tất đen càng khiến người ta phạm tội. Chào khế ước giả đại nhân, ta là nhân viên số 0103 tiểu thỏ thỏ. Nữ tóc bạc tai thỏ chạy nhanh đến trước mặt Tô Hiểu, cúi người chào hắn. Khế ước giả đại nhân là lần đầu đến sảnh nâng cấp kỹ năng đúng không? Ta là người tiếp tân ở đây, sẽ miễn phí giới thiệu công việc liên quan ở đây cho ngài. Giọng nói của nữ tóc bạc tai thỏ nhẹ nhàng, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào, làm động tác mời. Ở đây có dịch vụ gì? Khụ, ở đây có chức năng gì? Tô Hiểu vội ho khan một tiếng, nhìn nữ tóc bạc tai thỏ. Đại nhân, chúng ta ở đây là cơ quan được chứng nhận chính quy của Luân Hồi Nhạc Viên, không phải như ngài tưởng tượng. Các khế ước giả đại nhân gặp nhiều nguy hiểm trong thế giới phái sinh, tinh thần căng thẳng cao độ, nên trong các công trình liên quan của Luân Hồi Nhạc Viên, chúng ta sẽ cố gắng khiến các vị khế ước giả đại nhân thoải mái hơn một chút. Nữ tóc bạc tai thỏ đi phía trước dẫn đường, giúp Tô Hiểu giới thiệu chi tiết sảnh nâng cấp kỹ năng. Nơi đây tổng cộng có hai khu lớn, một khu là khu nâng cấp kỹ năng chủ động, khu còn lại là khu nâng cấp kỹ năng bị động. Khế ước giả đại nhân, đây là khu nâng cấp kỹ năng bị động. Ngài có thể tùy ý chọn một kho nâng cấp kỹ năng ở đây. Tuy nhiên, ngài cần lưu ý, khi nâng cấp kỹ năng ngài sẽ có cảm giác choáng váng ngắn ngủi, đó là tình huống bình thường. Nữ tóc bạc tai thỏ dẫn Tô Hiểu đến một kho nâng cấp kỹ năng, vừa đi vừa trò chuyện. Đại nhân, ngài nhất định rất thích thỏ đúng không? Ta là tộc tai thỏ thật đó, rất đáng yêu và quyến rũ. Tạm được, nhưng ta thích ăn đầu thỏ kho tàu hơn. Vừa nói xong, Tô Hiểu phát hiện nữ tóc bạc tai thỏ đang nhìn hắn với ánh mắt vô cùng đáng thương. Ánh mắt đó như đang nói, thỏ đáng yêu như vậy, tại sao ngươi lại muốn ăn thịt thỏ? Đến trước kho nâng cấp kỹ năng, nữ tóc bạc tai thỏ chạy nhanh hai bước, chủ động giúp Tô Hiểu mở cửa kho, phục vụ rất chu đáo. Tô Hiểu đưa cho đối phương 10 điểm nhạc viên tệ, coi như tiền boa. Cảm ơn khế ước giả đại nhân. Nữ tóc bạc tai thỏ cười ngọt ngào, lần này là cười thật lòng. Tô Hiểu không nói gì, quay người đi vào kho nâng cấp kỹ năng. Cửa kho khép lại, trước mặt hắn xuất hiện một màn hình nhỏ. Xin chọn kỹ năng cần nâng cấp. Tô Hiểu chỉ có tâm nhãn, có thể nâng cấp ở đây, trực tiếp chọn tâm nhãn. Nâng cấp kỹ năng bị động, tâm nhãn, cần thanh toán 1.000 nhạc viên tệ. Có, không thanh toán, tốt. Nhìn thấy giá nâng cấp tâm nhãn, Tô Hiểu thầm nghĩ rất đắt, khó trách các khế ước giả khác lại biến sắc khi nhắc đến. Nâng cấp. Sau khi khấu trừ 1.000 nhạc viên tệ, Tô Hiểu cảm giác xung quanh tối mịt, cả người hắn chìm trong bóng tối, thậm chí cơ thể dần tan vào bóng tối, chỉ còn lại một trái tim đang đập lơ lửng giữa không trung. Trong khoảnh khắc này, hắn như thể có thể dùng tâm để cảm nhận mọi thứ xung quanh, hắn cảm nhận được bóng tối và những tia sáng mờ ảo trôi nổi trong bóng tối. 5 phút sau, Tô Hiểu tỉnh táo lại. Tâm nhãn, kỹ năng bị động, đã được nâng cấp lên LV2. Kiểm tra kỹ năng tâm nhãn, chỉ số hơi tăng lên, chỉ tăng một cấp nên sự thay đổi chưa rõ ràng. Tô Hiểu tiếp tục nâng cấp kỹ năng tâm nhãn, cảm giác chìm trong bóng tối lại xuất hiện. Tâm nhãn, kỹ năng bị động, đã được nâng cấp lên LV3. Tâm nhãn, kỹ năng bị động, đã được nâng cấp lên LV4. Tâm nhãn, kỹ năng bị động, đã được nâng cấp lên LV5. Cho đến khi tâm nhãn đạt cấp 5, lời nhắc của Luân Hồi Nhạc Viên xuất hiện. Kỹ năng của ngươi, tâm nhãn, đã được nâng cấp lên LV5. Khi kỹ năng này nâng cấp lên LV5, sẽ nhận được phần thưởng kèm theo. Mời chọn một trong các lựa chọn dưới đây. 1. Tăng nhẹ lực cảm giác. 2. Tăng 5% tỷ lệ cảm nhận đòn tấn công từ phía sau lưng. 3. Tăng 1% tỷ lệ bắt được sơ hở khi địch tấn công hoặc phòng ngự. Tô Hiểu quả quyết chọn hạng thứ 2, tăng 5% tỷ lệ cảm nhận đòn tấn công từ phía sau lưng. Hắn là huyết thống nhân loại thuần chủng, không thể có chuyện sau gáy mọc ra mắt. Sau khi tâm nhãn tăng lên LV5, Tô Hiểu không dừng lại, chọn tiếp tục nâng cấp. Hôm nay hắn muốn nâng cấp kỹ năng tâm nhãn lên mát cấp. Đối với cận chiến, kỹ năng tâm nhãn không khác gì thần kỹ. Bởi vì, tâm nhãn, kỹ năng bị động, đã được nâng cấp lên LV5, phí nâng cấp tăng lên 2.000 nhạc viên tệ. Tô Hiểu nhìn thấy chi phí nâng cấp này, sống lưng cảm thấy đau nhói, nhưng hắn chỉ có thể cắn răng kiên trì. Tâm nhãn, kỹ năng bị động, đã tăng lên đến LV6. Tâm nhãn, kỹ năng bị động, đã tăng lên đến LV7. Tâm nhãn, kỹ năng bị động, đã tăng lên đến LV10. Tâm nhãn, kỹ năng bị động, đã tăng lên đến cấp tối đa. Kỹ năng tăng lên đến cấp tối đa sau có thể đạt được phần thưởng kèm theo, mời chọn một trong các lựa chọn sau. 1. Tăng mạnh biên độ lực cảm nhận. 2. Tăng 10% tỷ lệ cảm nhận được công kích từ phía sau. 3. Tăng 3% tỷ lệ bắt giữ sơ hở khi địch nhân công kích hoặc phòng ngự. 4. Tăng thời gian duy trì trạng thái siêu cực hạn thêm 1 giây. Do dự một chút, Tô Hiểu cuối cùng chọn hạng thứ 2. Muốn chọn thì chọn cùng một loại, hiệu quả sẽ càng rõ rệt. Kỹ năng tâm nhãn đạt đến LV10, các chỉ số đều thay đổi nghiêng trời lệch đất. Lúc này, tâm nhãn mới xứng đáng với quyển trục kỹ năng lam sắc giá 5 vạn nhạc viên tệ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Kỹ năng 4, tâm nhãn, LV10, kỹ năng bị động, đã đủ cấp. Hiệu quả 1, tăng mạnh lực cảm nhận và phạm vi cảm nhận, 65% tỷ lệ cảm nhận được công kích từ phía sau. Hiệu quả 2, 10% tỷ lệ bắt giữ sơ hở khi địch nhân công kích hoặc phòng ngự. Sau khi bắt giữ sơ hở thành công sẽ tiến vào trạng thái siêu cực hạn. Siêu cực hạn, giải phóng mọi tiềm năng trong thời gian ngắn, hiệu quả kéo dài 3 giây, thời gian hồi chiêu 12 giờ. Tô Hiểu bước ra khỏi kho nâng cấp kỹ năng, lập tức cảm nhận thấy thế giới bên ngoài khác biệt rất lớn. Hai tên khế ước giả cách đó mười mấy mét nhỏ giọng nói chuyện, hắn nghe rõ mồn một. Cách đó không xa, một người mặc trang phục hầu gái tai mèo có thể do ngực quá chật, quay người lén lút kéo nội y trong trang phục hầu gái. Tô Hiểu thậm chí nghe được tiếng nội y cọ sát vào da thịt. Hắn đã tiến vào một trạng thái cảm giác siêu cường. Một khế ước giả sải bước tiến lên, khẩu súng lục cài sau lưng rơi xuống đất. Kim loại chạm đất phát ra tiếng leng keng cực lớn. Trong tai Tô Hiểu vang lên tiếng vù vù, hắn theo bản năng ngửa người ra sau. Hắn thoát khỏi trạng thái cảm giác siêu cường đó, thế giới xung quanh trở lại bình thường. Tuy thoát khỏi trạng thái đó, cảm giác của hắn với xung quanh vẫn rất nhạy bén. Kỹ năng tâm nhãn nâng cấp đến LV10 cần một khoảng thời gian để hắn thích ứng. Sau khi thích ứng được sự thay đổi mà tâm nhãn mang lại, khả năng phản ứng của hắn trong chiến đấu sẽ tăng mạnh. Đổi hai vật phẩm lam sắc lấy tâm nhãn, lại tốn 1.400.000 điểm nhạc viên tệ để nâng cấp tối đa, với hiệu quả hiện tại xem ra rất đáng giá. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tâm nhãn tuy không tăng khả năng công kích cho hắn, nhưng có thể giúp hắn trở nên nhạy bén hơn trong chiến đấu. Hơn nữa, khả năng bắt giữ sơ hở của địch nhân từ kỹ năng tâm nhãn Tô Hiểu còn chưa thử qua, đây cũng là một năng lực rất mạnh. Tô Hiểu quay về căn phòng chuyên dụng, nằm trên giường nghỉ ngơi một lúc rồi ngồi dậy. Trong tay hắn xuất hiện vài viên tinh thể trong suốt. Hắn chuẩn bị mở khóa kỹ năng mới của diệt pháp chi ảnh. Trước khi tiến vào thế giới gung, hắn đã có thể mở khóa kỹ năng mới của diệt pháp chi ảnh, nhưng hắn không làm vậy. Lúc đó hắn chưa đủ quen thuộc với các kỹ năng đã nắm giữ. Bây giờ xem ra lựa chọn ban đầu là sai. Các kỹ năng của diệt pháp chi ảnh đều rất thực dụng. Thanh cương ảnh thể hiện rất tốt trong cận chiến, còn đao thuật sở trường đã trở thành kỹ năng chủ yếu của hắn. Tô Hiểu không rõ kỹ năng chủ yếu của nghề diệt pháp chi ảnh là gì, nhưng kỹ năng chủ yếu của hắn chính là đao thuật sở trường. Hiện tại hắn chưa vội nâng cấp đao thuật sở trường, hắn muốn mở khóa kỹ năng mới của diệt pháp chi ảnh trước. Kỹ năng 5, chưa mở khóa, cần tinh thể linh hồn, nhỏ, 1.000 nhạc viên tệ để mở khóa. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tiêu hao tinh thể linh hồn, nhỏ, 1.000 nhạc viên tệ, Tô Hiểu thành công mở khóa kỹ năng 5 của diệt pháp chi ảnh. Vốn đây là kỹ năng 4, nhưng tâm nhãn đã thay thế vị trí kỹ năng 4. Người đã mở khóa kỹ năng 5 của diệt pháp chi ảnh, Chí Tôn Phong Nhận. Kỹ năng 5, Chí Tôn Phong Nhận, LV tối đa. Hiệu quả kỹ năng, có thể sử dụng kỹ năng này để khóa một vũ khí ban đầu. Phẩm cấp cao nhất của vũ khí ban đầu là màu trắng. Sau khi khóa vũ khí ban đầu, có thể sử dụng kỹ năng này để tế hiến vũ khí cùng phẩm cấp, cùng loại hình. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Khi vũ khí ban đầu là phẩm chất màu trắng, kỹ năng này chỉ có thể tế hiến vũ khí cùng loại hình, phẩm chất màu trắng. Sau khi tế hiến vũ khí sẽ thu được giá trị phong nhận. Khi giá trị phong nhận đạt 100%, vũ khí ban đầu sẽ được thăng cấp, từ phẩm chất màu trắng ban đầu thăng cấp lên phẩm chất màu xanh lá cây. Vũ khí ban đầu một khi khóa lại sẽ không thể thay đổi. Dù vũ khí ban đầu bị hư hại, cũng có thể sử dụng kỹ năng Chí Tôn Phong Nhận để khôi phục. Khôi phục cần tinh thể linh hồn, nhỏ, 5. Sau khi khóa vũ khí ban đầu, các thuộc tính kèm theo của vũ khí ban đầu sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn. Kỹ năng Chí Tôn Phong Nhận sẽ ban tặng cho vũ khí ban đầu các thuộc tính kèm theo mới. Giới thiệu kỹ năng, chúng ta tuyệt sẽ không từ bỏ đồng bạn duy nhất, tuyệt sẽ không. Sinh dưới đau, chết dưới đau. Nhìn thấy kỹ năng mới mở khóa, Tô Hiểu đứng sững tại chỗ. Trầm mặc lấy ra Trảm Long Thiểm, Tô Hiểu nhìn lưỡi đao sáng như tuyết của Trảm Long Thiểm. Cây đao này có chút tương tự với Trảm Long Kiếm Hào Rimasui, nhưng hình dáng lại khác rất nhiều. Thân đao của Trảm Long Thiểm có độ cong rất nhỏ, so với Sui, Trảm Long Thiểm dài hơn một đoạn nhỏ, nên trông sắc bén và thon dài. Mặc dù Trảm Long Thiểm hiện tại chỉ là vũ khí phẩm chất màu trắng, nhưng chỉ cần liên tục tế hiến vũ khí tương ứng, phẩm chất cuối cùng của Trảm Long Thiểm sẽ cao đến mức khiến người ta kinh ngạc. Hơn nữa, Chí Tôn Phong Nhận ban đầu chỉ có thể khóa vũ khí màu trắng. Tô Hiểu thật sự chưa từng thấy vũ khí màu trắng nào ưu tú hơn Trảm Long Thiểm. Trảm Long Thiểm vốn là vũ khí màu lam, chỉ vì bị hư hại mới biến thành vũ khí màu trắng. Tô Hiểu kích hoạt kỹ năng Chí Tôn Phong Nhận, một dòng nhắc nhở xuất hiện. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Có, không khóa vũ khí phẩm chất màu trắng, Trảm Long Thiểm, một khi khóa lại sẽ không thể thay đổi. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, chọn có. Một luồng lam quang lan tràn từ tay hắn bao bọc Trảm Long Thiểm. Đang khóa, đinh, phát hiện Trảm Long Thiểm nguyên là vũ khí phẩm cấp màu lam, đang phán định. Trảm Long Thiểm là cực trị của vũ khí màu trắng, khóa lại thành công. Lam sắc quang mang chìm vào Trảm Long Thiểm, Tô Hiểu biến sắc, hắn đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ. Tạm thời không xem xét thuộc tính mới của Trảm Long Thiểm, Tô Hiểu quay lưng lại, để Trảm Long Thiểm ra phía sau. Đinh. Trảm Long Thiểm sắc bén cắm nửa thân xuống đất. Tô Hiểu nhắm mắt cảm nhận, một hình ảnh hư ảo hình đao màu lam xuất hiện trong cảm giác. Tô Hiểu bước nhanh về phía trước, cố gắng kéo dài khoảng cách với Trảm Long Thiểm, đồng thời thay đổi hướng. Nhưng dù Tô Hiểu đã đi xa gần 10 mét, giữa chừng còn cách hai bức tường, hắn vẫn có thể cảm nhận được Trảm Long Thiểm. Tô Hiểu rất hài lòng với Trảm Long Thiểm tái sinh, ít nhất không cần lo lắng vấn đề thất lạc. Đi đến trước Trảm Long Thiểm, Tô Hiểu rút Trảm Long Thiểm ra, xem xét thuộc tính mới của Trảm Long Thiểm. Trảm Long Thiểm, giá trị phong nhận 0%. Nơi sản xuất, Diệt Pháp Chi Ảnh. Phẩm chất, màu trắng. Độ bền, 50/50, hư hại đã được chữa trị hoàn hảo. Lực công kích, 67, lực công kích là chỉ số tham khảo khi vũ khí công kích. Yêu cầu trang bị, người thừa kế Diệt Pháp Chi Ảnh. Chấm điểm, 10, điểm cực trị của vũ khí màu trắng. Hiệu quả Chí Tôn Phong Nhận 1, độ sắc bén 1. Hiệu quả Chí Tôn Phong Nhận 2, có thể bóc tách một trong các thuộc tính kèm theo của vũ khí đã tế hiến. Thuộc tính kèm theo có thể thay thế khi tế hiến vũ khí, thuộc tính kèm theo bị thay thế sẽ biến mất vĩnh cửu. Chưa chọn. Giới thiệu, mất đi, gặp lại, cùng chiến, tái sinh. Giá cả, không thể giao dịch. Hư hại của Trảm Long Thiểm đã được chữa trị nhờ khóa kỹ năng Chí Tôn Phong Nhận, hơn nữa còn có thêm hai năng lực rất thực dụng. Hiệu quả một là tăng độ sắc bén, đây là thuộc tính bắt buộc của mỗi thanh đao, càng cao càng tốt. Theo phẩm cấp của Trảm Long Thiểm tăng lên, thuộc tính độ sắc bén cũng sẽ tăng lên. Về phần hiệu quả 2 thì rất thú vị, có thể cướp đoạt một loại thuộc tính kèm theo của vũ khí bị tế hiến. Tuy nhiên, chỉ có thể có một loại cùng lúc. Sau khi tế hiến vũ khí, có thể chọn thay thế thuộc tính kèm theo hiện có, cũng có thể chọn không thay thế. Hiệu quả 1 là năng lực trưởng thành, hiệu quả 2 là năng lực lựa chọn. Hơn nữa, cây đao này còn có thể không ngừng mạnh lên, chỉ là cần trả giá rất lớn. Có lẽ chỉ cần nhạc viên tệ sung túc, Tô Hiểu rất nhanh có thể tế hiến Trảm Long Thiểm thành vũ khí phẩm chất màu lam. Trên thị trường giao dịch, vũ khí loại đao cũng không ít. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Trước đây hắn luôn thiếu một thanh đao tốt, còn bây giờ thanh đao tốt này cần do chính hắn nuôi dưỡng và tế hiến. Đè xuống xung động trong lòng, Tô Hiểu tạm thời không đi mua sắm đao loại vũ khí. Hắn còn có chuyện khác phải làm. Sau khi mở khóa kỹ năng cấp 5 Chí Tôn Phong Nhận, Tô Hiểu chuẩn bị giải tỏa kỹ năng kế tiếp. Tuy nhiên, khi chuẩn bị giải tỏa, hắn lại phát hiện tạm thời không cách nào làm được. Dưới danh sách kỹ năng xuất hiện một dòng chữ, hiện tại, kỹ năng đã mở khóa đạt đến cực hạn. Ba loại chủ thuộc tính phải đạt tới 30 điểm mới có thể mở khóa kỹ năng kế tiếp. Nếu không, cơ thể sẽ không thể chịu đựng được. Tô Hiểu sững sờ. Xem ra kỹ năng cấp 6 này rất mạnh, đến nỗi thể chất hiện tại của hắn cũng không thể chịu đựng. Vì không thể mở khóa kỹ năng mới, Tô Hiểu lựa chọn trước tiên nâng cao đao thuật sở trường. Hiện tại, đao thuật sở trường của hắn đã đạt tới cấp 3. Chỉ với cấp 3, hắn đã có thể cận chiến với Takatsuki Sen và các gun S khác. Do dự một chút, Tô Hiểu lấy ra hai viên linh hồn kết tinh, tiểu. Hắn chuẩn bị tạm thời nâng đao thuật sở trường lên cấp 5, xem liệu có biến hóa gì không. Tuy nhiên, hắn có dự cảm rằng đao thuật sở trường có thể khác với kỹ năng tâm nhãn. Giới hạn của đao thuật sở trường chắc chắn không chỉ đơn giản là cấp 10. Đao thuật sở trường đã thăng cấp lên cấp 4. Đao thuật sở trường đã thăng cấp lên cấp 5. Linh hồn kết tinh trong tay Tô Hiểu vỡ vụn, hóa thành hạt ánh sáng lớn hòa tan vào cơ thể hắn. Không tự chủ được nhắm mắt lại, Tô Hiểu nhìn thấy trước mắt xuất hiện một bóng người được hình thành từ mảnh vỡ linh hồn kết tinh. Bóng người này cao lớn, ngoại hình giống hệt hắn. Bóng người đang đứng trong hư không luyện tập đao thuật. Thời gian trôi qua dường như dừng lại ở khoảnh khắc này. Chém xuống, cắt xẻ, chém ngang. Các động tác thay đổi không ngừng, bóng người chuyển động ngày càng nhanh. Không biết qua bao lâu, bóng người đó cuối cùng dừng lại. Sau khi dừng lại, bóng người đột nhiên lao về phía Tô Hiểu, cuối cùng vỡ vụn và hòa tan vào cơ thể hắn. Tô Hiểu đang nhắm mắt ngồi xếp bằng trên giường đột nhiên mở mắt ra. Khoảnh khắc này, ánh mắt hắn sắc bén dị thường, dường như có đao quang lóe lên trong mắt hắn. Ánh mắt dần dần trở nên bình thản. Đao thuật sở trường của Tô Hiểu đã được nâng lên cấp 5. Mặc dù đao thuật sở trường đã thăng cấp lên cấp 5, nhưng lại không xuất hiện tình huống giống như kỹ năng tâm nhãn đạt tới cấp 5. Điều này khiến Tô Hiểu có chút khó hiểu. Hắn hỏi Luân Hồi Nhạc Viên, và Luân Hồi Nhạc Viên đưa ra lời giải thích. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Bởi vì đao thuật sở trường là hệ thống sức mạnh cao cấp, cần đạt tới cấp 10 mới có thể xuất hiện thưởng cấp độ. Tô Hiểu hiểu ra. Hóa ra là do đao thuật sở trường là kỹ năng tương đối mạnh, cần đạt tới cấp 10 mới có thể xuất hiện thưởng cấp độ. Điều này khiến Tô Hiểu không khỏi chờ đợi, khi đao thuật sở trường thăng cấp lên cấp 10 sẽ xuất hiện thưởng gì? Có thể chém ra đao quang. Có lẽ còn quá sớm. Có thể là năng lực khác. Nhưng có một điều có thể chắc chắn, đó là phần thưởng xuất hiện sau khi đao thuật sở trường đạt tới cấp 10 nhất định sẽ rất mạnh. Tô Hiểu xem xét đao thuật sở trường. Đao thuật sở trường, LV5, bị động. Hiệu quả kỹ năng, tăng 18% lực tấn công cận chiến và độ thuần thục với vũ khí loại đao. Mỗi lần đao thuật sở trường thăng lên một cấp sẽ tăng thêm 2% lực tấn công cận chiến. Đương nhiên, điều này chỉ xảy ra khi hắn sử dụng vũ khí loại đao. 2% thoạt nhìn không nhiều, nhưng nếu đao thuật sở trường có cấp độ cao, hiệu quả tăng lên sẽ cực kỳ đáng kể. Sau khi cường hóa đao thuật sở trường, Tô Hiểu xoa xoa hai viên linh hồn kết tinh, tiểu, còn lại trong tay. Hắn tổng cộng thu được 5 viên. Một viên dùng để mở khóa kỹ năng, hai viên dùng để thăng cấp đao thuật sở trường. Hai viên còn lại khiến Tô Hiểu do dự. Tiếp tục thăng cấp đao thuật sở trường hay dùng để thăng cấp thanh cương ảnh? Sau một hồi do dự, Tô Hiểu quyết định trước tiên thăng cấp thanh cương ảnh. Thanh cương ảnh có biểu hiện rất xuất sắc trong chiến đấu. Sát thương thực không tầm thường. Việc đốt cháy năng lượng trong cơ thể địch nhân gây ra cảm giác đau đớn có thể tính là một loại khống chế ngụy trang. Tô Hiểu tạm thời không có kỹ năng khống chế. Hắn dự định mở rộng sâu hơn một chút về thanh cương ảnh. Sau khi hạ quyết tâm, Tô Hiểu tiêu hao hai viên linh hồn kết tinh, tiểu, cùng với 2.000 nhạc viên tệ để thăng cấp thanh cương ảnh. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Hơi khác với việc cường hóa đao thuật sở trường, khi cường hóa thanh cương ảnh, linh hồn kết tinh, tiểu, vỡ vụn ra sau đó trực tiếp hòa tan vào loại năng lượng đặc biệt của thanh cương ảnh. Tô Hiểu rõ ràng cảm giác cổ năng lượng kia trong cơ thể mạnh lên rất nhiều. Thanh cương ảnh đã thăng cấp lên cấp 2. Thanh cương ảnh đã thăng cấp lên cấp 3. Kỹ năng. Thanh cương ảnh, LV3, kỹ năng chủ động. Điều kiện sử dụng, sau khi mở, thanh cương ảnh, người săn mỗi phút tiêu hao 3 điểm giá trị pháp lực. Tự động đóng khi giá trị pháp lực thấp hơn 1%. Hiệu quả kỹ năng, sau khi mở, thanh cương ảnh, mỗi lần tấn công cận chiến sẽ đốt cháy 20 điểm giá trị pháp lực của địch nhân, đồng thời gây ra sát thương thực tương đương. Địch nhân sẽ chịu đựng cảm giác đau đớn dữ dội sau khi bị đốt cháy pháp lực. Giá trị pháp lực tiêu hao mỗi phút của thanh cương ảnh tăng từ 2 lên 3. Năng lượng đốt cháy địch nhân và sát thương thực gây ra cũng tăng lên một chút, từ 10 điểm ban đầu tăng lên 20 điểm. Nếu đối chiến với pháp sư hoặc những chiến sĩ có lượng mana ít, sau vài nhát chém của Tô Hiểu, đối phương chỉ có thể chém thương. Hình ảnh cực kỳ cảm động. Sau khi thăng cấp thanh cương ảnh, Tô Hiểu thở phào một hơi. Mặc dù hắn thăng cấp các kỹ năng khác nhau, nhưng phương thức chiến đấu của hắn không trở nên phức tạp. Thủ đoạn chiến đấu chính của hắn lấy đao thuật sở trường làm chủ, thanh cương ảnh và tâm nhãn cùng các kỹ năng khác làm phụ trợ. Tô Hiểu là người cận chiến. Khi tiếp cận địch nhân, hắn cần cân nhắc quá nhiều thứ. Vì vậy, hắn sẽ không học một đống kỹ năng lộn xộn. Nhiều nhất là học các kỹ năng bị động không cần sử dụng. Phương thức chiến đấu của hắn là lao tới trước mặt địch nhân, sau đó chém. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đơn giản, thô bạo nhưng hiệu quả rõ rệt. Pháp sư hoặc các chức nghiệp tầm xa khác thì khác. Họ sẽ học một đống lớn kỹ năng và trong chiến đấu liên tục tung kỹ năng. Phương thức chiến đấu của hai bên khác nhau, phương hướng phát triển cũng khác nhau. Tô Hiểu xoa xoa trán. Sau khi trở về từ thế giới phái sinh, hắn vẫn luôn bôn ba. Hiện tại, không tránh khỏi cảm giác mệt mỏi. Mọi việc đã gần như hoàn thành. Sau đó, chỉ cần mua một ít vũ khí loại đao để hiến tế, rồi thẳng tiến đến sân thí luyện. Nhưng trạng thái hiện tại của hắn không tốt lắm. Nghỉ ngơi phù hợp có thể giúp hắn thu hoạch nhiều hơn trong sân thí luyện. Nằm trên giường, Tô Hiểu ngủ say chưa đầy 5 phút. Không có áp lực từ thế giới phái sinh, trong không gian chuyên dụng tuyệt đối an toàn, Tô Hiểu hoàn toàn thả lỏng. Giấc ngủ này hắn ngủ rất ngon. Không biết qua bao lâu, Tô Hiểu bị mắt tiểu làm tỉnh. Nếu không phải vì chuyện này, hắn còn có thể ngủ thêm một khoảng thời gian nữa. Vào phòng vệ sinh, Tô Hiểu thoải mái giải tỏa. Thực sự có thể nói là phi lưu trực hạ tam thiên xích, muốn thoải mái bao nhiêu có bấy nhiêu. Tô Hiểu cầm lấy đồng hồ cạnh giường. Hắn đã ngủ 15 giờ. Sau khi tắm nước lạnh sảng khoái, Tô Hiểu đi ra ngoài. mục tiêu thẳng đến quảng trường giao dịch. Mục tiêu lần này của hắn là vũ khí loại đao. Hiện tại vẫn chưa rõ Chí Tôn Phong Nhận cần hiến tế bao nhiêu vũ khí. Màu trắng để giá trị Trảm Long Thiểm Phong Nhận đây. Tuy nhiên, dự đoán thận trọng cũng cần hai cái trở lên. Thị trường giao dịch có rất nhiều vũ khí loại đao, ít nhất là phẩm chất màu trắng không ít. Phẩm chất màu xanh lá thỉnh thoảng có thể thấy, nhưng vũ khí loại đao có chút thưa thớt. Đa số đều là súng ống. Ở giai đoạn đầu, súng ống phổ biến hơn nhiều so với vũ khí cận chiến. Vào tay nhanh, hơn nữa đầu tư lưỡng lự báo cáo cao. Tuy nhiên, đến cuối cùng sẽ có những người khóc lóc. Bước chân của Tô Hiểu dừng lại trước một quầy hàng. Quầy hàng này có đủ loại vũ khí, có thể nói là rực rỡ muôn màu. Đao, thương, côn, bổng đều có đủ. Tô Hiểu thậm chí còn nhìn thấy một khẩu súng phóng tên lửa phẩm chất màu trắng. Khách nhân cần mua gì không? Đây là quầy hàng của nhân viên giả. Chủ quán là một người đàn ông trung niên hơi béo. Mặc dù người trung niên mỉm cười, nhưng lại có vẻ âm trầm đáng sợ. Người này gắn một đôi mắt máy móc, trong mắt sáng lên hồng quang. Xem tùy tiện. Tô Hiểu lướt mắt nhìn các vũ khí trên quầy hàng, rất nhanh đã tìm thấy mục tiêu. Trảm thủ đao, màu trắng, giá bán 850 nhạc viên tệ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Cũ nát lan nha nhận, màu trắng, giá bán 900 nhạc viên tệ. Trước đó, hắn đã quan sát giá cả của vũ khí cận chiến màu trắng. Các vũ khí màu trắng có điểm từ 5 trở lên đều có giá từ 800 nhạc viên tệ trở lên. Còn về điểm dưới 5, thuộc tính thực sự khó coi. Tô Hiểu nghi ngờ những vũ khí đó sau khi hiến tế thu được giá trị phong nhận có thể ít đến đáng thương. Giá cả của quầy hàng này thực sự hợp lý. Tô Hiểu trực tiếp mua hai cây đao, quay người đi về phía phòng chuyên dụng. Tô Hiểu sẽ không sử dụng Chí Tôn Phong Nhận để hiến tế tại quảng trường giao dịch. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Trở về không gian chuyên môn, Tô Hiểu đặt Trảm Long Thiểm lên bàn sách, bên cạnh là hai món vũ khí trắng cần tế hiến. Thử dùng kỹ năng Chí Tôn Lưỡi Đao, trong tay Tô Hiểu xuất hiện một đoàn u quang màu đen kịt, xoáy thành hình lốc. Đưa u quang màu đen kịt lại gần hai món vũ khí trắng, u quang dường như sống dậy, trực tiếp bao trùm lấy chúng. Ca ca kẹt. Hai món vũ khí trắng bị u quang bao phủ phát ra tiếng ma sát, cứ như thể chúng đang bị nghiền nát. Mấy chục giây sau, một tia tinh toái màu trắng bay ra từ trong u quang, lướt về phía Trảm Long Thiểm. Trảm Long Thiểm trực tiếp hấp thu những tinh toái đó, bề mặt toát ra một tia hàn quang, lưỡi đao sắc bén hơn, thân đao cũng cứng cáp hơn. Không biết có phải ảo giác hay không, Tô Hiểu cảm thấy Trảm Long Thiểm lộng lẫy hơn trước một chút, nhưng hình dáng của nó không hề thay đổi. Kiểm tra thuộc tính của Trảm Long Thiểm, hắn phát hiện giá trị phong nhận đã đạt đến 76%. Sắc mặt Tô Hiểu vui mừng, thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Hắn sợ Trảm Long Thiểm biến thành một kẻ phàm ăn, nếu nuôi không nổi thì thật lúng túng. Hiện tại chỉ cần mua thêm một món vũ khí trắng nữa, Trảm Long Thiểm liền có thể thăng cấp thành vũ khí xanh lục. Tô Hiểu nhìn về phía hai món vũ khí trắng trên bàn sách. Sau khi u quang rút đi, hai món vũ khí trắng như thể bị người ta dùng máy xay sinh tố nghiền nát, lưỡi đao gãy thành từng khúc, chuôi đao cũng rách nát. Thử cầm lấy lưỡi đao vỡ nát, nhưng ngay khi hắn vừa chạm vào, mảnh lưỡi đao đó hoa một tiếng biến thành một đống bụi. Cười khổ lắc đầu, kỹ năng Chí Tôn Phong Nhận này thật tàn bạo. Để bồi dưỡng ra một vị chí tôn, không biết phải hy sinh bao nhiêu vật làm nền trên đường đi. Tô Hiểu lần nữa chạy đến thị trường giao dịch mua một món vũ khí trắng. Chưa đầy 10 phút, hắn đã trở lại trước bàn sách. U quang màu đen kịt xuất hiện. Tô Hiểu lựa chọn tế hiến vũ khí trắng, trong mắt tràn đầy mong đợi. Vẫn là trình tự ban đầu, nhưng sau khi Trảm Long Thiểm hấp thu những tinh toái màu trắng đó, bề mặt mơ hồ hiện ra một tia lục quang. Lục quang lóe lên rồi biến mất. Tô Hiểu cầm lấy Trảm Long Thiểm sau khi rõ ràng cảm nhận được sự khác biệt. Sắc bén hơn, nhưng cảm giác cầm nắm không thay đổi, cảm giác quen thuộc đó vẫn còn đó. Thông tin của Trảm Long Thiểm sau khi thăng cấp như sau: Trảm Long Thiểm, giá trị phong nhận 0%. Nơi sản xuất: Diệt Pháp Chi Ảnh. Phẩm chất: Xanh lục. Độ bền: 50/50. Lực công kích: 10/29, tăng thêm 3/12. Yêu cầu trang bị: Người thừa kế Diệt Pháp Chi Ảnh. Điểm đánh giá: 30, điểm đánh giá cực hạn của vũ khí xanh lục. Hiệu quả Chí Tôn Phong Nhận 1, độ sắc bén 2, tăng thêm 1 điểm. Hiệu quả Chí Tôn Phong Nhận 2, có thể bóc tách một trong các thuộc tính kèm theo của vũ khí đã tế hiến. Thuộc tính kèm theo có thể thay thế trong lúc tế hiến vũ khí, thuộc tính kèm theo bị thay thế biến mất vĩnh viễn. Chưa chọn định. Giới thiệu vắn tắt: mất đi, gặp gỡ, cùng chiến, tân sinh, trưởng thành. Giá cả: không thể giao dịch. Tô Hiểu dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ vào lưỡi đao của Trảm Long Thiểm. Chỉ một chạm nhỏ hắn đã cảm thấy nhói, chỉ cần dùng thêm chút lực da hắn sẽ bị cắt ra. Trảm Long Thiểm sắc bén hơn trước không chỉ gấp đôi. Đặt Trảm Long Thiểm xuống, Tô Hiểu lấy ra loại quyên hình đao thu hoạch được ở thế giới Gun trước đó. Loại quyên hình đao này được chế tạo từ ca gun của chủ tiệm, điểm đánh giá cao tới 27. Tô Hiểu chuẩn bị tế hiến loại quyên hình đao này, có Trảm Long Thiểm hắn đã không cần thanh đao này. U quang màu đen kịt lại xuất hiện. Tô Hiểu nhịn đau đưa u quang lại gần thanh quyên này. Vũ khí có điểm đánh giá 27 trở lên có giá ít nhất 6.000 tệ đồ ê đen trở lên. Hiện tại hắn vừa đau lòng vừa mong đợi. Không hy sinh con trẻ không bắt được sói, hắn hôm nay là liều mạng. Trừ lại tiền tệ đồ ê đen cần thiết cho sân huấn luyện, Tô Hiểu hôm nay nói gì cũng phải tế hiến Trảm Long Thiểm thành vũ khí lam sắc. Với kỹ năng đao thuật sở trường LV5 hiện tại cộng thêm Trảm Long Thiểm phẩm chất lam sắc, cả hai kết hợp lại cường đại theo cấp số nhân. Huống hồ hắn còn có tâm nhãn và thanh cương ảnh cùng các loại năng lực trạng thái khác. Một thanh đao tốt, đao thuật tinh xảo, mấy kỹ năng bị động, đây chính là thủ đoạn chiến đấu chủ yếu của Tô Hiểu. Mặc dù phương thức chiến đấu có chút đơn giản, nhưng sau khi tăng cấp các năng lực này lên cấp độ cao, lực chiến đấu của hắn tuyệt đối không kém. Cái đạo lý tạp mà không tin Tô Hiểu vẫn hiểu. Chỉ có một kỹ năng chủ động là thanh cương ảnh cũng có thể thấy được, nghề nghiệp diệt pháp chi ảnh này cũng đang ngăn ngừa hắn năng lực tạp mà không tin. Một đống lớn kỹ năng ở giai đoạn đầu đích thực mạnh, nhưng ở giai đoạn giữa và cuối chỉ có số phận bị nghiền dưới đất. Tô Hiểu sẽ không theo đuổi phong quang trước mắt, hắn còn phải suy xét phát triển sau này. 5 phút sau tế hiến thành công, loại quyên hình đao biến thành một đống bụi. Tô Hiểu liếc nhìn giá trị phong nhận của Trảm Long Thiểm sau đó nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Vũ khí có điểm đánh giá 27 cũng không phải hữu danh vô thực, độ phong nhận của Trảm Long Thiểm đạt đến 71%. Nhiều nhất lại tế hiến 2 đến 3 thanh vũ khí phẩm chất xanh lục loại đao có điểm đánh giá thấp, Trảm Long Thiểm liền có thể tăng lên tới phẩm chất lam sắc. Về phần tại sao không mua vũ khí xanh lục có điểm đánh giá cao, chỉ là vì đắt, một cái 6-7.000 tệ đồ ê đen, thật là muốn mất mạng. Tô Hiểu dứt khoát kiên quyết rời khỏi phòng chuyên môn, một lần nữa lao tới thị trường giao dịch. A, lại là ngươi, thật là trùng hợp. Người đàn ông trung niên đeo mắt kính máy móc đứng dậy, nhiệt tình ngăn lại Tô Hiểu. Cũng khó trách người đàn ông trung niên đeo mắt kính máy móc nhiệt tình, Tô Hiểu đã mua 3 thanh vũ khí trắng ở chỗ hắn. Vẫn vậy. Tô Hiểu cười khổ một tiếng, thầm nghĩ trong lòng cái gì tốt trùng hợp, hắn trong vòng nửa canh giờ ngắn ngủi đã đến thị trường giao dịch 3 lần, chân đều muốn gãy rồi. Lần này cần mua cái gì, khách quen ta cho ngươi rẻ chút. Tô Hiểu lắc đầu. Người đàn ông trung niên đeo mắt kính máy móc này bán trang bị trắng, hắn hiện tại cần vũ khí xanh lục loại đao. Có vũ khí xanh lục loại đao không? Nghe Tô Hiểu hỏi, người đàn ông trung niên đeo mắt kính máy móc rõ ràng có chút kinh ngạc. Ta nói huynh đệ, người đã mua 3 thanh vũ khí trắng, người đây là muốn làm gian thương, à ta đây bán là 2 tay, đến chỗ ngươi là 3 tay. Người đàn ông trung niên đeo mắt kính máy móc thao thao bất tuyệt nói lên, gia hỏa này rõ ràng có mấy lời lẩm bẩm. Tô Hiểu vẫy vẫy tay. Phương thức chiến đấu của ta có chút đặc thù, hiện tại còn cần 2 món vũ khí xanh lục loại đao, người có thể lấy được. Người đàn ông trung niên đeo mắt kính máy móc suy tư một hồi. Ta không thể, nhưng ta biết ai có thể, đi theo ta. Người đàn ông trung niên đeo mắt kính máy móc đưa Tô Hiểu đến rìa quảng trường giao dịch, nơi này người không đông, quầy hàng cũng rất ít. Hai người dừng chân trước quầy hàng của một lão già. Lão già đang dựa vào bụi hoa đằng sau ngủ, trên quầy hàng trưng bày mấy món trang bị màu xanh lục, nhưng những trang bị này đều ghi giá trên trời, rõ ràng không phải để bán. Lư lão, đừng ngủ nữa, ta dẫn cho ngài một khách hàng lớn. Lão già tên là Lư lão ngủ nước dãi đều chảy ra, bị người đột nhiên đánh thức rõ ràng có chút khó chịu. Là mắt kính máy móc à, thế nào, không đi bán tiểu bạch hoa của ngươi, đến chỗ ta làm gì? Lư lão lau đi nước dãi nơi khóe miệng, ngái ngủ đưa tay vào trong áo trên, gãi một lúc dưới nách sau đó còn đưa tay đặt trước mũi ngửi ngửi. Ngửi được mùi trên tay sau Lư lão hít mũi một cái, rõ ràng tinh thần hơn không ít. Vị tiểu huynh đệ này muốn mua 2 món vũ khí xanh lục loại đao, ta cảm giác chỗ ngài nhất định có hàng tồn, cho nên giới thiệu cho ngài. Nghe Tô Hiểu muốn mua 2 món vũ khí xanh lục loại đao, mắt Lư lão sáng lên. Gần đây ta đích thực có tồn một chút trang bị màu xanh lục. Chiến tranh sắp bắt đầu, đến lúc đó giá cả nhất định sẽ tăng lên. Ai, ngài đừng mong cái đó, đến lúc đó ngài nếu dám tăng giá lung tung, thiên đường đều có thể truyền tống ngài đến chiến trường đó. Gương mặt già nua của Lư lão co lại, dường như nghĩ đến một chuyện kinh khủng nào đó. Lắc đầu sau nhìn về phía Tô Hiểu. Vũ khí xanh lục loại đao đúng không, ta tìm xem. Rất nhanh trong tay Lư lão xuất hiện 2 món vũ khí xanh lục loại đao. Một cái điểm đánh giá 16, một cái điểm đánh giá 15, hết thảy 8.000 tệ đồ ê đen giá cố định. Gần đây trang bị màu xanh lục thu nhiều hiện tại bắt đầu xuất hàng, người cái này coi như là khởi đầu tốt đẹp, kiếm người 200 phí thủ tục. Tô Hiểu hồi tưởng lại giá cả đại khái của vũ khí xanh lục, lão già này bán đích thực không đắt, thậm chí còn rẻ hơn trên thị trường 100 đến 200 tệ đồ Eden. Quầy hàng của nhân viên quả nhiên đáng tin cậy. Tô Hiểu thoải mái trả tiền, mang theo hai món vũ khí xanh lục hướng phòng chuyên môn đi đến. Lư lão nhìn bóng lưng Tô Hiểu ở xa không biết đang suy nghĩ gì. Lư lão, bán lỗ rồi à? Mắt kính máy móc lấy ra một hộp thuốc lá, đưa cho Lư lão một điếu. Không lỗ, ta chỉ có chút hiếu kỳ, một cao thủ cận chiến lợi hại như vậy, sao lại đồng thời lựa chọn hai món vũ khí xanh lục điểm đánh giá thấp? Nhìn hắn bộ dáng cũng không giống nghèo. Kỳ lạ. Lư lão nhả khói nhìn bóng lưng Tô Hiểu đi xa. Đừng nghĩ người ta nữa, thế nào Lư lão, khảo hạch khế ước giả phổ thăng đã qua chưa? Nhân viên cũng không phải kế lâu dài, chúng ta muốn mạnh lên thật sự quá khó. Ai, nào có dễ dàng như vậy, thuộc tính điểm quá thấp căn bản không đối phó được nhiều cảnh tượng mô phỏng như vậy. Khi Lư lão và mắt kính máy móc đang nói chuyện phím, Tô Hiểu đã trở lại không gian chuyên môn bắt đầu tế hiến vũ khí. Vẫn là trình tự trước đó, chỉ là lần này tốn thời gian lâu hơn một chút. Sau 10 phút, một tia lam quang chiếu vào mặt Tô Hiểu. Hắn cuối cùng không còn phải dùng vũ khí trắng chiến đấu nữa, đổi súng nhỏ lấy pháo. Sau khi tế hiến thành công, Tô Hiểu cầm lấy trảm long thiểm. Bề mặt trảm long thiểm mơ hồ lóe lên một vệt lam quang, lưỡi đao sắc bén phát ra từng tiếng ngân. Tô Hiểu đưa tay chém ra mấy đao, âm thanh gào thét khủng bố truyền đến. Nếu như hắn hiện tại đối đầu với đại bốt gung thế giới Max, tuyệt đối có thể chém đối phương thành vài đoạn, đương nhiên, nếu như hứng chịu công kích của Max, hắn cũng sẽ chết. Tô Hiểu tràn đầy chờ mong xem xét thuộc tính mới của trảm long thiểm. Trảm long thiểm, phong nhận giá trị 0%. Nơi sản xuất diệt pháp chi ảnh phẩm chất màu lam độ bền 60-60, tăng lên 10 điểm, công kích lực 17-43, tăng lên 74 điểm, trang bị nhu cầu diệt pháp chi ảnh người thừa kế. Cho điểm 52, có thể thông qua tế hiến vũ khí dần dần tăng lên, chí tôn phong nhận hiệu quả một sắc bén độ oi 4, tăng lên 2 điểm, chí tôn phong nhận hiệu quả hai tế bào rung động RC, thụ động thể lực 2. Thuộc tính kèm theo tới từ Queen chưa mệnh danh. Giới thiệu vắn tắt mất đi, gặp nhau, cùng chiến, tân sinh. Trưởng thành. Giá cả không cách nào giao dịch. Thuộc tính hiện tại của Trảm Long Thiểm khiến Tô Hiểu rất hài lòng. Trong thời gian tới, Trảm Long Thiểm tuyệt đối sẽ không cản trở bước chân hắn. Hay nói cách khác, Trảm Long Thiểm đã trở thành một sự giúp đỡ lớn của hắn. Tô Hiểu cất Trảm Long Thiểm đi, tất cả kỹ năng đã thăng cấp xong, điểm thuộc tính cũng đã cường hóa. Tiếp theo hắn chỉ cần đi đến sân thí luyện thích ứng với cơ thể hiện tại là được rồi. Sau một phen tiêu xài, 47,127 điểm nhạc viên tệ của Tô Hiểu hiện tại còn lại 17,567 điểm. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Hơn nữa sau khi tiêu phí tại thí luyện trận, nhạc viên tệ của hắn có lẽ sẽ còn lại không nhiều. Nhạc viên tệ không thể dùng hết trong sân thí luyện, hắn còn phải chuẩn bị cho thế giới diễn sinh tiếp theo, ví dụ như mua sắm vật phẩm hồi phục các loại. Rời khỏi phòng chuyên dụng, Tô Hiểu thẳng đến sân thí luyện. Sân thí luyện nhỏ hơn rất nhiều so với sảnh cường hóa thuộc tính, đây là một căn phòng giống như miệng quái vật khổng lồ, bên trong phòng có mấy chục trận truyền tống, chỉ cần đứng trên trận truyền tống sẽ bị tự động truyền tống đến bên trong sân thí luyện. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu đứng lên trận truyền tống, sau khi quang hoa trước mắt vặn vẹo một hồi, hắn đi vào một căn phòng trống trải. Cảnh quan được tạo ra ngẫu nhiên, lần này cảnh quan không tệ, rất thích hợp tu luyện. Chào mừng thợ săn sử dụng sân thí luyện, mời lựa chọn hình thức. Hình thức phụ trợ, hình thức thực chiến. Tô Hiểu lựa chọn hình thức phụ trợ. Đã lựa chọn hình thức phụ trợ, mời chọn cấp độ ảnh trong gương triệu hoán. Trước mặt Tô Hiểu xuất hiện ba loại lựa chọn. Ảnh trong gương cấp thấp mỗi giờ 100 nhạc viên tệ, ảnh trong gương trung cấp mỗi giờ 1.000 nhạc viên tệ, ảnh trong gương cao cấp mỗi giờ 10.000 nhạc viên tệ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Lần trước triệu hoán cao siro là ảnh trong gương trung cấp, Tô Hiểu hiện tại còn chưa xa xỉ đến mức có thể triệu hoán ảnh trong gương cao cấp, thật sự quá đắt. Ngươi đã lựa chọn ảnh trong gương trung cấp là không triệu hoán ảnh trong gương cao siro hoặc triệu hoán ngẫu nhiên. Tô Hiểu suy tính một lát, cao siro là một vị đạo sư vỡ lòng không tồi. Nhưng hắn hiện tại không cần vỡ lòng, hơn nữa những kinh nghiệm quý báu trong chiến đấu. Ngươi đã lựa chọn triệu hoán ngẫu nhiên, đang triệu hoán, đã triệu hoán ảnh trong gương trung cấp Uchiha Sasuke. Nghe thấy nhắc nhở của luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu suýt chút nữa phun ra một ngụm lão huyết. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Uchiha Sasuke là tình huống gì? Loại nhân vật trưởng thành này ở giai đoạn đầu rất phế, nhưng nếu triệu hồi ra giai đoạn sau thì phát đạt. Tô Hiểu lập tức bỏ đi ý nghĩ đó. Ảnh trong gương trung cấp làm sao có thể triệu hồi ra Sasuke giai đoạn sau, chiến lực của Sasuke giai đoạn sau bộc phát, suýt chút nữa diệt thế giới hô kết. Trong ánh mắt bất lực của Tô Hiểu, ảnh trong gương Uchiha Sasuke dần dần được triệu hồi ra. Sau khi cơ thể hoàn toàn ngưng thực, Sasuke mở ra đôi Sharingan kia, nói ra một câu làm Tô Hiểu thực sự im lặng. Ngươi chính là đệ tử của ta sao? Sasuke mặc áo kimono trắng tinh, quần màu xanh đậm, ngực rộng mở, thắt lưng là dây thừng màu tím, phía sau lưng áo kimono là huy hiệu gia tộc cỡ nhỏ. Với bộ trang phục này thêm Sharingan Tam Câu Ngọc, Tô Hiểu đánh giá ra thực lực của Sasuke đại khái ở giai đoạn nào. Đây là lúc bị Orochimaru bắt đi, Sasuke ở thời kỳ Chunibyo đỉnh cao. Tô Hiểu mắt tối sầm lại, hắn đột nhiên rất muốn trả hàng. Này, không nghe thấy ta nói gì sao? Tô Hiểu xoa xoa trán. Nghe thấy, ta không phải đệ tử của ngươi. Không phải đệ tử. Thế thì tại sao ta lại có ý nghĩ muốn dạy ngươi kiến thức chiến đấu? Sasuke cau mày, cuối cùng lắc đầu, không nghĩ vấn đề này nữa. Ảnh trong gương triệu hoán ra trong sân thí luyện không phải người thật, mà là mô phỏng ra bộ dáng, tính cách và kiến thức của người được triệu hoán. Mặc dù Sasuke hơi trung nhị, nhưng sức chiến đấu quả thực không yếu, hơn nữa Sasuke cũng biết dùng đao, 1000 nhạc viên tệ đều tiêu xài, không học được gì đó cũng quá lỗ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu nhìn từ trên xuống dưới Sasuke, suy nghĩ có thể học được gì từ đối phương. Đao thuật. Rất không có khả năng, hai người đi không phải một loại phong cách, Tô Hiểu là lấy đao thuật làm thủ đoạn chiến đấu chủ yếu, còn Sasuke là dùng đao thuật phụ trợ chiến đấu. Trong đầu lóe lên linh quang, Tô Hiểu nghĩ đến việc học hỏi gì đó từ Sasuke. Lấy ra trảm long thiểm, thành cương ảnh bao phủ trên trảm long thiểm. Bao phủ năng lượng lên vũ khí sau, nhưng phương pháp quá thô ráp, hơn nữa năng lượng phân bố không đều. Sasuke rút ra Kusanagi trên lưng, chakra thuộc tính lôi bao phủ Kusanagi. Khi bao phủ năng lượng lên vũ khí cần chú ý 3 điểm. Sasuke bắt đầu giảng giải kỹ thuật bao phủ năng lượng lên vũ khí cho Tô Hiểu. Đại khái là như vậy, nhưng khác với chakra thuộc tính lôi của ta, năng lượng ngươi bao phủ lên vũ khí có khuynh hướng xâm nhập vào cơ thể địch nhân khi làm bị thương đối phương, nếu ta không cảm nhận sai, loại năng lượng như của ngươi cũng có thể khuếch tán ra đặc tính sắc bén, đây là một loại điện rất kỳ lạ, nhưng độ khó khuếch tán không nhỏ. Lời nói của Sasuke làm Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ. Làm sao để khuếch tán? Không rõ ràng. Tô Hiểu thở dài một tiếng, lời này tương đương với không nói. Loại năng lượng như của ngươi khác với chakra, chakra là sự dung hợp giữa năng lực tinh thần và năng lượng cơ thể, còn của ngươi là năng lượng tinh thần rất tinh khiết, nhưng hiện tại loại năng lượng tinh thần này không mạnh, muốn khuếch tán sâu sắc vẫn còn quá sớm. Sau khi thỉnh giáo Sasuke một số kiến thức về bao phủ năng lượng lên vũ khí, 1 giờ trôi qua rất nhanh, Sasuke dần dần biến mất. 1000 nhạc viên tệ này không phí công, Tô Hiểu thu hoạch không ít kiến thức, hắn lần nữa tiêu tốn 1000 nhạc viên tệ để triệu hoán ảnh trong gương ngẫu nhiên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đang triệu hoán, đã triệu hoán ảnh trong gương trung cấp Sasaki Koji, xuất từ thế giới phết, Stay Night, chiến tranh Holy Grail lần thứ 5. Tô Hiểu hô một tiếng ngồi dậy, trong mắt lộ ra thần thái khác biệt. Thế mà triệu hoán ra Sasaki Koji, vị ngụy anh linh sử dụng trường đao kia. Sau khi cơ thể Sasaki Koji ngưng thực, hắn trực tiếp rút ra thanh đao dài hơn 1m5 kia. Chiều cao của Sasaki Koji đại khái khoảng 1m76, thanh đao kia gần bằng chiều cao của hắn. Một thân kimono màu tím rộng rãi, bím tóc đuôi ngựa màu lam, Sasaki Koji coi như tuấn tú. Ra đao đi, ta quen trò chuyện bằng binh khí trong tay hơn. Tô Hiểu không nói nhảm, trực tiếp rút ra trảm long thiểm, hai người đồng thời lao tới, mấy bước đã xong đến trước mặt đối phương. Hai cần ở Tsungashi. Trước mắt Tô Hiểu trong nháy mắt xuất hiện 3 đạo trảm kích, vào thời khắc này, ánh mắt hắn trở nên tối sầm, trong mắt chỉ còn lại 3 đạo trảm kích kia. Phốc phốc. Cơ thể Tô Hiểu bị chém thành nhiều đoạn, đao của đối phương thực sự quá nhanh, may mắn đây là sân thí luyện, nếu không hắn đã chết rồi. Vết thương dần dần khỏi hẳn, Tô Hiểu đứng lên. Ngươi thế mà có thể tránh thoát Tsungashi một đạo trảm kích, hơn nữa loại tránh né phương thức đó làm ta rất quen thuộc. Sasaki Koji đứng tại chỗ, phản phất đang nhìn kỹ Tô Hiểu. Tô Hiểu cởi bỏ chiếc áo đã sờn rách. Hôm nay hắn thật sự gặp xui xẻo, triệu hồi 2 lần ảnh trong gương, một cái lên sân khấu với khí tức trung nhị bùng nổ, cái còn lại càng kỳ hoa, vừa ra trận đã giết hắn 1 lần. Chẳng lẽ ngươi nắm giữ tâm nhãn? Sasaki Koji nói khiến Tô Hiểu sững sờ. Đúng, ta nắm giữ tâm nhãn. Hóa ra là vậy, chúng ta có lẽ có điểm chung. Tâm nhãn của ngươi tuy đã mở rộng đến cực hạn, nhưng khi sử dụng còn hơi lạnh nhạt. Hơn nữa, ta vẫn cần dạy bảo ngươi đao thuật. Cộng thêm trạng thái thân thể kỳ lạ của ngươi hiện giờ, tình huống này dùng chiến đấu để dạy bảo ngươi sẽ thích hợp hơn. Có ý này. Vừa dứt lời, Tô Hiểu đã tay cầm trảm long thiểm xông lên trước. So với phương thức dạy bảo của Kaoshiro, Tô Hiểu càng thích phương thức dạy bảo của Sasaki Koji. Vừa có thể truyền thụ đao thuật, vừa có thể rèn luyện kỹ năng thực chiến. Nếu là ở thế giới diễn sinh, muốn giao thủ với Sasaki Koji như vậy là không thể nào, hắn rất có thể sẽ bị giết. tiếng binh khí va chạm không ngừng vang lên. Đừng chỉ dựa vào mắt, hãy dùng giác quan thứ 6 để cảm nhận tình huống xung quanh. Mắt dùng để bắt giữ sơ hở của kẻ địch, như hiện tại đây. Giữa trận chiến, Sasaki Koji cố ý bán sơ hở cho Tô Hiểu. Ngay lúc này, trong mắt Tô Hiểu bỗng nhiên thắt chặt, nhìn chằm chằm vào sơ hở ở vai phải của Sasaki Koji sau khi vung đao. Tâm nhãn bắt giữ sơ hở địch nhân thành công, đã tiến vào trạng thái siêu cực hạn, kéo dài 3 giây. Trong đầu quanh một tiếng, Tô Hiểu cảm giác mọi vật xung quanh đều chậm lại. Sasaki Koji đang giữ tư thế xuất đao, bụi bẩn lơ lửng trong không khí gần như đứng im. Tuy nhiên, không phải thế giới chậm lại, mà là cảm giác của hắn được phóng đại đến cực hạn, giác quan của hắn tăng tốc. Tô Hiểu xuất đao với tốc độ bình thường, nhưng trong mắt hắn lúc này, Sasaki Koji thực sự quá chậm. Lưỡi đao xé rách quần áo của Sasaki Koji. Sasaki Koji lại lùi về sau một chút, vừa vặn tránh thoát một đao của Tô Hiểu, đồng thời trở tay một đao chém về phía Tô Hiểu. Lưỡi đao chém về phía cổ Tô Hiểu. Tô Hiểu uốn cong thân thể về phía sau, hắn cảm nhận rõ ràng mũi đao sượt qua mũi hắn. Hai chân đạp mạnh xuống đất, cả người hắn nhảy ra. Sau khi hạ xuống, thế giới khôi phục bình thường, cảm giác thế giới chậm lại biến mất. Hô, hô, hô. Tô Hiểu thở hổn hển, trạng thái vừa rồi tiêu hao của hắn rất nhiều thể lực. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Kia là năng lực của tâm nhãn. Khi ngươi bắt được sơ hở của kẻ địch, ngươi có thể tiến vào trạng thái cảm giác siêu cực hạn. Đừng lo lắng, nhiều nhất 5 phút thể lực sẽ hồi phục. Nghe Sasaki Koji giải thích, Tô Hiểu cảm giác lần này hắn kiếm lời lớn. 5 tiếng sau, Tô Hiểu mặt mũi u rũ rời khỏi sân thí luyện. Sau khi triệu hồi ảnh trong gương của Sasaki Koji, hắn lại tiêu tốn 5.000 nhạc viên tệ để kéo dài thời gian lưu lại của Sasaki Koji. Phương pháp dạy đao thuật của Sasaki Koji thực sự rất đặc biệt. Đa số thời gian, hắn chỉ để Tô Hiểu chiến đấu với mình, sau đó tìm mọi cách để giết chết Tô Hiểu. Như lời Sasaki Koji nói, không chết là phương thức tu hành rất tiện lợi. Kiến thức dạy về đao thuật có thể bị lãng quên, nhưng bị đao thuật nào giết chết nhất định sẽ khắc sâu ấn tượng. Cứ như vậy, Tô Hiểu tuần hoàn giữa việc bị giết và hồi phục. Nếu thực sự không kiên trì nổi, hắn sẽ nghỉ ngơi một lát. Sasaki Koji sẽ giảng giải kỹ xảo chiến đấu trong lúc hắn nghỉ ngơi. Mặc dù bị giết không biết bao nhiêu lần, nhưng Tô Hiểu lại học được không ít kiến thức về chiến đấu, hơn nữa cũng thích ứng với sự biến đổi của thân thể, di chứng do thuộc tính tăng lên nhanh chóng đã biến mất. Sau đó, trong thời gian lưu lại ở Luân Hồi Nhạc Viên, Tô Hiểu phần lớn đều ở trong sân thí luyện tiến hành huấn luyện thực chiến. Hắn không triệu hồi Sasaki Koji nữa, những kiến thức đối phương dạy hắn vẫn chưa triệt để tiêu hóa. Huấn luyện thực chiến eo với những con rối máy móc đông đảo, có thể giúp Tô Hiểu đối mặt với quần chiến một cách ung dung không vội. Tuy nhiên, con rối máy móc càng giết càng nhiều, Tô Hiểu thường xuyên hao hết thể lực sau đó bị con rối máy móc vây công đến chết. Liệp sát giả tại Luân Hồi Nhạc Viên lưu lại thời gian đã đạt đến cực hạn, sắp trở về hiện thực thế giới, mời ghi nhớ điều lệ của Luân Hồi Nhạc Viên. Không thể dùng bất kỳ phương thức nào tại hiện thực thế giới để lộ ra bất cứ sự vật nào của Luân Hồi Nhạc Viên, nếu không sẽ bị cảnh cáo. Cảnh cáo vô hiệu sẽ bị cưỡng chế xử quyết. Liệp sát giả không thể sử dụng năng lực thu hoạch được trong Luân Hồi Nhạc Viên tại hiện thực, thuộc tính cá nhân và kỹ năng bị động ngoại trừ. Phần lớn trang bị hoặc vật phẩm thu hoạch được tại Luân Hồi Nhạc Viên đang ở trạng thái khóa chặt, sẽ không thể lấy ra tại hiện thực thế giới, sẽ khôi phục sau khi trở về Luân Hồi Nhạc Viên. Truyền tống bắt đầu, địa điểm, hiện thực thế giới, ô. Trước mắt một hồi hoảng hốt, gáy lại bị đánh một gậy, Tô Hiểu thầm mắng trong lòng ngươi muội. Khi hắn khôi phục ý thức lần nữa, người đã ở trong căn cứ tạm thời của mình. Mặc dù chỉ ở thế giới diễn sinh và Luân Hồi Nhạc Viên khoảng nửa tháng, nhưng Tô Hiểu lại có cảm giác như đã cách một thế hệ. Đầu tiên, hắn kiểm tra các cơ quan đã bố trí trên cửa và gần cửa sổ, đều không bị kích hoạt. Xem ra nơi này thực sự an toàn. Ba loại thuộc tính chính của Tô Hiểu hiện đều khoảng 20 điểm, chỉ cần không đối địch với chính quyền, người bình thường không làm gì được hắn. Đương nhiên, loại trừ các khế ước giả khác ở thế giới hiện thực. Tuy nhiên, Tô Hiểu ở thế giới hiện thực hẳn sẽ mạnh hơn khế ước giả bình thường. Ở thế giới hiện thực, không thể sử dụng kỹ năng chủ động, chỉ có thể dựa vào điểm thuộc tính và kỹ năng bị động. Ngay cả trong thế giới diễn sinh, Tô Hiểu cũng chỉ có thể mở thêm thanh cương ảnh. Trùng hợp là những năng lực khác ở thế giới hiện thực không bị ảnh hưởng. Tô Hiểu ngồi trên ghế sofa trầm tư một lát. Hiện tại vẫn chưa phải lúc hắn đi tìm hiểu sự biến mất của kẻ thù. Thông qua những manh mối trước đó suy đoán, muốn tìm hiểu thông tin về kẻ thù cần xuất ngoại, đi đến một nơi rất nguy hiểm, hơn nữa liệu có tìm hiểu được tình báo hay không cũng chỉ là suy đoán dựa trên manh mối. Cho dù đối với Tô Hiểu hiện tại, nơi đó cũng là hữu tử vô sinh. Vẫn chưa đủ, hắn vẫn chưa đủ mạnh. Phải kiên nhẫn, không thể thất bại trong gang tấc. Tô Hiểu hít sâu một hơi, ánh hồng mang trong mắt lui đi, hắn ép buộc bản thân bình tĩnh lại. Nếu loại bỏ khía cạnh báo thù, Tô Hiểu không phải là kẻ nguy hiểm đối với xã hội, hắn thuộc loại trạch nghiêm trọng. Sau khi mua một chiếc laptop cấu hình tốt và làm đường truyền băng thông rộng, Tô Hiểu bắt đầu sự nghiệp bổ phim của mình. Hiện tại, không còn là chuyện hắn có thích xem anime hay không, mà là nhất định phải hiểu rõ kịch bản anime. Tuy nhiên, sau 3 ngày bổ phim, Tô Hiểu phát hiện xem anime cũng là phương pháp thư giãn cơ thể và tinh thần. Luyện đao, bổ phim, đói bụng gọi đồ ăn, tiếp tục bổ phim, ngủ. Thời gian trôi đi nhanh chóng, Tô Hiểu rất nhanh nhận được lời mời từ Luân Hồi Nhạc Viên. Giọt, thế giới diễn sinh mới sắp mở ra, Liệp Sát Giả sẽ trở về Luân Hồi Nhạc Viên, mời đảm bảo xung quanh không có người chứng kiến. Đang truyền tống. Truyền tống hoàn thành. Căn phòng chuyên dụng quen thuộc đập vào mắt, không hiểu sao, so với thế giới hiện thực, Tô Hiểu cảm giác những ký ức giả trong Luân Hồi Nhạc Viên chân thực hơn nhiều. Sự nguy hiểm trong thế giới diễn sinh đã phóng đại gấp đôi sự thiện lương và tà ác của nhân tính. Người thiện lương càng thêm thiện lương, kẻ ác thì càng thêm hung tàn. Mỗi người đều vứt bỏ chiếc mặt nạ giả tạo, đeo lên chiếc mặt nạ che giấu khuôn mặt thật. Đẳng cấp Liệp Sát Giả, LV5, có thể nhận thông báo 25 phút trước khi tiến vào thế giới diễn sinh. Liệp Sát Giả sẽ tiến vào thế giới diễn sinh sau 1 giờ, mời kiên nhẫn chờ đợi. Tô Hiểu rời khỏi căn phòng chuyên dụng, hắn chuẩn bị mua sắm một ít vật phẩm hồi phục trước khi tiến vào thế giới diễn sinh. Lý do không mua trước đó là vì có ít công chức giả bán vật phẩm hồi phục thông thường, phần lớn đều là ký ức giả bán, hơn nữa giá cả khá đắt. Mỗi khi thế giới diễn sinh mới sắp bắt đầu, những công chức giả trữ hàng không ít vật phẩm hồi phục đều sẽ tụ tập tại một khu vực đặc biệt ở quảng trường giao dịch để bán. Mặc dù giá cả không rẻ, nhưng không bị ép giá, vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được. Sau khi Tô Hiểu đến góc đông nam của quảng trường giao dịch, hắn phát hiện nơi này đã tấp nập người. Vật phẩm hồi phục giảm giá mạnh, các vị đi qua đi lại đừng bỏ lỡ. Danh tiếng dược vương lâu năm. Tô Hiểu đi xuyên qua đám đông chen chúc, hắn đang tìm một quầy hàng, chính là quầy hàng lần trước đã mua vật phẩm hồi phục. Rất nhanh Tô Hiểu đã tìm thấy mục tiêu của mình, đó là một công chức giả mặc áo khoác trắng, hắn gọi là Bình Thuốc. Ngồi xổm trước quầy hàng, Tô Hiểu bắt đầu lựa chọn vật phẩm hồi phục cần thiết. Lâu rồi không gặp, lần này cho ngươi rẻ hơn một chút. Bình Thuốc đột nhiên mở miệng, trong mắt nở nụ cười. Đối phương thế mà vẫn nhớ rõ hắn, điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ. Muốn đi vào thế giới diễn sinh, tới mua sắm chút vật phẩm hồi phục. Lựa chọn một hồi, Tô Hiểu đã chọn ra mấy loại vật phẩm hồi phục. Dược bí thuật giả kim. Nơi sản xuất, Fumeten An Chemsit. Phẩm chất, màu trắng. Loại hình, vật phẩm hồi phục. Hiệu quả, uống sau, có thể nhanh chóng hồi phục 18% giá trị sinh mệnh. Điểm, 8 giới thiệu tóm tắt, hương vị kỳ quái, hiệu quả xuất sắc. Nguồn suối sức sống. Nơi sản xuất, Akemgaku. Phẩm chất, màu trắng. Loại hình, vật phẩm hồi phục. Hiệu quả, uống sau, có thể nhanh chóng hồi phục 15% giá trị sinh mệnh, đồng thời hồi phục một mức độ thương thế nhất định. Điểm, 9 giới thiệu tóm tắt, vật chiết xuất từ mấy loại thực vật, không thể uống liên tục. Chocolate ngon tuyệt. Nơi sản xuất, Luân Hồi Nhạc Viên, cửa hàng bánh ngọt tình yêu. Phẩm chất, màu trắng. Loại hình, vật phẩm hồi phục. Hiệu quả, sử dụng sau, có thể từ từ hồi phục 60% giá trị sinh mệnh. Điểm, 7 giới thiệu tóm tắt, tuyệt đối không nên sử dụng trong lúc chiến đấu, bởi vì nó quá ngon, sẽ khiến ngươi mất tập trung. Dược bí thuật giả kim 1, nguồn suối sức sống 1, chocolate ngon tuyệt 3, đây là tất cả vật phẩm hồi phục mà Tô Hiểu đã chọn. Trong không gian trữ vật của hắn còn có một phần cơm chiên vàng hồi phục 50% giá trị sinh mệnh, cùng với một mũi ống chích chiến trường dạng xe hồi phục nhanh chóng 30% giá trị sinh mệnh. Những vật phẩm bổ sung này cùng nhau đã đủ. Ta tính toán một chút. Bình Thuốc nêu giá của ba loại vật phẩm hồi phục với Tô Hiểu, sau một hồi trả giá ngắn ngủi, Tô Hiểu đã chi 3.100 điểm nhạc viên để mua những vật phẩm hồi phục này. Nhìn vật phẩm hồi phục trong không gian trữ vật, cùng với những thuộc tính rực rỡ, Tô Hiểu thậm chí có chút mong chờ thế giới diễn sinh tiếp theo đến. Thật khiến người ta mong chờ, thế giới diễn sinh tiếp theo. Lời lẩm bẩm của Tô Hiểu bị Bình Thuốc nghe thấy, Bình Thuốc nhìn Tô Hiểu đầy kinh ngạc, như thể đang nhìn một con quái vật. Những ký ức giả thông thường khi tiến vào thế giới diễn sinh đều tỏ ra như đang chịu hình phạt tra tấn, nhưng gã này lại có chút mong chờ. Huynh đệ, phải nghĩ thoáng chút, thế giới diễn sinh rất nguy hiểm đấy, đừng nên khinh suất. Bình Thuốc tốt bụng nhắc nhở, Tô Hiểu dù sao cũng là khách quen của hắn. Đa tạ, nhưng ta rất thích cảm giác ở trong thế giới diễn sinh. Nói xong Tô Hiểu rời khỏi quầy hàng của Bình Thuốc, để lại Bình Thuốc lắc đầu thở dài. Ai, lại một tên điên rồi, thế giới diễn sinh căn bản là địa ngục mà. Sau một hồi chi tiêu, Tô Hiểu còn lại 6.467 điểm nhạc viên. Dạo quanh thị trường giao dịch một lúc, Tô Hiểu phát hiện một đám người đang tụ tập trước một quầy hàng cách đó không xa. Giảm giá chút đi, ta chỉ còn 2 vạn điểm nhạc viên, nhiều hơn nữa ta thật không có. Không được, ít nhất 2 vạn 5 ngàn điểm nhạc viên, thiếu một điểm nhạc viên cũng không bán. Ngươi người này sao lại cứng đầu thế, thế giới diễn sinh tiếp theo sắp bắt đầu rồi, ngươi định mang bảo bối này vào quan tài sao? Hai người tranh chấp là một thanh niên tóc vàng cầm pháp trượng và một kỵ sĩ mặc giáp toàn thân. Trên quầy hàng hiển nhiên trưng bày một cây pháp trượng tinh phẩm màu xanh lục với điểm 30. Pháp sư tóc vàng muốn mua cây pháp trượng này, nhưng giá đưa ra không làm người bán hài lòng. Có lẽ là do điểm nhạc viên trong tay không đủ, còn kỵ sĩ thì kiên quyết giữ giá không giảm một chút nào. Cây pháp trượng này quả thực đáng giá đó, nhưng xét đến việc thế giới diễn sinh sắp mở ra, bán rẻ đi cũng là một lựa chọn không tồi. Trang bị của pháp sư, đặc biệt là pháp trượng hoặc pháp bào, giá cả đều rất cao. Mặc dù pháp sư bên ngoài rất phong quang, nhưng sau lưng sự phong quang đó cũng có chút khổ sở. Tô Hiểu tùy ý xem xét những vật khác trên quầy hàng, khi nhìn thấy thuộc tính của một món trang bị nào đó thì lưng hắn khẽ siết chặt. Đó là một quả cầu sắt lớn bằng quả trứng gà, mặt trước quả cầu sắt có một con mắt máy móc. Loại trang bị này Tô Hiểu đã tìm rất lâu mà không thấy, không phải vì thứ này đắt, mà là số lượng ít. Cầm lấy quả cầu kim loại tinh xảo đó, Tô Hiểu mở miệng hỏi, thứ này bán thế nào? Kỵ sĩ chủ quán còn chưa lên tiếng, pháp sư tóc vàng bên cạnh đã mở miệng trước. Đừng đến quấy rầy, muốn mua đồ thì đi quầy hàng khác mua. Không thấy ta đang mặc cả sao, thật sự rất mất hứng. Pháp sư tóc vàng có lẽ là do mặc cả không thuận lợi, sau khi Tô Hiểu hỏi giá thì lấy hắn làm nơi trút giận. 5.000 điểm nhạc viên, không trả giá. Tô Hiểu suy nghĩ một hồi mua quả cầu kim loại trong tay, cũng không để ý đến pháp sư tóc vàng bên cạnh. Này, thứ này không đáng 5.000 điểm nhạc viên. Pháp sư tóc vàng đột nhiên giữ chặt Tô Hiểu, Tô Hiểu nghi hoặc nhìn về phía đối phương. Trang bị loại trinh sát tuy hiếm thấy, nhưng trang bị loại trinh sát phẩm chất màu xanh lục cũng chỉ khoảng từ 4.300 đến 4.500 điểm nhạc viên. Ngươi bị người ta lừa rồi. Tô Hiểu khẽ cười một tiếng, pháp sư tóc vàng này tuy miệng không tốt, nhưng lại là một người nhiệt tình. Tìm rất lâu, không kém mấy trăm điểm nhạc viên này. Hoàng Mao pháp sư lắc đầu. Gặp phải người bán cố chấp như con lừa này cũng là chúng ta không may. Vừa rồi thái độ của ta không tốt, xin lỗi nhé. Pháp sư tóc vàng quay người đánh giá kỵ sĩ chủ quán. Ngươi cục sắt này thật sự rất cố chấp, còn trang bị của ngươi phối hợp cũng đủ cay mắt. Áo giáp kỵ sĩ phối roi, đúng là nhân tài. Pháp sư tóc vàng dùng sức gãi đầu, làm cho mái tóc vàng rối bời rồi dậm chân một cái, lẩm bẩm một tiếng đội trưởng đừng trách ta, lấy ra một thanh kiếm kỵ sĩ màu xanh lục. Cơ hội cuối cùng, thanh kiếm kỵ sĩ này cộng thêm 1.500.000 điểm nhạc viên, đổi hay không một câu. Kỵ sĩ do dự một hồi, cuối cùng vẫn đồng ý trao đổi với Hoàng Mao pháp sư. Pháp sư tóc vàng mặt mày hớn hở tiếp nhận pháp trượng, như một đứa trẻ vừa được món đồ chơi mới. Không tồi chứ, pháp trượng tinh phẩm điểm 30. Bằng hữu, thế giới diễn sinh tiếp theo của ngươi ở đâu, nếu là cùng một thế giới diễn sinh ta chiếu cố ngươi một chút, không cần điểm nhạc viên. Tô Hiểu cười khổ lắc đầu, Hoàng Mao pháp sư là người tốt, chỉ là có chút chua ngoa lắm lời. Đúng lúc này, thông báo của luân hồi nhạc viên xuất hiện. Liệp sát giả sẽ tiến vào thế giới diễn sinh, Attack on Titan. Sau 25 điểm. Hết chương 140. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.